Vì vậy, hắn tiếp tục nói, như vậy, theo ý của huynh, kế tiếp Nộ Lãng Vương quốc phương hướng chiến lược ở nơi nào? Lan Lăng trong lòng một hồi khổ sở nói, lời kế tiếp, ta đã không thích hợp nói. Những lời này, trực tiếp đánh trúng Tú Ngạn đạo sư nội tâm. Tắc Luân tên phá của này, lại có như vậy trí khôn. Lan Lăng những lời này, ở đây rất nhiều người đều nghe không hiểu, thế nhưng Tú Ngạn đạo sư là chiến lược mọi người, trong nháy mắt liền hiểu. Bây giờ xuôi Nam chinh phạt man tộc bước tiến, đã đình chỉ vài chục năm. Vì sao? Bởi vì chinh chiến man hoang đã tiến nhập bình cảnh, phía trước bị thập vạn đại sơn ngăn cản hoàn toàn dường như lệch trời, vương quốc quân đội đã rất khó tiến nhập. Lật không được quá thập vạn đại sơn, cũng tự nhiên không thể lại tiếp tục hướng Nam chinh phạt khuyết trương. Bây giờ cái này thập vạn đại sơn, dường như thượng thiên bày ra bình chướng, để ngang Nộ Lãng vương quốc cùng man tộc bộ lạc trong lúc đó. Mà duy nhất có thể xuyên qua cái này thập vạn đại sơn bình phong che chở, là một cái sơn cốc, khoảng trường rộng hơn 10 dặm. Sơn cốc này tên là Man Hoang Thung Lũng, đại quân có thể thuận lợi xuyên qua hạp cốc này, tiến nhập Man Hoang Bình Nguyên. Nhưng mà, hạp cốc này phía bắc lãnh thổ cũng không thuộc về vương thất, mà là thuộc về chư hầu Tác Thị gia tộc. Tác Thị gia tộc Thiên Thủy Thành, vừa lúc cắm ở Nộ Lãng vương quốc cùng Man Hoang Thung Lũng trong lúc đó. Muốn tiếp tục chinh phạt Man Hoang, phải bắt Man Hoang Thung Lũng. Mà bắt Man Hoang Thung Lũng trước hết bắt Thiên Thủy Thành. Cho nên, Chi Ly vương tử mới có thể như vậy trăm phương ngàn kế, muốn mưu đoạt Thiên Thủy Thành. Bởi vì chiến lược của hắn phương hướng này đây Man Hoang Thung Lũng vì điểm đột phá tiến nhập Man Hoang Bình Nguyên, tiếp tục xuôi nam bành trướng. Tú Ngạn đạo sư kinh diễm là, Tắc Luân tên phá của này dĩ nhiên thấy xa như vậy, rõ ràng như vậy. Tú Ngạn đạo sư nói, Tắc Luân, như vậy ngươi cảm thấy, vương quốc mới chiến lược điểm đột phá chắc là cái gì? Phải biết rằng, bây giờ vương quốc xuôi nam bành trướng đã gặp phải bình cảnh. Nếu như ngươi nói chiến lược điểm đột phá rất chính xác, như vậy ta có thể đem quan điểm của ngươi, chuyển cáo cho quốc vương bệ hạ. Lan Lăng trong lòng trở nên kích động, đối với Tú Ngạn đạo sư tràn đầy kính ý. Chi Ly vương tử phải lấy Thiên Thủy Thành vì điểm đột phá tiến nhập Man Hoang đại địa, mà quốc vương chi thay đổi còn không có tỏ thái độ. Nếu như Lan Lăng đưa ra phương hướng mới, như vậy hai cái chiến lược quan điểm ở vương thất cùng nội các hình thành tranh luận, như vậy Tác Thị bảo trụ Thiên Thủy Thành thì có khả năng. Sâu sâu hấp một hơi thở nói, đầu tiên, ta cảm thấy được không nên lấy Thiên Thủy Thành, các loại, chờ chư hầu lãnh địa làm điểm đột phá. Bởi vì quý tộc chư hầu chế độ ở trước mắt vẫn là Nộ Lãng vương quốc quốc sách. Một ngày đối với ta Thiên Thủy Thành hạ thủ, ắt sẽ tạo thành vương quốc nội bộ vĩ đại dung chuyển. Tú Ngạn nói, không sai, thế nhưng vương quốc nhất định phải một cái điểm đột phá, tiếp tục xuôi nam bành trướng. Lan Lăng nói, phát triển hải quân, trực tiếp từ trên biển công kích Man Hoang nội địa. Hơn nữa có cường đại hải quân, sẽ không vẹn vẹn có thể trực tiếp đánh Man Hoang đại địa. Lúc này, bên trong phòng học đã là một mảnh tĩnh lặng. Cái đề tài này cao độ quá cao. Rất nhiều người đã không còn cách nào sắp truy liễu. Cái quan điểm này, thực sự là chưa bao giờ nghe, lại làm cho mắt người trước trợn sáng ngời. Mà Tú Ngạn đạo sư nội tâm run lên bần bật, hắn lúc đầu cho rằng Tác Luân nói lên chiến lược điểm đột phá là lướt qua sa mạc, công kích Tây Lương Vương quốc. Thật không ngờ, hắn dĩ nhiên đưa ra phát triển hải quân, từ trên biển vòng qua thập vạn đại sơn, tiến công Man Hoang đại lục nội địa. Cái quan điểm này mặc dù không biết có được hay không, nhưng đúng là một cái phi thường sáng tạo, đồng thời trọng lượng cấp quan điểm. Tú Ngạn nói, xem người không thể chỉ xem tướng mạo, mặc dù ta không còn cách nào đối với quan điểm của ngươi cho ngươi cái gì đánh giá, thế nhưng ta có thể mang quan điểm của ngươi chuyển cáo cho quốc vương bệ hạ cùng nội các. Ta tin tưởng, Chi Đình công tức biết phi thường cần ngươi cái quan điểm này. Từ nơi này câu, Lan Lăng nghe được rất nhiều tin tức. Chi Đình công tức thu được hối lộ sau, quả nhiên phi thường ra sức vì Tác Thị gia tộc làm việc, trực tiếp cùng Chi Ly vương tử đối lập. Nhưng mà Chi Ly vương tử đưa ra chiến lược của mình phương hướng về sau, Chi Đình công tức khuyết thiếu đồng dạng cấp bậc chiến lược quan điểm đi phản bác, cũng không thể Nộ Lãng vương quốc đình chỉ bành trướng đi, cho nên Chi Đình công tức hiện tại tạm thời nằm ở bị động. Lan Lăng đưa ra cái quan điểm này sau, có chính xác hay không thả trước tiên ở một bên, chí ít làm cho Chi Đình công tức có biện luận phương hướng. Đa tạ Tú Ngạn đạo sư. Lan Lăng thật sâu hướng hắn túi người chào. Lúc này, tiếng chuông vang lên, một lớp này kết thúc. Chương 25, tiễn thuật giờ học. Mãi cho đến Tú Ngạn đạo sư rời đi sau đó, rất nhiều con dòng cháu giống đặt ở kinh ngạc nhìn phía Tác Luân, Lan Lăng. Phải biết rằng, trước kia Tác Luân hoàn toàn là cái bất học vô thuật bại gia tử, chính luận giờ học quá mức nhàm chán, cho nên Tác Luân thời gian dài thứ nhất đều là nằm ngủ. Thật không ngờ, bài học hôm nay đường dĩ nhiên hoàn toàn biến thành Tác Luân biểu diễn sân khấu. Phía trước Tác Luân là bực nào vô năng vô tri à? Làm sao bỗng nhiên trở nên như vậy thông minh? Lẽ nào trước đều là giả bộ? Hay hoặc là Tác Long bá tước qua đời mang đến cho hắn to lớn như vậy cải biến. Nhưng vào lúc này, Chi Mẫn cười lạnh nói, Tắc Luân, tỷ tỷ ngươi không hổ là chứ danh tài nữ à, nói vậy ngươi bối rất khổ cực đi. Lời này vừa ra, nhất thời làm cho có vài người bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra đây không phải là Tắc Luân bại gia tử quan điểm, mà là Thiên Thủy Tiên Nữ Tắc Ninh Băng quan điểm, chỉ bất quá mượn Tắc Luân miệng nói ra mà thôi. Kể từ đó, tất cả liền đều nói được. Lan Lăng cười nhạt, không nói gì thêm, nhưng trong lòng nói, nếu như Vương thất đệ tử đều là giống như ngươi chỉ mượn phế vật như vậy, ta cũng yên lòng. Làm sao, bị ta nói trung tâm giả dối. Chi Mẫn đắc ý cười lạnh nói, sau đó hắn đi tới thấp giọng nói, Tắc Luân, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi gia tộc, Chi Đình công tức cũng không khả năng, ngươi sẽ chờ gia tộc ngươi hủy diệt đi. Ít nhất, tốt nghiệp kỳ thi cuối năm võ đạo nhất quan, ngươi liền không quá, ngươi kế thừa không được tước vị. Sau đó một bài giảng, phảng phất là vì nghiệm chứng Chi Mẫn lời nói một dạng, đệ nhị đường là võ đạo giờ học. Võ đạo môn học, Tắc Luân lựa chọn là tiễn thuật. Hơn 100 ngày sau muốn thi cũng là tiễn thuật. Cho nên, Lan Lăng muốn thuận lợi đi qua thi học kỳ, tiễn thuật phải qua cửa, ít nhất là đạt tiêu chuẩn. Nghĩ như vậy muốn đạt tiêu chuẩn, phải đạt được cái gì thành tích đâu. 180 cân cung, bia cố định, 90m, 20 tiễn phải bắn trúng 12 tiễn. Di động mục tiêu, 50m, 10 mũi tên phải trúng mục tiêu 5 mũi tên. Thả ở trên địa cầu, bất kể là cổ đại vẫn là hiện đại, đây hoàn toàn là tinh anh xạ thủ trình độ. Nhất là 180 cân cung, thả tại Trung Quốc cổ đại, cần lực lượng rất mạnh võ tướng mới có thể kéo ra sử dụng. Mà ở cái này thế giới Vương Thành học viện tốt nghiệp thi học kỳ, vẹn vẹn chỉ là đạt tiêu chuẩn tuyến mà thôi. Đương nhiên, đây cũng là rất bình thường, dù sao Vương Thành học viện hầu như góp nhặt toàn bộ Vương quốc tinh anh. Hơn nữa, cái này thế giới nhân loại còn có long lực thêm được. Thế nhưng đối với Lan Lăng mà nói, đây hoàn toàn là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đầu tiên, hai tay hắn lực lượng cộng lại cực hạn cũng chỉ có 50kg tả hữu, nói cách khác bình thường dương cung bắn tên, hắn nhiều lắm có thể kéo ra 50 cân tả hữu cung, 180 cân cung, hắn căn bản ngay cả kéo đều kéo bất động, càng chưa nói bắn tên. Cho nên bình thường mà nói, Lan Lăng năm nay muốn ở bắn tên trong kỳ thi cuối năm đạt tiêu chuẩn là hoàn toàn không thể. So với địa ngục cấp độ khó còn muốn khoa trương. Đã như vậy, có thể hay không đổi một cái hạng mục, tỉ như kiếm thuật các loại. Đương nhiên có thể. Bất quá còn lại bất kỳ một cái nào võ đạo hạng mục độ khó, đều vượt qua tiến thuật, đây đã là đơn giản nhất, cạnh tranh ít nhất. Bởi vì long huyết mạch thiên phú cao người, cũng không cam tâm làm một cái xạ thủ, so với kiếm khách, kỵ sĩ các loại, xạ thủ cơ hồ là không có. Nhất tiền đồ. Trên bắn tên giờ học thời điểm, Lan Lăng liền phát hiện, nhân số thiếu rất nhiều. Vừa rồi thượng sách luận giờ học thời điểm, có chừng hơn 100 người chủ, bây giờ trên tiến thuật giờ học thời điểm, cũng chỉ có 16 người, trong đó 9 cái là nữ tử. Hiện tại Lan Lăng hầu như khẳng định, Tắc Luân sở dĩ tuyển trạch bắn tên môn học, chính là vì tán gái. Rất nhanh, bắn tên khoa giáo viên xuất hiện. Không sai là giáo viên, không phải đạo sư. Cái này bắn tên giáo viên là một cô gái, tên là Lý Niệm Thật, dáng dấp cũng không tính mỹ cũng rất có đặc điểm. Giữ lại nữ tử ít có tóc ngắn, vóc người kiện mỹ hòa bạo, có chừng gần 1 thước 8, một thân xạ thủ trang phục, có vẻ phi thường tư thế hiên ngang. Bắn tên giờ học ở một mảnh rộng rãi mặt cỏ tiến hành. Nơi này có nhiều loại cung, bày đầy bia ngắm. Lý Niệm Thật nhìn thấy Tắc Luân, Lan Lăng, trong nháy mắt, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chau mày, nàng phi thường chán ghét Tắc Luân. Bởi vì, hắn căn bản là vì tán gái tới, nàng cảm thấy tên phá của này hoàn toàn làm bẩn bắn tên giờ học. Nhất không thể chịu đựng chính là, Tắc Luân vì tìm kiếm cái lạ, lại vẫn nỗ lực ngâm nước quá Lý Niệm Thật. Không sai, hắn chẳng những truy quá tuyệt sắc mỹ nhân Ni Nhã, ngay cả Lý Niệm Thật loại này phi thường trung tính nữ tử hắn cũng không thả quá. Hắn thật đúng là đem lão sư thượng ẩn a. Ghê tởm nhất là, tuyển trạch tiễn thuật chương trình học 9 cái quý tộc nữ tử, bị Tắc Luân ngâm qua thì có 3 cái, hơn nữa dường như đều bị chưa ngủ nữa. Tên hôn đàn này, ỷ vào cùng với chính mình dáng dấp tuấn Mỹ, nói ngọt ra mặt dày, đem chương trình học của nàng quậy đến loạn thất bát tao. Đã từng có một đoạn thời gian, chương trình học của nàng trên mỗi một ngày đều có nữ sinh thất tình, mà đầu sỏ gây nên chính là Tắc Luân cái này tiểu bạch kiểm. Nhất không cách nào nhịn được là, nàng bởi vì Tắc Luân tử chiến lạc đả, dĩ nhiên hầu như tâm động muốn đầu hàng. Kết quả Tắc Luân chỉ là trong chốc lát tìm kiếm cái lạ, kiên trì hao hết sau liền không để ý tới không hỏi. Cho nên, Lý Niệm chân chân hận không thể sẽ sống cái này xinh đẹp tiểu bạch kiểm. Bây giờ mấy năm trôi qua, cái này bắn tên ban nữ sinh đã hoàn toàn xem thấu Tắc Luân. Cho nên bây giờ từng cái nữ sinh hoàn toàn lẩn tránh rất xa, phảng phất bị liếc mắt nhìn đều sẽ mang thai. Trong đó ba nữ tử càng là hối hận chính mình mù con mắt. Bị tên hôn đản này lừa gạt giường. Lý Niệm Thật ánh mắt tự động loại bỏ Tắc Luân nói, khoảng cách thi học kỳ còn có hơn 100 ngày, giáo này đều đã dạy, nên học cũng đều học xong. Từ giờ trở đi, liên toàn lực là nhất sau thi học kỳ chuẩn bị, mỗi một lần chương trình học đều tiến hành huấn luyện thực chiến. Mỗi người bắt đầu lấy mình cung, bắt đầu huấn luyện. Các học viên, lần lượt đi lấy mình cung. Lan Lăng tìm một lúc lâu, không có tìm được mình cung. Tắc Luân, ngươi không cần huấn luyện, ngươi ngay cả 50 cân cung đều kéo bất động, ngươi đã định trước không quá thi học kỳ. Lý Niệm Chân Đạo. Lời này vừa ra, những học viên khác nhất thời cười nhạo lên tiếng. Lan Lăng không để ý đến, tìm một lúc lâu, rốt cuộc tìm được một cái nhẹ nhất cung, mặt trên ghi chú 60 cân. Vương Thành bên trong học viện, đã không có so với cái này càng nhẹ cung, vẹn vẹn chỉ là sát hoạch dùng cung 1/3 cường độ mà thôi. Đội chỉ sáo, Lan Lăng thử dương cung. Kết quả phát hiện, dĩ nhiên phi thường gian nan, mặc dù hắn hai tay miễn cưỡng có thể ôm lấy 50 kg gì đó, thế nhưng dương cung quả thực hoàn toàn một người khái niệm. Đúng là kéo không ra, chậm nhất chân dùng sức, nhất thời cánh tay một hồi đau đớn, cũng là căng cơ. Kẻ ngu si đều biết, dương cung trước, phải đầy đủ lạp thăng xoa bóp bắp thịt. Nhất thời, ở đây 16 danh học viện bắt đầu hai người một tổ, phân biệt bắt đầu lẫn nhau xoa bóp thả lỏng bắp thịt và gân mạch. Rất nhanh, một cái lung túng tràng diện xuất hiện. Ở đây 7 nam học viên, 9 cái nữ học viên. Ngoại trừ Lan Lăng ra 6 cái nam học viên rất nhanh 2-2 một đôi, góp thành tam đôi. Mà 9 cái nữ học viên trong 8 cái, góp thành 4 đôi. Lan Lăng bị còn dư lại xuống tới, còn có một cái nữ sinh cũng bị còn dư lại xuống tới, nàng dường như tị xà hạt một dạng, hai tay vây quanh nhìn Lan Lăng không ngừng mà lui lại. Phảng phất Lan Lăng lúc nào cũng có thể sẽ hóa thân làm cuồng ma nhào lên. Đạo sư nàng đáng thương hướng Lý Niệm Thật nhìn lại. Vì vậy, giáo viên Lý Niệm Thật tự mình làm cô gái kia lạp thăng thả lòng bắp thịt, Lan Lăng một người còn dư lại xuống tới, hắn tự mình một người làm tương quan chuẩn bị vận động. Làm xong chuẩn bị vận động sau, hơn 10 người học viên dồn dập tiến hành thật bắn luyện tập. Lan Lăng kinh ngạc phát hiện, 90 mét bia cố định, những người này dĩ nhiên dễ dàng đạt được 7-8 thành trở lên tỷ số trúng mục tiêu. Bất đồng duy nhất là, có vài người có thể một hơi thở bắn ra chừng 10 tiễn, mà có vài người lại chỉ có thể bắn ra 3-5 tiễn. Lan Lăng làm đầy đủ vận động sau, đem mũi tên liên lụy, bắt đầu lại một lần nữa kéo ra con này 60 cân cung. Sâu sâu hấp một hơi thở, chợt dùng sức, kéo ra cung, sau đó bắt đầu nhắm vào, 50 mét trở ra bia cố định. 60 cân cung với hắn mà nói, đã là cực hạn. Kéo ra sau đó muốn duy trì ở thực sự quá khó khăn, cánh tay hắn rất nhanh thì đến cực hạn, bắt đầu run rẩy, hoàn toàn không cách nào chống đỡ. Vừa lúc đó, trong cơ thể yêu tinh phóng xuất ra một năng lượng, hóa giải Lan Lăng cánh tay thống khổ. Lan Lăng hoàn thành nhắm vào, buông ra dây cung. Siêu mũi tên bắn ra. Ngay sau đó, mọi người cười ầm. Bởi vì hắn tiễn chẳng những không có trúng địa, trực tiếp thiên ly 3 mét. Hơn nữa miễn cưỡng bắn tới 50 mét bên ngoài, mà bắt đầu đau quặn bụng dưới. Rất hiển nhiên là lực đạo không đủ. Thật là kỳ quái, hắn rõ ràng đã nhắm vào rất tốt, tại sao lại bắn không trúng bia được như thế thái quá. Lan Lăng không tin tà, lại liên lụy tiễn, dương cung, nhắm vào, bắn ra. Siêu. Tiếng cười nhạo lần nữa phát sinh, lần này Lan Lăng tiến bộ, chỉ bắn không trúng bia một cái mét dài. Sau đó, Lan Lăng bắn ra mũi tên thứ 3, kết quả bắn không trúng bia 5 thước, so với lần đầu tiên còn không bằng. Đang ở Lan Lăng muốn bắn đệ tứ mũi tên thời điểm. Phát hiện cánh tay vô luận như thế nào cũng hết hơi, căn bản ngay cả cung đều kéo không mở. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là 60 cân cung A. Mà tốt nghiệp thi học kỳ dùng cung, nhưng là 180 cân. Muốn đi qua thi học kỳ, Lan Lăng đầu tiên muốn làm là tăng lực lượng của chính mình, ít nhất có thể đủ kéo di chuyển 180 cân cung. Thứ nhì, phải tăng cường tinh thần lực của mình, như vậy có thể hoàn thành nhắm vào. Vượt lên trước hơn 100m bia ngắm, đã không có khả năng dựa vào con mắt nhắm ngay. Mà là cần nhờ tinh thần lực. Được rồi, Tắc Luân ngươi không cần luyện tập, đi về nghỉ ngơi đi. Lý Niệm Chân Đạo, tốt nghiệp thi học kỳ, ngươi không có khả năng đi qua, buông tha đi. Lan Lăng sâu hấp một hơi thở, nhắm lại con mắt dụng ý thưởng thức hỏi yêu tinh, ta có thể ở hơn 100 ngày bên trong, đem cánh tay của ta lực lượng đề cao đến 200 cân, có thể đem tinh thần lực của ta đề cao đến tập trung 100m bên ngoài mục tiêu sao. Yêu tinh nói, có thể, thế nhưng rất khẩn cấp. Đây đối với những người khác mà nói, coi như Long Mạch Thiên Phú cũng đủ cao, cũng đầy đủ cần 2-3 năm trở lên. Lan Lăng tiếp tục hỏi ở hơn 100 ngày bên trong, có thể cho ta tiễn thuật đề cao đến nhất cấp võ sĩ xạ thủ sao? Yêu tinh nói, có thể, chỉ cần ngươi liệp sát thật nhiều con mồi, thôn phệ thật nhiều năng lượng. Đối với người khác cần mấy năm, đối với ngươi vẹn vẹn hơn 100 ngày đã đủ. Ta biết rồi. Lan Lăng nói. Sau đó, hắn phải nhanh một chút đi thực chiến diễn luyện, để thăng lực lượng của chính mình cùng tinh thần lực. Còn như Chi Đỉnh công tước bên kia, muốn ôm hy vọng, nhưng tuyệt đối không thể làm thành rơm rạ cứu mạng. Biện pháp tốt nhất, vẫn là chính mình đi qua tốt nghiệp thi học kỳ, thuận lợi kế thừa tước vị. Chương 26, cái này bức giả bộ, ta cho 80 phân. Một ngày chương trình học kết thúc, Lan Lăng leo lên Dạ Kinh Vũ Massa, muốn trở về nhà. Trải qua bình dân học viện thời điểm, lại lần nữa trình diễn con dòng cháu giống nhục nhã con em bình dân Hy Mã. Từng chiếc một hoa lệ quý tộc Massa, cố ý chậm nuốt thôn địa đi tới, làm cho con em bình dân đứng ở con đường hai bên, khom lưng cúi cùng, không nhúc nhích được. Nhưng vào lúc này, đông nhiên có một đạo thanh âm vang lên, nói, vương quốc con dòng cháu giống, đã lưu lạc đến tận đây nông cạn ngu xuẩn trình độ sao. Cái thanh âm này tràn ngập nam tử mị lực, kiên định cũng không tầng sâu. Tràn đầy lực lượng, nhưng cũng không cao vút. Sau đó, một cái bố y nam tử đứng hàng chúng mà ra. Lan Lăng thấy chi, không khỏi một hồi ủng hộ, người đến thực sự là tướng mạo thật được. Vượt lên trước người cao một thước tám, tướng mạo chi tuấn Mỹ, cùng tắc luân tương xứng, thế nhưng khí chất càng thêm bức người. Bởi vì đối phương xinh đẹp như ngọc trên gương mặt, một đôi con mắt dường như chim ưng một dạng sắc nhọn, cộng thêm thân hình hắn cao ngất hùng tráng, cho nên nhìn qua không có nửa điểm son phấn khí tức, hoàn toàn là một cái tràn ngập lực lượng và khí chất mỹ nam tử. Mặc dù hắn ăn mặc bố y, là một thường dân đệ tử, thế nhưng trước khí thế trên thậm chí đem rất nhiều quý tộc đều áp chế. Hơn nữa, rất nhiều con dòng cháu giống bị hắn quát lớn phía dưới, dĩ nhiên cúi đầu xuống, không dám phản bác. Lan Lăng hiếu kỳ, người này đến tột cùng là ai vậy? Thân là con em bình dân, dĩ nhiên có thể trực tiếp trấn trụ nhiều như vậy con dòng cháu giống. Dạ Kinh Vũ nói, người này gọi Lăng Ngạo, là Vương Thành học viện xuất sắc nhất học sinh, con em bình dân tinh thần lãnh tụ. Hắn còn không có tốt nghiệp, cũng đã bị Vương Thất nhìn trúng, sau khi tốt nghiệp lập tức trở thành Chi Ly Vương tử người đi theo hầu. Người đi theo hầu cũng không phải là nô bộc, mà là trợ thủ ý tứ. Tắc Luân làm bá tước người thừa kế, đủ hiển hách đi. Nhưng nếu để cho hắn làm Chi Ly Vương tử người đi theo hầu cấp bậc còn thấp một ít, bình thường là công tước con, hầu tước con mới có tư cách trở thành thái tử người đi theo hầu. Bất quá, Chi Ly trực tiếp tuyển trạch một thường dân đệ tử làm người đi theo hầu, không chỉ có khiến người ngoài ý, cũng có vẻ phi thường khí phách ra. Lúc này Lăng Ngạo mặc dù không phải quý tộc, nhưng đã phi thường hiển hách, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 20 năm sau hắn sẽ trở thành vương quốc quân đội thống suất một trong, ở đây rất nhiều quý tộc đều phải ngưỡng hắn hơi thở. Dạ Kinh Vũ nói, Lăng Ngạo đối với ngươi mà nói, còn có một cái thân phận. Cái gì? Lan Lăng hỏi. Tình địch của ngươi. Dạ Kinh Vũ nói, hắn xuất thân từ Lâm Hải Thành, chính là ngươi vị hôn thê lãnh địa. Không chỉ có nhạc phụ tương lai của ngươi Quy Hành Phụ phi thường thưởng thức hắn, ngay cả ngươi tương lai thê tử Quy Cần Thượng, phảng phất đối với hắn cũng rất ưu ái. Nghe đến đó, Lan Lăng nhất thời ánh mắt co rụt lại. Mặc dù hắn không phải Tắc Luân, nhưng là tuyệt đối sẽ không cho phép như vậy sự tình phát sinh. Ai nghĩ cho hắn cắm sừng, hắn liền cho hắn toàn ra vợ ngoại tình. Đi thôi, ngươi tạm thời không thể trêu vào hắn, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Dạ Kinh Vũ nói. Dạ Kinh Vũ lái xe ra tốc, liền muốn rời đi. Lúc này, Lăng Ngạo phản nhi tiến lên, chặn Lan Lăng xe ngựa lối đi. Tắc Luân thật sao? Hắn thản nhiên nói, khẩu khí phảng phất kêu miêu cầu. Lan Lăng trước lái xe liêm nói, đúng, xin không cần cản đường. Lăng Ngạo nói, ta giống như ngươi nói một câu nói. Lan Lăng nói, là để cho ta buông tha vị hôn thê các loại sao? Vậy cũng không cần nói. Không phải, không phải để cho ngươi buông tha. Lăng Ngạo nói, tiểu thược con này thiên Nga, vốn là không liên quan gì đến ngươi. Ta là hy vọng ngươi về sau không muốn nhắc tới Quy Cần Thượng tên. Nàng có khiết phích, ta cũng có khiết phích, chúng ta cũng không hy vọng tên của nàng từ trong miệng của ngươi nói ra, bài thác. Người này chi ngạo mạn, hoàn toàn nghịch thiên, ngay cả Quy Cần Thượng tên đều không cho nói. Phải biết rằng, đây chính là Tắc Luân vị hôn thê, cùng ngươi Lăng Ngạo không liên quan. Lan Lăng trong lòng đã tràn ngập lanh ý, thản nhiên nói, ngươi cái này bức giả bộ tốt, ta cho ngươi đánh 80 phân. Sau đó, Dạ Kinh Vũ mã xa ra tốc, từ Lăng Ngạo bên người lướt qua. Về đến nhà, Lan Lăng nhất thời gặp được hai cái khách không ngợi mà đến, một cái mập mạp, một cái người gầy. Nhìn thấy Lan Lăng tiến đến, ba người lập tức đứng dậy hành lễ, nói, bái kiến tiểu bá gia. Lan Lăng cau mày nói, cái gì sự tình? Lúc này, Tắc Ninh Băng chân thành đi ra, nói, tiểu đệ, ngươi tới. Lan Lăng theo Tắc Ninh Băng đi tới gian sau, nhìn thấy tỷ tỷ cau mày, nói, phát sinh cái gì chuyện? Bên ngoài hai người kia là ai? Tắc Ninh Băng nói, bọn họ là tới đòi nợ, Tắc Luân thiếu. Lan Lăng nói, bao nhiêu tiền? Tắc Ninh Băng nói, 3.900 kim tệ. Nhiều như vậy Lan Lăng hầu như muốn nhảy dựng lên, không dám tin nói, Tắc Luân tên hôn đả này đến tột cùng làm gì hả? Có thể thiếu nhiều tiền như vậy. Đây hoàn toàn là con số thiên văn A, một chi vạn người quân đội, một năm đồng lộc cộng lại cũng không có nhiều như vậy A. Tắc Ninh Băng nói, trong đó 900 kim tệ là đòi nợ, mặt khác 3.000 miếng là kim số khoản tiền cho vay. Kim Hảo, cùng loại cổ đại ngân hàng. Lan Lăng nói, phương diện này sẽ có hay không có gạt, làm sao có thể thiếu nhiều tiền như vậy. Tắc Ninh Băng nói, ta xem qua, toàn bộ bằng chứng vô cùng xác thực, có Tắc Luân ký tên cùng dấu tay, còn có nhân chứng ký trương. Lan Lăng nói, Tắc Luân tên hôn đàn này, ba thiên kim tiền tốn ở chỗ nào. Trên ánh sáng kỹ viện nói, 10 năm cũng chưa dùng hết ta. Tắc Ninh Băng nói, ở một hồi đấu giá hội trên, Chi Ninh quận chúa coi trọng một bộ chữ, Tắc Luân vì lấy lòng nàng, tìm giá trên trời đem bức chữ này mua lại đưa cho Chi Ninh. Lan Lăng kinh ngạc nói, chữ gì? Dĩ nhiên cần ba thiên kim tiền. Tắc Ninh Băng nói, là Long Đế tay tích, cực kỳ yêu thích. Long Đế bệ hạ mặc bảo rất ít chảy ra, cộng thêm 3.000 năm thời gian, bây giờ tồn tại trên đời bút tích đã không đến thập phúc, cho nên cái giá tiền này là bình thường. Lan Lăng nói, vật chân quý như thế, Chi Ninh quận chúa cứ như vậy yên tâm thoải mái nhận. Tắc Ninh Băng nói, đương nhiên không có, nàng từ chối thẳng thắn Tắc Luân lễ vật. Tắc Luân trong chốc lát dưới sự xấu hổ, một cây đuốc đem Long Đế bút tích đốt rủi. Nhất thời, Lan Lăng một khẩu lao huyết phun tới. Tắc Luân cái này vương bắt đạn, tán gái thật đúng là dốc hết vốn liếng a tìm ba thiên kim tiền vật mua được, dĩ nhiên một cây đuốc đốt rủi, đây hoàn toàn là hủy diệt cấp bại gia tử a. Tắc Ninh Băng nói, mấu chốt là chụp được Long Đế bút tích thời điểm, Tắc Luân không có nhiều tiền như vậy, là hướng Vương Thành Kim Hào mượn tiền. Hiện tại thời gian đã đến, nhân gia liền tới đòi nợ. Lan Lăng nói, song bạc 900 kim tệ là chuyện gì xảy ra, Tắc Luân rất thích bài bạc sao. Tắc Ninh Băng nói, hắn không thiếu tiền, cho nên cũng không thích bài bạc. Hắn sở dĩ đi bài bạc, là vì một nữ nhân, nàng gọi Y Theo Vân, là một cái qua thời quý tộc nữ nhi, phụ thân rất thích bài bạc, thiếu đặt mông khoản nợ, vì vậy phải đem nàng gả cho sòng bạc lao bản làm thiếp. Tắc Luân gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, vì vậy đam hạ món nợ này, cứu cô gái kia. Lan Lăng nói, lúc này, Tắc Luân đang ở điên cuồng theo đuổi Chi Ninh quận chúa đi, tại sao lại đi trêu chọc những cô gái khác? Tắc Ninh Băng nói, cái này Y Theo Vân là của hắn đồng học, kiêm trước tình nhân. Lan Lăng nhất thời nghiến răng nghiến lợi, Tắc Luân may là chết, nếu như hắn còn sống, Lan Lăng cam đoan đưa hắn đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác, tốt nhất trực tiếp thiến thành thái giám. Tắc Ninh Băng nói, thế nhưng Tắc Luân nào có tiền, chỉ có thể mượn Thiên Thủy Phủ bá tước danh nghĩa viết giấy nợ cho nhà này sòng bạc. Lan Lăng nói, nếu như chúng ta kiên trì không trả, bọn họ có thể đem chúng ta thế nào sao? Tắc Ninh Băng khuôn mặt đỏ lên nói, thiếu nợ thì trả tiền, là thiên kinh địa nghĩa a. Lan Lăng nói, tỷ tỷ, vậy cũng muốn xem nợ nần gì a. Sau đó ngoại ý muốn nhìn Lan Lăng liếc mắt, cái này tiểu đệ không có mặt ngoài nhìn qua thành thật như vậy a, ngay cả quyệt nợ đều nói được như thế lẽ thẳng khí hùng. Tắc Ninh Băng lắc lắc đầu nói, không có khả năng dừng nợ, bởi vì lượng món nợ vụ đều có mượn nợ. Ba thiên kim tiền mượn tiền, thế chân là một cái trang viên, 900 kim tệ nợ nần, thế chân là một cửa tiệm cửa hàng, Tắc Luân từ trong nhà trộm đi cái này hai phần sản nghiệp khế thư phó bản. Lan Lăng trái tim giật mình nói, cái này thế chân trang viên cùng cửa hàng, chẳng lẽ chính là đưa cho Chi Đình công tức hai phần sản nghiệp chứ? Tắc Ninh Băng gật đầu nói, không sai, chính là hai phần. Chỉ cần kỳ hạn vừa đến chúng ta không có trả tiền, song bạc cùng Kim Hảo sẽ cầm biên lai mượn đồ cùng khế thư phó bản đi trước Vương Thành Pháp sảnh yêu cầu sang tên hai cái này sản nghiệp. Mà hai cái sản nghiệp hiện tại đã thuộc về Chi Đình công tước, như vậy đến lúc đó bọn họ sẽ cùng Chi Đình công tước lên tòa án tranh đoạt cái này hai phần sản nghiệp. Nghe đến đó, Lan Lăng bừng tỉnh đại ngộ, phía sau lưng tóc gáy dựng lên. Rất hiển nhiên, Chi Ninh quận chúa lại xuất thủ. Đệ nhất hiệp, Tắc Ninh Băng đi hối lộ Chi Đình công tước, Chi Ninh quận chúa cảm giác được nguy cơ, tiểu ra chiêu thứ nhất, làm cho La Cách đem Tắc Luân, Lan Lăng, khai trừ. Vì vậy, Lan Lăng đi tìm Tắc Luân trước tình nhân Ni Nhã đạo sư, lần nữa bắt làm tù binh trái tim của nàng. Ni Nhã xuất thủ, giản dòng viện trưởng thu hồi khai trừ Tắc Luân quyết nghị, Lan Lăng thuận lợi qua cửa. Kết quả, Tắc Luân mới vừa trở về Vương Thành học viện, Chi Ninh quận chúa chiêu thứ hai liền đâm qua đây, vừa chuẩn vướng oan, quả thực chí mạng. Tuy là 3.900 kim tệ rất nhiều, nhưng hai cái này chủ nợ căn bản sẽ không có nghĩ tới phải về số tiền này. Mục đích của bọn họ rất đơn giản, chính là làm cho Tác thị gia tộc triệt để làm tức giận đắc tội Chi Đình công tước. Bọn họ kế hoạch rất rõ ràng, cái này 3.900 kim tệ Tác thị gia tộc nhất định là không lấy ra được. Như vậy chỉ cần kỳ hạn vừa đến, hai cái này chủ nợ sẽ cầm biên lai mượn đồ cùng khế thư phó bản đi trước Vương Thành Pháp sảnh, yêu cầu sang tên cái này hai phần sản nghiệp. Nhưng mà, cái này hai phần sản nghiệp bây giờ đang ở Chi Đình công tước trong tay, vì vậy thì có tranh cãi. Như vậy, hai cái này chủ nợ sẽ cùng Chi Đình công tước tức bị thẩm vấn công đường, tranh đoạt cái này hai phần sản nghiệp. Một ngày sự tình phát triển đến nước này, Chi Đình công tước biết bực nào chi nổi giận. Hắn thu hối lộ sau đó lập tức ra sức làm việc, dù cho đắc tội tương lai thái tử điện hạ cũng ở đây không tiếc. Kết quả Tác thị gia tộc đưa lên sản nghiệp dĩ nhiên là có chủ, ngươi Tác thị là ở đùa bỡn ta sao? Là đem ta Chi Đình trở thành kẻ ngốc sao? Cái thời gian đó, Chi Đình công tức không muốn nói bang Tác thị gia tộc, khẳng định theo Chi Ly cùng nhau, đem Tác thị gia tộc tươi sống đập chết. Phải biết rằng, hiện tại Tác thị gia tộc bị bất đắc dĩ đã cùng Chi Ly vương tử giăng lên, Chi Đình công tức là Tác thị duy nhất núi dựa lớn. Tuy là cái này chỗ dựa vững chắc rất lòng tham, thế nhưng cũng rất thẳng thoải mái, là một cái rất tốt chỗ dựa vững chắc. Một ngày đắc tội Chi Đình công tước, hậu quả kia hoàn toàn thiết tưởng không chịu nổi. Nguyên bổn nhất cái Chi Ly vương tử Tác thị gia tộc liền gánh không được, hơn nữa một cái Chi Đình công tước, trực tiếp liền tan xương nát thịt. Chi Ninh quận chúa thủ đoạn, thật đúng là tàn nhẫn a, hoàn toàn là rút tuổi dưới đáy nồi a. Lan Lăng nói, khoảng cách tiền trả lại kỳ hạn còn có vài ngày. Hai ngày. Tắc Ninh Băng nói, hai cái này chủ nợ, là chuyên môn thiêu lúc này tới đòi nợ. Lan Lăng nói, trong nhà còn có bao nhiêu tiền? Tắc Ninh Băng nói, hơn 300 kim tệ. Nhất thời, Lan Lăng rõ ràng hách liêu nhất đại khiêu, lớn như vậy phủ bá tước dĩ nhiên chỉ có chính là 300 kim tệ. Kể từ đó, dựa vào phủ bá tước thực lực, muốn trả tiền lại căn bản là không thể nào. Chú thích, thật tình cần cất giấu, cần đề cử, bài thác. Chương 27, kiếm nhiều tiền, Chi Ninh quận chúa tới chơi. Lan Lăng nói, lớn như vậy phủ bá tước, làm sao chỉ có chút tiền ấy rồi hả? Tắc Ninh Băng khổ sở nói, trước hối lộ Chi Đình công tước, ta đã đem sau cùng sản nghiệp giao ra. Lan Lăng nói, bây giờ trở về lãnh địa, tìm nghĩa huynh Tắc Hàn Ý đòi tiền còn kịp sao? Bằng không, đi tìm nhạc phụ tương lai của ta vay tiền, hắn thiếu chúng ta Tác thị gia tộc thiên đại ân tình. Tắc Ninh Băng nói, cũng không kịp, tầm đại ca không có nhiều tiền như vậy, hắn phải nuôi hơn vạn quân đội. Nhạc phụ của ngươi quy hành phụ thành chủ đương nhiên là có nhiều tiền như vậy, nhưng là từ nơi đây đến Lâm Hải thành ước chừng 3000 đô ly, nhanh nhất cũng muốn ngũ ngày mới có thể đến. Mà khoảng cách trả nợ kỳ hạn chót chỉ có 2 ngày. Lưỡng ngày vừa đến, hai cái này chủ nợ sẽ đem Chi Đình công tức kiện ra vương thành pháp sảnh. Tắc thị sẽ đem Chi Đình công tức triệt để đắc tội đến chết. Đương nhiên, ngươi sẽ hỏi một cái sòng bạc lão bản, một cái kim hào lão bản làm sao như vậy gan to bằng trời, dám đi cáo đường đường công tước. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn họ phía sau là tương lai thái tử Chi Ly điện hạ. Ngay sau đó, Lan Lăng nghĩ tới một cái sự thực đáng sợ. Đó chính là Tắc Luân sòng bạc cứu bạn gái trước, Tắc Luân giá trên trời mua Long Đế bút tích, toàn bộ đều là Chi Ninh quận chúa kế sách, là Chi Ninh quận chúa vì hắn đào hầm. Mặc dù những thứ này hãm hại chưa hẳn hữu dụng, nhưng nàng vẫn là đào xuống tới. Hơn nữa Tắc Luân chưa chết, Tắc thị gia tộc xin giúp đỡ hối lộ Chi Đình công tước, các loại, chờ có khả năng, nàng cũng sớm đã có đề phòng. Nếu quả như thật là như vậy nói, kia nữ nhân hoàn toàn là trí gần như yêu a. Một cái xinh đẹp như vậy thông minh, ác độc như vậy nữ nhân, hoàn toàn so với độc xà còn muốn đáng sợ. Cái này chiêu thứ hai, Chi Ninh hoàn toàn là rút tuổi dưới đáy nổi, trực tiếp chi Tác thị gia tộc với tử địa A. Nói chung, đây là một cái tử cục, Tác thị gia tộc vô luận như thế nào cũng không khả năng ở trong vòng 2 ngày góp đủ 3.900 kim tệ. Hơn nữa, cái này trước mắt, trong vương thành không có một nhà dám cấp cho Tác thị gia tộc dù cho một cái kim tệ. Ai dám mượn tiền, người đó liền đắc tội Chi Ly vương tử. Toàn bộ trong vương thành, ngoại trừ Chi Đình công tước, còn có ai dám cùng Chi Ly vương tử đối nghịch. Đây chính là trên thực tế thái tử, tương lai quốc vương, dám đắc tội hắn. Toàn gia sẽ chết hết. Lan Lăng đi tới phòng khách, nhìn thấy một gầy một mập hai cái chủ nợ, cười lạnh nói, hai vị, vì sao không còn sớm mấy ngày tới đòi nợ. Kim Hào lão bản nhanh lên đứng lên nói, tiểu nhân có mấy người lá gan à, dám nhắc tới đến đây phủ bá tước đòi nợ. Coi như ngày hôm nay, cũng chỉ là tới làm sơ nhắc nhở, miễn cho tiểu bá ra nhiều quý nhân chuyện cũ. Lan Lăng nói, trong vòng 2 ngày, ta không trả tiền lại lời nói, các ngươi tiểu muốn đem Chi Đình công tước kiện ra vương thành pháp sảnh thật sao? Hắc hắc, Kim Hào lão bản nở nụ cười một tiếng, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Lan Lăng nói, được rồi. Ta biết rồi, các ngươi trở về đi. Hai cái chủ nợ đứng dậy, lần nữa khom lưng hành lễ, nói, vậy thì mời tiểu bá ra tốn nhiều tâm, trong vòng 2 ngày còn lên số tiền này, miễn cho đến lúc đó lũ tiểu nhân khó xử. Dứt lời, hai người lui lại lấy ly khai phủ bá tước, thái độ vô cùng cung kính, thế nhưng nội tâm cũng không so giữ tợn khinh miệt. Chúng ta chính là bấy ngươi Tác thị gia tộc, chúng ta chính là muốn đưa ngươi đặt tử địa. Hai cái chủ nợ sau khi rời đi, phủ bá tước bên trong lâm vào yên tĩnh như chết. Tiểu Lăng xin lỗi, thật không hẳn là đem ngươi cuốn vào, ngươi thiên phú cao như vậy, vốn nên có cao xa tiền đồ, bây giờ lại bị vây ở Tác thị cái này vũng bùn tử cục bên trong. Tắc Ninh Băng ôn nhu nói, nghe tỷ tỷ khuyên một câu, đi cựu linh thuật sĩ nơi đó, đem mặt đổi lại, một lần nữa làm trở về ngươi chính mình. Tắc Ninh Băng sau khi nói xong, Dạ Kinh Vũ không có lên tiếng, mà là rũ đầu. Lúc đó, nàng đem Lan Lăng mang đến Vương Thành giả mạo Tắc Luân, lúc đầu cho rằng sự tình rất đơn giản, trực tiếp kế thừa tước vị chính là. Nơi nào nghĩ đến, phương diện này như vậy hiểm ác đáng sợ, như vậy phức tạp. Chi Ly Vương Tử vì thực hiện chiến lược của mình mục tiêu, nhất định phải bắt được Thiên Thủy Thành, còn như Tác Thị gia tộc, chỉ là một vô tội pháo hôi mà thôi. Cái gì Tắc Luân truy cầu Chi Ninh quận chúa được tội vương thất? Hoàn toàn là chó má, Tắc Luân sở dĩ sẽ đi điên cuồng theo đuổi Chi Ninh, chỉ sợ cũng hoàn toàn là Chi Ninh âm thầm trêu chọc cùng trêu chọc. Đây thật là một cái bẫy chết, thực sự gặp người chết. Chí ít Lan Lăng, rất có thể sẽ chết. Nghe được tỷ tỷ Tắc Ninh Băng lời nói sau, Lan Lăng không có kích động, cũng không có oán giận, mà là thản nhiên nói, tỷ tỷ, ta từ nhỏ đã là cô nhi, cũng không biết phụ mẫu là ai. Tỷ tỷ gọi Lan Khấu, ta gọi Lan Lăng, ta theo tỷ tỷ họ. Thật sâu hấp một hơi thở, Lan Lăng nói, hiện tại, tỷ tỷ gọi Tắc Ninh Băng, như vậy ta sẽ đổi họ lấy. Dứt lời, Lan Lăng trực tiếp quỳ xuống, gàn từng chữ, từ nay về sau, ta họ Tầm Danh Luân, cái này trên thế giới không còn có Lan Lăng, chỉ có Tắc Luân. Về sau các ngươi nếu ai gọi ta là một tiếng Lan Lăng, ta liền ám sát chính mình một đao. Lời của hắn phi thường bình thản, cũng không so với kiên quyết. Tắc Ninh Băng cùng Dạ Kinh Vũ đều vô cùng động dung. Tiểu đệ ngươi Tắc Ninh Băng, Lan Lăng ngươi Dạ Kinh Vũ. Hai người lập tức cũng không nói được nói cái gì tới. Dạ Kinh Vũ lời nói còn chưa rơi xuống, Lan Lăng cực nhanh rút ra một chi tiểu đao, hung hăng đâm vào trên đùi của mình. Nhất thời, tiên huyết như chú thích, Lan Lăng mặt mũi co quắp một trận, không có chút nào biến sắc. Tắc Ninh Băng đau lòng một tiếng thét kinh hãi, nước mắt cuộn trào mãnh liệt mà ra, cực nhanh xông lại một tay đem Lan Lăng ôm lấy, tay kia trực tiếp xé mở quần của hắn, cẩn thận thêm quả quyết rút đao ra tử. Cùng lúc đó, Dạ Kinh Vũ cực nhanh vọt vào phòng trong, xuất ra thuốc trị thương cùng châm tuyến. Tắc Ninh Băng ôn nhu tỉ mỉ vì Lan Lăng vết thương trên đùi trên miệng thuốc, sau đó tỉ mỉ khâu lại hoàn tất. Làm xong tất cả sau, Tắc Ninh Băng đẩy tay tiên huyết, ngơ ngác nhìn Lan Lăng, ôn nhu nói, ngươi thật gở. Ngươi trước đây cũng thường thường nói như vậy ta. Lan Lăng cười nói, hắn đương nhiên nói là trên địa cầu tỷ tỷ Lan Khấu, thế nhưng ở trong lòng hắn, hai người chính là cùng một cái. Tắc Ninh Băng nuốt ve Lan Lăng mặt mũi, ôn nhu nói, được rồi, tỷ tỷ về sau không hề nói vậy. Cả đời này, chúng ta như trước sống nương tựa lẫn nhau. Nếu có người muốn giết chúng ta liền chết cùng một chỗ được rồi. Được. Lan Lăng ôn nhu nói, tỷ tỷ, chúng ta sẽ không khuất phục. Mặc dù địch nhân của chúng ta chưa từng có cường đại, nhưng ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, cũng tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Tắc Luân gần từng chữ, mặc kệ lý do gì, cường đạo cũng không thể từ trong tay của ta sống cướp đi Thiên Thủy Thành, đây là thuộc về chúng ta Tác Thị cơ nghiệp. Tắc Ninh Băng ôn nhu nói, được, tỷ tỷ tất cả nghe theo ngươi. Dạ Kinh Vũ nói, nhưng là, trước mắt cái cửa ải khó khăn này chúng ta đều làm khó dễ. Các loại, chờ hai cái khoản nợ chủ tướng Chi Đình công tức kiện ra pháp sảnh thời điểm. Chính là của chúng ta tử kỳ. Trong vòng 2 ngày, góp đủ 3.900 kim tệ, hoàn toàn là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Lan Lăng nhắm lại con mắt, trong đầu tư tưởng lấy vô số loại biện pháp. Tuy là, hắn là một cái học sinh khối văn, thế nhưng lý khoa kiến thức căn bản vẫn phải có, dùng trái đất ngón tay vàng kiếm được 3.900 kim tệ cũng không phải là không có khả năng. Thế nhưng, đều cần thời gian. Trong vòng 2 ngày muốn kiếm được nhiều tiền như vậy, hoàn toàn là nằm mơ. Cái này dường như trên địa cầu một cái một nghèo hai trắng người, muốn ở trong vòng 2 ngày kiếm được 100 triệu, coi như cấp ngân hàng cũng làm không được. Có thể tưởng tượng là, trong vương thành bất kỳ một cái nào hào tộc, bất kỳ một cái nào kẻ có tiền, đều đã thu được Chi Ly thế lực cảnh cáo, Tắc Luân không có khả năng từ bọn họ trên đầu đạt được một cái kim tệ. Nên dùng biện pháp gì, trong vòng 2 ngày chủ đến 3.900 kim tệ, hoặc có lẽ là gần 200.000 ngân tệ, 7-8.000 vạn đồng tệ. Ước chừng suy nghĩ gần một canh giờ. Như trước không có biện pháp chút nào. Đồng nhiên, Tắc Luân hai mắt tỏa sáng nói, phía trước Tắc Luân, quan hệ tốt nhất ký nữ, là người. Vũ hóa các ý theo rất. Dạ Kinh Vũ nói. Lan Lăng nói, là tình nhân sao? Dạ Kinh Vũ nói, ngay từ đầu là tình nhân, sau lại là hồng nhan tri kỷ, quan hệ phi thường tốt. Ngươi muốn hướng nàng vay tiền sao? Không thể, tuy là nàng rất đỏ, nhưng coi như toàn bộ tài sản lấy ra, cũng sẽ không vượt lên trước 300 kim tệ. Lan Lăng đứng dậy. Nói, tỷ tỷ, ta đi ra ngoài một chuyến, ta sẽ vào ngày mai trước, gom góp được 3.900 kim tệ. Trong vòng một ngày kiếm được 3.900 kim tệ. Điều này sao có thể? Lan Lăng đây là phát sốt nói mơ chứ. Dạ Kinh Vũ là một mạch người, nhất thời tràn đầy ánh mắt hoài nghi. Mặc dù hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Lan Lăng làm sao làm được, mà Tắc Ninh Băng không có biểu hiện ra cái gì nghi vấn, chỉ là ôn nhu gật đầu nói, được, tỷ tỷ ở nhà chờ ngươi. Tắc Luân mang theo Dạ Kinh Vũ, đi vương thành lớn nhất kỹ viện một trong, Vũ Hóa Các. Hắn sau khi rời đi cũng không lâu lắm, Thiên Thủy Phủ bá tước đã tới rồi một cái khách không mời mà đến, người đến toàn thân đều bao phủ ở một thân đấu đồng đen trung, từ phủ bá tước cửa sau tiến vào, phía sau liền theo một cái tùy tùng, là một cái cao thủ tuyệt đỉnh. Rất nhanh, Tắc Ninh Băng liền gặp được cái này khách không mời mà đến. Nàng xốc lên đấu đồng đen, lộ ra một khuôn mặt mỹ lệ phải nhường người nín thở mặt mũi, dĩ nhiên là muốn đẩy Tác Thị với tử địa đầu sỏ gây nên, chi ninh của chúa. Nàng và Tắc Ninh Băng đứng chung một chỗ, hai tờ tuyệt đẹp mặt mũi, hoàn toàn tương xứng, làm cho bên trong phòng tất cả, đều trở nên ảm đạm vô sắc. Tắc Ninh Băng hơi kinh hãi, nàng thực sự vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, chi ninh quận chúa dĩ nhiên sẽ đến bái phỏng, hơn nữa thần như vậy thần bí bí mật. Chú thích, sách mới cây non, xin cất giữ đến giá sách chung, cảm tạ. Chương 28, đệ một danh viện ý theo rất rất. Bái kiến chi ninh quận chúa. Tắc Ninh Băng đi xuống đại lễ. Tỷ tỷ xin đứng lên. Chi ninh quận chúa ôn hòa nói, sau đó ở trên thủ vị trí, chân thành ngồi xuống. Tắc Ninh Băng không có tọa, đối mặt vương thất thành viên, đối phương không để cho ngươi tọa, ngươi là không thể ngồi. Ngày hôm nay Tắc Luân ở vương thành học viện biểu hiện phi thường khiến người ta kinh diễm. Chi ninh quận chúa nói, Tú Ngạn đạo sư đã đem quan điểm của hắn chuyển cáo vương thất cùng nội các, phát triển hải quân, vương tha thiên thủy thành. Tắc Ninh Băng lần nữa hành lễ nói, mời điện hạ cùng quận chúa khai ân. Chúng ta vì sao đối với thiên thủy thành nhất định phải được. Tắc Luân ở trong lớp nói xong rất tin tưởng. Chi ninh quận chúa nói, chúng ta trước không có bất kỳ tư thoán, thiên thủy thành tuy là giàu có, thế nhưng vương thất giàu có thiên hạ, cũng không trở thành đem 500 dặm lãnh địa để vào mắt. Bởi vì, này dính đến vương quốc tương lai bành trướng chiến lược, cho nên chúng ta mới có thể đối với thiên thủy thành nhất định phải được, thực sự là xin lỗi. Tắc Ninh Băng nói, nhưng là, đi đường biển tiến công man hoang bình nguyên, không phải là không thể được suy nghĩ, đúng không? Chi ninh quận chúa nói, nhưng là, cái phương án này thừa ái gian quá dài không nói, mấu chốt là chi đỉnh thúc thúc nói ra, mà không phải chi ly điện hạ nói ra. Một ngày áp dụng cái phương án này, liền đại biểu cho chi ly điện hạ trên chiến lược thất bại, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Tắc Ninh Băng đương nhiên biết, hơn nữa mấu chốt là chi ly vương tử không phải quốc vương chi thay đổi con trai ruột, chỉ là hắn chất tử. Quốc vương chi biến chỉ có một nữ nhi, không có con trai, cho nên đem chất tử chi ly cho làm con thừa tự đến dưới gối. Mặc dù tất cả mọi người đem chi ly trở thành thái tử, thế nhưng chi ly mình là tràn ngập cảm giác nguy cơ. Bắt thiên thủy thành, bắt man hoang thung lũng, đem nơi đây làm tiến công man hoang bình nguyên tuyến đầu, đây là chi ly vương tử phương hướng chiến lược. Hơn nữa, hắn vì thế đã bỏ ra rất nhiều đại giới, thậm chí không tiếc xé bỏ vương quốc chư hầu chế độ, hắn không được phép thất bại. Tắc Ninh Băng nói, chi ly điện hạ chiến lược đương nhiên trọng yếu, ta đây Tác thị gia tộc, đáng chết sao? Chi ninh quận chúa không có trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, hôm nay Tắc Luân ở trong lớp biểu hiện, là xuất từ tỷ tỷ thủ bút đi. Tắc Ninh Băng do dự một chút, gật đầu. Đây là vì bảo hộ Tắc Luân, nếu để cho vương thất biết Tắc Luân đã anh minh cơ trí, vậy hắn tính mệnh liền nguy hiểm. Tỷ tỷ thực sự là trí tuệ vô song, ta phi thường thông minh gặp nhau, cho nên mới tới bái phỏng. Chi ninh nói, lúc đầu, người Tác thị gia tộc hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa, không phải chúng ta xuất thủ, chi đình công tức sẽ đích thân tiêu diệt người nhóm. Người cũng biết, hắn xuất thủ so với chúng ta trực tiếp nhiều, bởi vì hắn không cần bận tâm danh tiếng. Thế nhưng phát hiện tỷ tỷ như vậy trí tuệ, ta tới chuyến này. Tắc Ninh Băng nói, mời tỷ tỷ chỉ giáo. Chi Ninh nói, thiên thủy thành tạm thời cho chúng ta mượn. 20 năm sau trả lại cho người Tác thị. Tắc Ninh Băng nói, lấy được tay đồ đạc nổ ra, không phải là của các ngươi phong cách. Không sai. Chi Ninh quận chúa nói, nhưng chi ly điện hạ phi thường yêu tài, vì ngươi cái này nhân loại, hắn có thể thả khí thiên thủy thành 500 dặm lãnh địa. Tắc Ninh Băng thân thể mềm mại run lên, nói như thế nào? Chi Ninh quận chúa nói, ngươi thuần phục chi ly điện hạ, trở thành trợ thủ của hắn. 20 năm sau, con của ngươi kế thừa thiên thủy thành chủ vị, hơn nữa tấn cấp hầu tước. Tắc Ninh Băng nói, chỉ tiếc, ta không có con trai. Không có con trai có thể sống. Chi Ninh quận chúa nói. Tắc Ninh Băng hỏi cùng ai sinh? Chi Ninh quận chúa nói, đương nhiên là cùng ta ca ca, chi ly điện hạ. Ngươi nên biết, đây là lớn lao ban ân, cũng là ngươi cứu lại Tác thị gia tộc cơ hội duy nhất. Tắc Ninh Băng sắc mặt trắng bệch nói, vậy, Tắc Luân đâu? Chi Ninh quận chúa thản nhiên nói, ngươi muốn cứu vãn là một cái gia tộc, mà không phải một người, thiên hạ việc, chưa hoàn toàn. Chi ly điện hạ yêu quý chính là ngươi cái này nhân loại, mà không phải hắn Tắc Luân. Càng chưa nói Tắc Luân theo đuổi qua ta, cái này xúc phạm đến Chi Ly Điện Hạ nghịch lân. Trong lời nói, Tắc Luân dĩ nhiên là phải chết. Tắc Ninh Băng nâng lên tuyệt đẹp mặt mũi, mỉm cười nói, vậy cũng không bằng quận chúa gả cho Tắc Luân, về sau con của ngài cũng trở thành vì Thiên Thủy thành chủ, mọi người chính là người mình. Lời này vừa ra, Chi Ninh quận chúa nhất thời thu hồi tất cả biểu tình, một lần nữa đem áo choàng phủ lên, đứng dậy đi ra ngoài. Coi như ta chưa có tới, các ngươi còn có lưỡng ngày. Vũ Hóa Các, vương thành lớn nhất kỹ viện một trong. Cái này thế giới đồng dạng có bán nghệ không bán thân danh kỹ, cũng bị xưng là mọi người. Thế nhưng Vũ Hoa Các nữ tử, lại làm siếc cũng bán mình. Tắc Luân làm Hoa Hoa công tử, cũng rất ít đi cổ động những cái được gọi là bán nghệ không bán thân tài nữ. Dùng lời của hắn nói, những cô gái kia chuyên môn đi lừa người khác, không cần phải hắn đi trấn an. Những lời này của nàng, thu hoạch rất nhiều tình trường cô gái tâm, cũng phải tội rất nhiều bán nghệ không bán thân danh kỹ mọi người. Tắc Luân ở Thanh Lâu giới danh tiếng, nói như thế nào đây? Hoàn toàn gọi là tình trường tổ tông, thậm chí hắn còn mang cùng với chính mình bạn gái đi dạo Thanh Lâu. Những năm gần đây, hắn dùng ở kỹ viện lên tiền. Ít nhất, cũng có hơn 1.000 kim tệ. Hơn nữa, hắn còn mang theo còn lại hoàn khố cùng đi, những người này cộng lại kim tệ ước chừng mấy ngàn. Hơn nữa, Tắc Luân một ngày tới kỹ viện sau đó, thông thường không phải điểm nổi tiếng nhất nữ tử, ngược lại đi điểm này sinh ý không tốt lắm, hơn nữa một lần liền điểm mười mấy cái. Dùng lời của hắn mà nói chính là, làm cho không phải đỏ cô nương cũng có thể có cơm ăn. Cho nên, Tắc Luân ở toàn bộ vương thành danh tiếng đều rất đống hỗn độn, duy chỉ có ở Thanh Lâu giới danh tiếng vô cùng tốt, bị rất nhiều gái lầu xanh coi là thân nhân. Vì vậy, làm Lan Lăng bước vào Vũ Hóa các thời điểm, ngay lập tức sẽ hưởng thụ minh tinh cảm giác. Toàn bộ Vũ Hóa bên trong các, hầu như tất cả nữ tử, đều dâng lên, mặc kệ có khách nhân vẫn là không có khách nhân, đều toàn bộ đánh tới. Không chỉ là nữ tử, còn nữa, tiểu nhị, cũng dồn dập khom lưng, túi người chào. Tình trường tổ tông đến, bọn họ áo cơm phụ mẫu tới. Tắc Luân công tử, ngài rốt cuộc đã tới, thật là đem tiểu nhân muốn chết. Tầm thiếu gia, ngài thực sự là muốn chết ta. Cha ruột của ta, nô nô muốn nhớ ngươi đều gầy, ngươi thật là ác độc tâm à, dĩ nhiên mấy tháng cũng không về nhà đến xem chúng ta. Mặc dù Lan Lăng đối với mình được hoan nghênh trình độ kịp chuẩn bị, thế nhưng cái này tư thế, hãy để cho hắn phi thường ngoài ý muốn. Hoàn toàn là vạn chúng chúc mục, thiền hô hậu ủng a. Rất nhanh, một cái phong vận dư âm trung niên phụ nhân liều mạng ngăn trở sóng người, chen đến Lan Lăng trước mặt, sườn thắt lưng lệ một cái, nói, ta Tắc Luân thiếu gia, ngài rốt cục cam lòng cho tới à? Mấy tháng này ngài chưa có tới, ta toàn bộ tâm đều vô ích, không tin ngài tới sờ sờ. Rất hiển nhiên, phụ nhân này là Vũ Hóa các bảo nhi. Nàng trực tiếp bắt lại Lan Lăng tay, hướng ngực của mình chụp tới. Lúc đầu, Lan Lăng hẳn là cực nhanh rút về, thế nhưng hắn vai trò nhưng là tỉnh trưởng tổ tông Tắc Luân. Lúc này cũng không thể luống cuống. Vì vậy, hắn ngả ngớn mà ở nàng trên ngực bắt một dạng, sau đó đặt ở môi dưới hôn một cái, nói, vẫn là thơm như vậy. Cái này mị nhãn như tơ, trực tiếp ôm Lan Lăng cánh tay dính vào, dùng bên chân bẩn thần Lan Lăng, khàn khàn nói, còn có càng hương địa phương, ngươi cần phải nếm thử một chút không? Ngươi chính là nếm ta đi. Lan Lăng nói, ai biết được lẹ lưỡi gạt gạt, mị thanh nói, nếm thì nếm, ngươi dám ở chỗ này sao? Ngươi dám giải khai? Ta liền dám ở chỗ này nếm. Lan Lăng cười nói, được rồi, đùa giỡn lưu manh ta không sánh bằng ngươi. U Hoán nói, cũng biết ngươi là đang tìm ta hài lòng, trứng mắt chúng ta loại này mụ già. Nói một chút, ngày hôm nay muốn tìm ai bồi à, ta ngược lại muốn nhìn ta người nào nữ nhi có lớn như vậy có phúc. Lan Lăng nói, rất rất đâu. Lập tức lớn tiếng nói, rất rất đâu. Bên cạnh một vị lập tức nói, rất rất tiểu thư trong viện có khách nhân. Bảo Nhi lập tức nói, đánh đuổi, đánh đuổi. Có Tắc Luân công tử ở, còn muốn cái gì khách nhân A làm cho rất rất lập tức đổi một thân quần áo, tiếp đãi Tắc Luân công tử. Tắc Luân ở Vương Thành học viện dường như chuột chạy qua đường người người kêu đánh, ở chỗ này lại hưởng thụ siêu cấp VIP cảm giác. Tại đây hắn nữ tử ưu hoán trong ánh mắt, Bảo Nhi mang theo Lan Lăng đi trước Vũ Hóa các nhất hồng cô nương y theo rất man trong phòng. Y theo rất rất làm nổi tiếng nhất nữ tử, thậm chí là toàn bộ Vương Thành nổi tiếng nhất nữ tử, chuyện đương nhiên có tiểu lâu của mình cùng vườn hoa nhỏ. Hơn nữa, nàng nhưng thật ra Tắc Luân tiếp xúc chung ít có làm siếc không bán người nữ tử. Bảo Nhi đem Lan Lăng đưa đến trước cửa, nói, ngược lại các ngươi yêu gian tình nóng, ta sẽ không tiễn ngài tiến vào. Sau đó, nàng trực tiếp rời đi. Lan Lăng đứng ở bên ngoài dừng lại khoảng khắc, nói thật, nội tâm hắn đối với cái này y theo rất rất tràn ngập tò mò, không biết dung mạo của nàng là bộ dáng gì. Đương nhiên có thể khẳng định là, nàng khẳng định rất đẹp, có thể vui mừng chàng kiếm ra đứng đầu vị trí, là rất khó rất khó. Tắc Luân cùng nàng quan hệ phi thường thân mật, thậm chí loại này thân mật quan hệ nam nữ đã duy trì đã nhiều năm, có thể nói là Tắc Luân thời gian liền dáng dấp tình nhân rồi. Bất quá, Tắc Luân cũng không để lại chân dung của nàng, điểm ấy làm cho Lan Lăng có chút khó hiểu, lẽ nào Tắc Luân tại nội tâm ở chỗ sâu trong coi thường cái này gọi ý theo rất man tình trưởng nữ từ sao? Có thể hay không ở lưỡng ngày bên trong tập hợp đến 3.900 kim tệ cái này con số thiên văn, phía trước điểm mấu chốt chính là ở chỗ cái này y theo rất rất. Một lát sau, Lan Lăng đẩy cửa ra, đi vào. Bỏ qua cho sau tấm bình phòng, liền đến một cái nguy nga lộng lẫy gian phòng. Cả phòng, sắc điệu là tràn ngập ám muội, thậm chí diễm lệ. Bất kể là cái mền nhan sắc, vẫn là đèn đuốc nhan sắc, hay hoặc giả là thảm trải nền nhan sắc, toàn bộ là mông lung màu đỏ. Nói chung, cả phòng bố trí được phảng phất động phòng. Một cô gái đang ngồi ở một chiếc gương trước mặt trải đầu, trên người mặc nhất kiện diễm hồng sắc cái yếm, một cái diễm hồng sắc tơ lụa tiểu khố. Đại bộ phận trắng non thân thể đều lộ ở bên ngoài, ở dưới ngọn đèn tràn ngập mê người sáng bóng. Vóc người của nàng cùng Lan Lăng trong tưởng tượng giống nhau, vô cùng thịt cảm giác. Đương nhiên, loại này thịt cũng không phải là mập, mà là cái loại này đấy đà thêm chặt chẽ, khiến người ta sau khi xem liền tràn ngập hormone cảm giác. Nếu như cần trên địa cầu một cái nữ minh tinh thân thể làm so sánh lời nói, đó chính là Chung Lệ Đề. Đương nhiên, nàng cao hơn nữa một ít, khoảng chừng có một M7 tả hữu. Lúc này, nàng đưa lưng về phía Lan Lăng, hơn nữa cái này thế giới cái gương là gương đồng, cũng không phải là rất rõ ràng, Lan Lăng nhìn không thấy của nàng mặt mũi. Không phải nói vì Chi Ninh quận chúa muốn tẩy tâm cách diện, không đến chúng ta loại này bẩn địa phương sao. Nữ nhân lười biếng rêu cực nói. Chương 29, dựa vào cái này kiếm tiền. Thần hồ kỳ kỹ. Thanh âm của nàng rất hiếm thấy, nói khàn khàn không giống khàn khàn, nói hòn ẹn không phải hòn ẹn. Nũng nịu chung, lại mang một loại to mị cảm giác. Nói chung, đây là một loại có chứa phi thường sức dụ dỗ thanh âm. Ngươi gặp qua người nam nhân kia giữ lời nói quá. Lan Lăng cười nói. Vậy cũng được nữ nhân nói, nhất là như ngươi vậy mỗi ngày ghé vào dưới váy nữ nhân nam nhân. Sau đó, bên nàng quá khuôn mặt đến, lộ ra nửa gương mặt đàn. Cùng Lan Lăng trong tưởng tượng có điểm không giống với. Của nàng tướng mạo cũng không phải là cái loại này điển hình mỹ lệ, mà càng nhiều hơn chính là mị. Hơn nữa con mắt, mặc dù là mắt hai mí, thế nhưng đôi được cũng không phải là rất rõ ràng, mà là bên trong đôi. Con mắt cũng không tính được rất lớn, thế nhưng thượng thiêu cặp mắt đào hoa, phảng phất thời thời khắc khắc đều ở đầy khiêu khích. Lỗ mũi của nàng cũng rất cao, rất thẳng, làm cho cảm giác lòng dạ cũng rất cao. Mặt của nàng là nở nang, cũng không phải là điển hình mặt trái xoan, miệng tiểu, thế nhưng môi rồi rào nhục cảm. Tràn đầy khiến người ta hôn dục vọng. Mặc dù đây là một cái nữ nhân phi thường xinh đẹp, nhưng nam nhân cảm giác đầu tiên cũng không phải mỹ lệ, mà là mị. Làm sao? Con cóc không có ăn được thịt thiên Nga, kết quả tìm ta con này dã huyên ương khóc tới, ý theo rất rất cười nhạo nói. Lan Lăng đi tới phía sau của nàng, rất tự nhiên cầm lấy ngà voi lược vì nàng trải đầu, cười nói, cũng không phải, đi một chuyến thiên ma dãy núi, thấy được rất nhiều, cũng muốn rất nhiều, toàn bộ tâm linh phảng phất bị thanh tẩy một lần. Rất nhiều sự tình cũng thấy rõ. Nói một chút coi, ngươi đều thấy rõ cái gì nhỉ? Rất rất lười biếng nói, tự nhiên ôi y tại Lan Lăng trong lòng, khơi mào cặp mắt đào hoa bông nhìn chằm chằm Lan Lăng, nhiều hứng thú hỏi. Thấy rõ rất nhiều, cũng cảm ngộ rất nhiều. Lan Lăng nói thật sâu thở dài nói, tràn đầy dài. Ngươi cảm ngộ đến cái gì? Ý theo rất rất hỏi. Thì như Lan Lăng trang trọng nghiêm mặt nói, Chi Ninh là một tiện nhân. Phốc đâm. Rất rất thật không ngờ dĩ nhiên là đáp án này. Nghe Tắc Luân khẩu khí kia phảng phất ở thiên ma dãy núi tâm linh bị thanh tẩy, khẳng định có rất cao thâm siêu thoát cảm ngộ, không nghĩ tới dĩ nhiên là cái này. Cái này phảng phất có người đi một cái chuyến lạc tác, tiến hành tâm linh sau thử thách, trở về đệ nhất cảm ngộ là, bên kia tiểu thư thật là đắc ta, đàng hoàng ngược lại không lấy tiền. Vì vậy, rất rất cười nhạo nói, yêu, không có truy thượng nhân ra, ở nơi này chửi bới nhân ra, không phải hành vi quân tử đi. Lan Lăng nói, ta muốn là quân tử. Hiện tại cũng sẽ không ở chỗ này nói chuyện với ngươi. Là à, quân tử luôn là cách chúng ta bực này nữ tử viễn xa, mới sẽ không bị chúng ta dơ danh tiếng đây. Rất man đạo. Lan Lăng chân thành nói, quân tử đã sớm quỳ gối trước mặt ngươi lại liếm lại gặm, miệng làm sao có thời giờ nói. Rất rất nhất thời cười khanh khách. Toàn bộ thân thể mềm mại đều run rẩy, nói, bại hoại, ngươi đi ra một chuyến, mồm mép càng lưu loát. Thật vất vả, rất rất thu hồi tiếng cười nói, được rồi. Bại gia tử có cái gì sự tình nói đi, chào ngươi lâu trước sẽ không đụng ta, dù thế nào cũng sẽ không phải hoài niệm ta diệu dụng, chuyên môn tới ôn chuyện cũ chứ. Lan Lăng nói, tới thương lượng với ngươi kiếm tiền sự tình. Kiếm tiền? Rất rất lười biếng nói, ngươi Tắc Luân thiếu gia nhất quán tới nhìn kỹ tiền tài như cặn bã, cũng không cần cùng chúng ta chui tiền mắt nữ nhân nói giỡn. Lan Lăng nói, thực sự, hai ta thiên bên trong cần góp đủ 3.900 kim tệ, bằng không chi đỉnh công tức sẽ giết chết ta. Rất rất nhất thời thu hồi nụ cười, nói, ngươi nói là thật. Ngươi cũng nói đùa ta. Ta không có nói đùa. Lan Lăng nói, tiếp lấy hắn đem toàn bộ chuyện đã xảy ra nói liên tục. Nghe qua sau đó, y theo rất rất trầm mặc đã lâu, sau đó cắn răng nghiến lợi nói, Chi Ninh, thực sự là một cái tiện nhân. Tiếp đó, nàng trầm mặc một lúc lâu nói, ngươi là tới tìm ta muốn tiền sao. Lan Lăng nói, cũng có thể nói như vậy. Nhất thời, y theo rất rất đôi mắt đẹp nhanh chóng lướt qua một tia thất lạc, thậm chí là thất vọng, sau đó miễn cưỡng cười vui nói, cũng được, ngươi tiền tiền hậu hậu tốn ở trên người ta, cũng có 200-300 kim tệ. Ta chừng 10 năm cũng tất cả đại khái trên thiên kim tiền, phân nửa cho ngươi, một nửa kia ta giữ lại dưỡng lão. Lan Lăng nhưng thật ra lại càng hoảng sợ, tỷ tỷ Tắc Ninh Băng nói, y theo rất rất nhiều lắm chỉ tất cả 300-400 kim tệ, thật không ngờ lại có trên thiên kim tiền nhiều như vậy. Bất quá tưởng tượng cũng bình thường, y theo rất rất cùng đi khách nhân một lần, muốn 2-3 cái kim tệ, nhưng lại bán nghệ không bán thân, bồi tiểu không phải cười theo. Trên địa cầu, loại này coi như là cao cấp minh tinh, nhân ra một năm sẽ kiếm hơn 10 triệu. Tiếp đó, Lan Lăng lắc lắc đầu nói, ta coi như cần tiền, cũng sẽ không hướng ngươi muốn, lại không biết giống như những người khác muốn. Ta là muốn bán vẽ kiếm tiền. Bán vẽ kiếm tiền, y theo rất man đạo, ta đứng đốc, ta biết ngươi vẽ mỹ nhân bức họa không sai, nhưng nhiều lắm một bức họa cũng chính là vài cái tiền bạc giá. Vương Thất Họa Sư, một bức họa giống như mới, chỉ có một cái kim tệ, ngươi muốn mở bán vẽ kiếm 3.900 kim tệ, thuần túy là nằm mơ. Tiếp đó, y theo rất man đạo, ta thiếu ra, ngươi một bức họa muốn bán bao nhiêu tiền à? Hơn 10-100 kim tệ không giống nhau, y theo rất rất hướng lên trời bay lên một cái liếc mắt, làm ra muốn té xịu bộ dạng, một bức họa đến bầu trời cũng sẽ không vượt lên trước một cái kim tệ, muốn hơn 10-100 kim tệ, mơ mộng hao huyền nha. Tiếp đó, nàng dịu dàng nói, đến đến, bảo bối của ta, vội tới tỉ tỉ vẽ một tấm, ta ngược lại muốn nhìn hơn 10 kim tệ một tấm bức họa, là dạng gì? Lan Lăng nhánh bắt đầu một cái bàn vẽ, đem giấy trắng cố định đi tới, sau đó vót nhọn một chi cắt bòn làm bút. Hắn muốn vẽ chính là nhân vật phát họa tả trần, hơn nữa còn là hoàn toàn sánh ngang ảnh chụp loại nào. Đây là hắn nhất sở trường, đại khái ở khi 6 tuổi mà bắt đầu học, sau lại thầm mến tỷ tỷ sau, càng là mỗi ngày cho tỷ tỷ vẽ, ít dưới mấy trăm biên độ. Hắn phát họa tả trần tiêu chuẩn hoàn toàn là xuất thần nhập hóa, đạt được 95% hình trắng đen mảnh hiệu quả. Có thể nói, nếu như không phải cảm thấy vẽ một chút không có tiền đồ, hắn sẽ không đi niệm biên kịch buộc lại. Nhìn đoan tọa y theo rất rất. Lan Lăng bắt đầu nhanh chóng tiến hành bước đầu tiên, căn cứ thân thể của hắn tỷ lệ, tiến hành kết cấu. Trước sau vẹn vẹn mấy phút, trụ cột nhất kết cấu cũng đã hoàn thành, không có sửa chữa, hầu như hoàn mỹ. Sau đó, là mặt mũi đại thể đường nét, tiếp đó, là ngũ quan tế hóa. Mặc dù là toàn thân tranh chân dung, nhưng là tối trọng yếu chính là mặt mũi cùng nhãn thần. Lan Lăng luyện vài chục năm công lực, lập tức đem chọn cái ánh mắt, hoàn nguyên đến trên giấy. Không đến nửa giờ, một đôi rất sống động đôi mắt đẹp, liền hiện lên trên giấy. Tiêu Mị Trung mang theo cuồng dã cùng mạnh mẽ, quả thực sinh động cực kỳ, Lan Lăng hoài nghi liền đây đối với đôi mắt, so với y theo rất man chân nhân còn muốn mỹ. Cả bức họa, trọng yếu nhất bộ phận hoàn thành, vẽ rồng điểm mắt trong vẽ rồng điểm mắt hoàn thành. Sau đó, là mũi, miệng, khuôn mặt. Hắn thậm chí có thể không cần nhìn y theo rất rất, bởi vì nàng mặt mũi lúc này đã thật sâu khắc ở trong đầu của hắn, vô cùng rõ ràng. Thời gian thật nhanh trôi qua. Mặt mũi hoàn thành, tóc hoàn thành, cái cổ hoàn thành. Sau đó là thân thể bộ phận. Lúc này, y theo rất rất là ăn mặc cái yếm, ngồi ngay ngắn ở ghế gấm dài lên, thế nhưng đang vẽ giống như trùng, nàng lại ăn mặc màu đỏ sẫm bó sát người quần dài, trong tay nắm một chi lợi kiếm, đang luyện kiếm. Toàn bộ luyện kiếm hình ảnh, sắc bén thêm phiêu giật, cùng nàng lúc này điên mị hình hài khí chất hoàn toàn khác nhau. Trong hiện thực, nàng là một cái diêm dúa gái lầu xanh, mà ở bức họa trùng, nàng lại trở thành một sắc bén phiêu giật nữ kiếm khách. Bình thường, Lan Lăng vẽ một nhân vật phát họa chỉ cần không tới 3 canh giờ, mà bức họa ước chừng tốn mất 5 giờ. Mà kỳ quái là, y theo rất rất dĩ nhiên cũng ngồi ở chỗ kia, chọn 5 giờ. Hu Lan Lăng thật dài tùng một hơi thở. Vẽ xong sau đó, hắn cảm thấy cả người đều mệt lả, là ở là quá mệt mỏi. Sau đó, bắt đầu xem xét tỉ mỉ bức họa này. Tranh này giống như hai thước có thừa, tương đương với chân nhân một nửa cao độ, tương đương vốn có lực đánh vào. Tuyệt đối mỹ lệ, tuyệt đối sinh động, tuyệt đối rất thật a. Mặc dù không có thể hoàn toàn cùng ảnh chụp giống nhau 100% chân thực, nhưng bất luận là tỷ lệ, vẫn là linh động, hay hoặc giả là quang ảnh hiệu quả, đều tuyệt đối nhất lưu. Đúng như cùng một tờ hình trắng đen mảnh nhỏ một dạng, hoàn toàn đạt tới ảnh chụp 95% trở lên độ chân thật. Cảm giác hứng thú có thể đi online thăm dò, phát họa tả chân, quả thực có thể đạt được 90% ảnh chụp hiệu quả. Giấy mỹ nhân này, dường như muốn từ trên tờ giấy trắng bay ra ngoài. Trong tay nàng lợi kiếm, còn có ánh mắt của nàng, trở thành trong tranh lực điểm, dường như muốn từ trên giấy đâm ra tới. Toàn tâm đầu nhập tác phẩm, quả nhiên là nhất tác phẩm hoàn mỹ. A một lần nữa lời nói, Lan Lăng cũng rất khó vẽ tiếp ra ưu tú như vậy tác phẩm. Đang vẽ giống như trùng, y theo rất man xinh đẹp, ánh mắt của nàng, khí chất của nàng, hoàn toàn đoạt người tâm phách ra. Rốt cuộc xong chưa, y theo rất man đạo, lấy tới nhìn, ta ngược lại muốn nhìn, tác luân thiếu ra trong miệng giá trị 100 kim tệ bức họa, đến tột cùng là bộ dáng gì nữa. Lan Lăng gỡ xuống bức họa, đi tới y theo rất trước mặt nói, ngươi trước nhắm lại con mắt. Y theo rất buột miệng cười nói, không cần giả bộ như vậy khang làm bộ, ngươi tác luân thiếu ra tác phẩm ta cũng đã xem không ít, tuy là rất tốt, nhưng là chuyện như vậy, giả trang ra một bộ huyền nhi hữu huyền dáng vẻ, chỉ biết nhận người chế nhạo. Lan Lăng ở trước mắt nàng một thước chỗ, trực tiếp triển khai hỏa quyền. Trong ngáy mắt, y theo rất hầu dưới, phát sinh một hồi quái dị khẽ hô. Sau đó, rõ ràng lui về sau hết mấy bước, phảng phất bị bức họa trong chi kia kiếm bước lui. Ngay sau đó, nàng tiến lên mấy bước, trận to đôi mắt đẹp, một tấc nhìn trên bức họa chính mình. Một phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 10 phút. Ước chừng một khắc đồng hồ, y theo rất man ánh mắt đều ở đây trên bức họa, con mắt thậm chí cũng không có chớp động vài cái. Biểu tình trên mặt đầu tiên là dại ra, sau đó biến thành kinh hãi, cuối cùng hoàn toàn say mê. Cái này trên thế giới hết thảy bức họa, đều là thoải mái loại, cũng chỉ là đơn giản đường nét vẽ bề ngoài, chỉ có thể chú ý rất giống. Xem tung cửa cổ đại nhân vật bức họa sẽ biết, vật kia hoàn toàn liền chú ý rất giống, ngay cả hoàng đế bức họa đều là chuyện kia. Mà nhân vật phát họa tả chân, tràn đầy lập thể cùng quang ảnh hiệu quả, có thể trình độ lớn nhất hoàn nguyên ra chân thật mặt mũi. Cái này thế giới, cho tới bây giờ cũng không có ảnh chụp, thậm chí cái gương cũng không quá rõ ràng. Mà trước mắt cái này bức họa, hầu như đạt tới hình trắng đen mảnh rất thật hiệu quả, cái loại cảm giác này phảng phất đối chiếu cái gương còn muốn tinh tường. Nguyên do bởi vì cái này thế giới gương đồng, không phải thái thanh sở. Trong nháy mắt đánh vào thị giác, là hoàn toàn không còn cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tiểu như cùng ở mãn thanh thời đại người lần đầu tiên nhìn thấy mình ảnh chụp sau, cơ hồ bị doãn ngất, cho rằng hồn phách của mình bị quất ra đi, sau đó khắc ở trên tờ giấy trắng, bằng không làm sao sẽ cùng chính mình như vậy giống nhau. Y gì theo rất biết tác luân kỹ năng vẽ rất tốt, nhưng là vẹn vẹn chỉ là không sai mà thôi, tiểu như cùng nàng nói như vậy, thấy nhiều rồi cũng liền chuyện kia, không có vui mừng. Nàng nhưng không có nghĩ đến, lúc này tác luân kỹ năng vẽ, dĩ nhiên là như vậy xuất thần nhập hóa, thần hồ kỳ kỹ. Ngươi thật là dọa ta, cái này chẳng lẽ không phải là cái gì yêu thuật sao? Tiếp lấy y theo rất man đạo, nhưng là, coi như ở chấn động, cũng không khả năng bán hơn 10 kim tệ, 2-3 cái kim tệ một tấm ngược lại là có thể. Lan Lăng nói, không sai, coi như vậy rung động bức họa, cũng nhiều lắm chính là 2 cái kim tệ mà thôi, ngay cả giá tiền này đều cao. Thế nhưng ngươi lại xem ta là có thể đem một bức họa bán được hơn 10-100 kim tệ. Nhất thời, y theo rất nhìn phía Lan Lăng ánh mắt chỉ có 3 chữ, ta không tin. Quả thực, một bức họa bán được bầu trời, 2 cái kim tệ đều đính thiên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, kiếm tiền danh tác, cảnh tượng hoành tráng. Tiếp đó, y theo rất đống nhiên hỏi ta là danh kỹ, nhưng mà ngươi vẽ cũng là một cái hiệp nữ à? Lan Lăng nói, ta vẽ ra, là ngươi trong lòng chính mình. Y theo rất run lên trong lòng, nàng cũng đã từng là một cái võ sĩ cấp cao hậu đại. Nàng sở hữu phi thường xuất sắc long huyết thiên phú, ở nàng 8 tuổi thời điểm cũng đã hoàn thành võ đạo vỡ lòng, 10 tuổi thời điểm cũng đã danh dương toàn bộ quận. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, gia tộc của nàng 30 năm sau sẽ nhiều hơn một cái long vũ sĩ, hơn nữa còn là nữ long vũ sĩ. Nhưng mà, đang ở nàng 10 tuổi năm ấy, chi biến quốc vương bắt đầu thành toán lúc đó cạnh tranh chữ trong đại chiến đứng sai đội vân vân người. Y theo rất phụ thân chủ quân gặp phải thanh toán, y theo rất man gia tộc bị vạ lây người vô tội. Phụ thân của nàng bị xử tử, nàng mặc dù có xuất sắc võ đạo thiên phú, nhưng không người dám thu lưu, chỉ có 10 tuổi nàng bị bán vào kỹ viện trung bồi dưỡng thành cây dụng tiền. Mười mấy năm sau, nàng trở thành vương thành thanh lâu đi thủ một trong, còn như võ công gì kiếm thuật, đã sớm quên mất. Thế nhưng trong lòng của nàng, thủy chung cất giấu một cái long vũ sĩ mộng. Ở ban đêm không biết có bao nhiêu lần, nàng ở trong mộng đẹp tỉnh lại, sau đó chôn ở gối đầu chung gào khóc, khóc giống vận mạng bất công. Hơn nữa, nàng không dám quên mình long vũ sĩ mộng, nàng sợ một ngày quên mất cái lý tưởng này, chính mình sẽ thực sự ở nơi này tình trường trung trầm luân không thể tự kiềm chế. Tuy là thân thể của nàng hư hỏng, thế nhưng nàng hy vọng linh hồn của chính mình là cao thượng. Nhưng mà, thời gian trôi qua quá lâu, tuyệt vọng thời gian quá lâu, nàng hầu như đều phải quên mình giấc mộng kia. Thậm chí, đã không còn cách nào huyễn tưởng chính mình cầm kiếm, luyện kiếm hình ảnh. Mà lúc này Lan Lăng bức họa, trực tiếp đâm trúng trong nội tâm nàng đẹp nhất giấc mộng kia. Trong nháy mắt, trong giấc mộng chính mình nên dáng dấp ra sao, lập tức trở nên rõ ràng. Ước chừng một lúc lâu, y theo rất man đạo, ngươi chọn chúng ta nội tâm xinh đẹp nhất, cũng mềm mại nhất một bộ phận kia. Tiếp đó, y theo rất Bạch Liễu Tha nhất nhãn, nói, ngươi cái này lừa gạt lòng của nữ nhân hoa tâm quỷ, coi như ta trên ngươi làm, cho ngươi 500 kim tệ, sau đó sẽ cho ngươi mượn 300 kim tệ, nhớ kỹ cần phải trả a. Dứt lời, nàng lượn lờ đứng dậy, liền muốn đi lấy tiền. Lan Lăng một tay lấy nàng kéo, nàng mượn cơ hội trực tiếp ngồi ở Lan Lăng trong lòng, làm cho trái tim của hắn chợt giật mình. Hắn bề ngoài là một tình thánh, nhưng nội tâm quả thực cái sử nam a. Ta nói, không muốn tiền của ngươi, ta muốn dựa vào bán vẽ kiếm tiền. Lan Lăng nói, được rồi, coi như ta cầu ngươi nhận lấy tiền của ta á ý theo rất man đạo, coi như là trước ngươi ngủ cùng ta qua đêm phí. Dứt lời, nàng nhíu cặp môi thơm, ở Lan Lăng ngoài miệng hôn một khẩu, hắn căn bản sẽ không tin tưởng, một bức họa có thể bán hơn 10 kim tệ. Lan Lăng hỏi ngươi lại nghe ta kế hoạch. Các ngươi vũ hóa trong các, có hay không cái loại này dáng dấp phi thường có đặc điểm, mỹ lệ phi thường, nhưng là lại không phải đỏ nữ tử. Có, còn nhiều mà y theo rất man đạo, làm chuyến đi này dựa vào cái gì hồng? Hoàn toàn là dựa vào người đẩy, dựa vào người phụng. Luận tướng mạo, mỹ nhân nhi còn nhiều mà. Cái này trên địa cầu là giống nhau một dạng, Quách Mỹ Mỹ rất xinh đẹp sao? Bên cạnh tiệm bốn tóc bên trong so với nàng xinh đẹp cô nương rất nhiều thế, nhưng những người đẹp một đêm mấy trăm khối, một đêm mấy vạn khối, then chốt ở chỗ đồn thổi lên, ở chỗ nhân khí. Được, vậy ngươi đi tìm đến một cái như vậy nữ hải, rất xinh đẹp, có đặc điểm, cũng không đỏ. Lan Lăng nói. Y gì theo rất tràn ngập nghi ngờ nhìn ngươi Lan Lăng, sau đó gật đầu, hướng phía bên ngoài hô, đi đem Diệp Tiểu Tiên gọi tới. Khoảng chừng một lát sau, cái kia gọi Diệp Tiểu Tiên nữ hải đi đến. Sau khi đi vào, trước ý vị mà lấy lòng y theo rất, sau đó không ngừng mà hướng Lan Lăng tao thủ lộng tư, vước mị nhãn. Lan Lăng đã nhìn ra, nàng quả thực dung mạo rất mỹ rất có đặc điểm, khí chất có điểm cùng loại trên địa cầu gọi khâu thuộc trinh nữ minh tinh, giống như miêu một dạng nữ hải. Nhưng mà, của nàng nghệ danh cùng trang phục, đều cùng cá tính của nàng hoàn toàn không phục. Nàng lúc này giá, vẹn vẹn chỉ là 5 ngân tệ mà thôi. Lan Lăng chỉ ở về phía nàng, nói, chỉ ngươi, kế tiếp ngươi cho ta làm lâng. Dùng 50 miếng kim tệ mua ta một bức họa, tiền rất sẽ cho ngươi ra. Diệp Tiểu Tiên đầu góc mơ hồ, nhưng là lại gật gật đầu nói, phải, Tắc Luân công tử. Sau đó, Lan Lăng hướng y theo rất man đạo, rất, làm phiền ngươi đi cho tất cả thanh lâu cô nương phát thiệp mời, mời được vũ hóa các đến, xinh đẹp nhất, đã từng đỏ thâm qua, toàn bộ mời đi theo, hiện tại đã đỏ thâm cô nương cũng không cần mời. Y theo rất man đạo, vậy ít nhất có mấy trăm cái a. Toàn bộ Vương Thành tham gia dòng này nghiệp nữ tử. Ít nhất, hơn vạn, đứng ở tương đối đỉnh điểm, cũng có hơn trăm cái. Y gì theo rất khó hiểu, nhưng vẫn cũng một chút đầu bằng lòng. Lúc này không sai biệt lắm đã là sau nửa đêm, ngoại trừ ngủ đêm khách làng chơi bên ngoài, toàn bộ vũ hóa các đã không có gì khách. Bình thường lúc này, cũng hầu như đóng cửa. Nhưng lúc này vũ hóa các, lại hoàn toàn đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, oanh oanh yến yến. Y gì theo rất lúc đầu chỉ là dự định gọi tới Vương Thành đã từng đương hồng cô nương, nhất là dung mạo rất xinh đẹp, nhưng không có đỏ cô nương. Thế nhưng chuyến đi này làm tranh đua gió rất nặng, cùng một cái sân, nhìn thấy khác cô nương đều được mời chính mình nhưng không có được mời liền phi thường không cam lòng, vì vậy mình cũng theo tới. Vì vậy, toàn bộ vũ hóa các ước chừng tới mấy trăm danh thanh lâu tiểu thư, toàn bộ Vương Thành tương đối dung mạo đứng đầu nữ tử toàn bộ đều tới. Nhiều nữ nhân địa phương, miệng liên tạp. Một nữ nhân dường như 500 con vịt, ở đây có mấy trăm nữ nhân, tình hình hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Tắc Luân thiếu gia cùng y theo rất bảo chúng ta tới là làm cái gì, chả thế nào không hiện thân à. Cũng không phải sao, nếu không phải là hướng về phía Tắc Luân thiếu gia mặt mũi, ta mới, chỉ có, không đến. Đúng, y theo rất có tư cách gì đem chúng ta toàn bộ gọi tới, mọi người đều là do đỏ, nàng lại không thể so chúng ta hồng bao nhiêu. Dạ rất chỉ là cho các hồng cô nương đưa đi mời thiếp, nhưng không có nói cái gì sự tình, chỉ bất quá thiệp mời phía sau thêm một người tên, đó chính là Tắc Luân. Hắn thật không hổ là tình trường tổ tông, thanh lâu giới siêu sao, mặt mũi lớn đến vô biên, hắn một cái thiệp mời, tất cả mọi người tới, thậm chí không có bị người mời cũng tới. Ở trong vạn chúng chúc mục, Lan Lăng cùng Dạ rất đi ra, xuất hiện ở lầu 2 đầu bậc thang. Nhất thời, mấy trăm song Mỹ mâu toàn bộ nhìn phía Tắc Luân, dồn dập làm lũng lộng sân. Tắc Luân thiếu gia, có thể tưởng tượng chết ta rồi. Tắc Luân thiếu gia ngươi thực sự là thật là lòng dạ độc các ca, trở về Vương Thành mấy tháng cũng không tới xem chúng ta. Coi như có lương tâm, gọi mọi người tới uống rượu. Mấy trăm cô nương đem vũ hóa các đại sảnh chen lấn tràn đầy. Lan Lăng thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều mỹ nữ như vậy, hoàn toàn là hoa cả mắt. Dựa theo y theo rất man thuyết pháp, phía dưới cô nương có 1/4 đều bị Tắc Luân lâm hành quá. Nhất thời Lan Lăng đánh một cái ve mùa đông, nếu để cho Tắc Luân tên hôn đản này sống sót, vậy khẳng định chính là thiên nhân trảm, muốn khiêu chiến trên địa cầu hoa hoa công tử lão bản ghi chép. Được rồi, người phía dưới liền không đợi, quan môn ý theo rất man đạo. Vì vậy, vài cái tiểu nhị tiến lên, đem đại môn đóng lại. Ý gì theo rất nhìn phía dưới đồng hành, nói, mọi người khẳng định thật tò mò, ta và Tắc Luân công tử đem mọi người mời tới đến tuột cùng vì chuyện gì. Lời này vừa ra, rất nhiều nữ tử nhất thời hiếu kỳ không nớt, mặc dù các nàng rất nhiều người đều là tới đã từng du, nhưng là giống như minh bạch chuyện gì xảy ra sự tình. Ngày hôm nay một, không, mời ăn cơm, hai không mời uống rượu, chính là vì làm cho mọi người xem một bức họa y theo rất man đạo. Cắt rất nhiều nữ tử nhất thời biểu thị thất vọng. Có vẽ cái gì tốt nhìn, các nàng nhìn đến mức quá nhiều. Y thì theo rất man đạo, bức họa này là Tắc Luân công tử làm, nó căn bản cũng không phải là một bức họa, mà là thượng thiên chi kỳ tác, hoàn toàn có thể đoạt nhóm người tâm hồn. Lời này vừa ra, mọi người dồn dập không tin, mặc dù trong các nàng tầm tư nhiệt tình yêu thương Tắc Luân, nhưng Tắc Luân kỹ năng vẽ các nàng rất nhiều người đều biết, tuy là rất tốt, nhưng là chưa nói tới đoạt người tâm phách. Tiểu Man, tuy là chúng ta tất cả mọi người rất yêu Tắc Luân công tử, nhưng nếu bàn về bức họa trình độ, Lang tiên sinh mới là cao nhất. Một vị trong đó cô nương nói, ngay cả vương thất bức họa, cũng là hắn làm. Ta biết các ngươi không tin y theo rất man đạo, nhưng nhìn qua sau, các ngươi không phải thét chói tai lên tiếng nói, ta liền rời khỏi thanh lâu giới, đem hoa này khôi vị trí nhường lại. Cái này căn bản không phải một bức họa, mà là vượt thời đại nghệ thuật chân bảo, là hội họa nghệ thuật một lần cách mạng, có bức họa này đi ra, về sau tất cả nhân vật bức họa, toàn bộ đều có thể đốt rủi. Lời này vừa ra, hết thể nữ tử nhất thời tràn đầy vô hạn hiếu kỳ. Y dì theo rất quyền chủ, nói, mọi người xem rõ ràng. Hết thể nữ tử, toàn bộ trận to con mắt, nhìn chằm chằm y theo rất trong tay tranh cuộn. Y dì theo rất cũng không có một tấc mà triển khai, mà là vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp đem họa quyển toàn bộ mở ra. Bá. Trong nháy mắt, một bức hai thước bức họa, trong nháy mắt hiện ra ở mặt của mọi người trước. Nhất thời, ở đây hết thể cô gái con mắt trợn sáng choang. Ngay sau đó, cái miệng nhỏ nhắn chợt mở, cũng nữa không khép lại được. Bức họa này giống như, thực sự là thái kinh diễm, quả thực cùng chân nhân giống nhau như lúc A, thậm chí còn muốn đẹp hơn vài phần A. Điều này sao có thể? Cái này trên thế giới lại vẫn có loại này kỹ xảo, có thể đem bức họa vẽ cùng chân nhân giống nhau như lúc, mỗi một cái tóc, đôi mắt quan mang, môi ánh sáng lộng lẫy đều rõ ràng rành mạch. Cái này, kết quả này làm sao làm được? Trước đây hoàn toàn thấy những điều chưa hề thấy. Chưa bao giờ nghe a. Thật là thần hồ kỳ kỹ a, thật là hội họa cách mạng a. Y gì theo rất nói đúng, này tấm họa quyển đi ra sau đó, còn lại tất cả họa sư đều có thể cồn đản, còn lại tất cả nhân vật bức họa đều có thể đốt rủi. Đầu tiên là hoàn toàn vắng vẻ, sau đó các cô nương kinh hô bên thai không dứt. Các nàng dùng không dám tin ánh mắt nhìn về Lan Lăng, cái này chẳng lẽ thật là Tắc Luân công tử vẽ sao? Mặc dù biết hắn kỹ thuật hội họa rất cao, thế nhưng cũng không có cao đến như vậy xuất thần nhập hóa. Quỷ phụ thần công tình trạng A. Y gì theo rất hỏi bọn tỉ muội, chúng ta những cô gái này, nhất sợ là cái gì? Đương nhiên là thanh xuân không còn. Cảnh xuân tươi đẹp mất đi. Tuổi già sắc suy. Phía dưới nữ tử dồn dập hô. Không sai, làm chuyến đi này nữ tử, sợ nhất không phải chết, mà là không hề mỹ lệ, không người hỏi thăm. Y gì theo rất man đạo, không sai, tổng kết 6 cái chữ, đó chính là không đẹp, không bằng chết. Lời này, nói thẳng đến hết thệ các cô nương trong lòng đi. Không sai, không đẹp, không bằng chết. Y thì theo rất man đạo, nhưng mà, chúng ta chung quy biết về già, sẽ chết. Thế nhưng này tấm họa quyển, nhưng có thể cho các ngươi mỹ lệ vĩnh viễn tồn tại thế gian. Khi ngươi lâu năm thời điểm, có thể đối với lấy bức họa hồi ức. Khi ngươi chết đi thời điểm, ngươi thế hệ con cháu có thể chiêm ngưỡng các ngươi dung nhan xinh đẹp. Cái này buổi nói chuyện, nghe được chúng nữ tử âu sầu trong lòng. Đối với như vậy cùng chân nhân một dạng họa quyển, nhất thời cũng tràn đầy khát vọng hướng tới. Chính mình lão liễu, thậm chí chính mình chết, thế nhưng tướng mạo của mình nhưng có thể dùng phương thức này có thể vĩnh tồn. Y gì theo rất chỉ vào bức họa này giống như, nói, loại này vẽ, là hội họa nghệ thuật cách mạng, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, lấy tên cứ gọi là linh hồn cái bóng. Tên này, rất có bức cách, rất chuẩn xác ca. Rất nhiều cô nương phi thường nhận đồng tên này, lời này quá giống như thật, phảng phất chính là đem chọn cá nhân in vào. Y gì theo rất man đạo, giống như vậy một bức tranh, các ngươi nguyện ý ra bao nhiêu tiền mua? Một cái kim tệ, hai cái kim tệ, ba cái kim tệ. Phía dưới cô nương kêu giá, nhiều nhất chính là ba cái kim tệ. Các nàng rất hăng hái, hầu như mỗi người đều muốn một tấm, thế nhưng đại thể đều chỉ nguyện ý ra một hai kim tệ, đây đã là rất cao giá tiền. Y dì theo rất hướng Lan Lăng nhìn lại liếc mắt, bắt trước Phật đạo, xem đi, ta không có nói sai đâu. Loại hình này thức rất thật, nhân vật phát họa tả chân tuy là lực đánh vào rất mạnh, nhưng đơn thuần bán vẽ, hai cái kim tệ một tấm chết no. Cho nên dựa vào bán vẽ, trong vòng 2 ngày căn bản không khả năng kiếm được 3.900 kim tệ. Lan Lăng thật sâu hút một hơi thở, đi phía trước đứng một bước. Nhất thời, hết thảy cô nương ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người của hắn. Hắn thật sâu hấp một hơi thở, có thể hay không kiếm được 3.900 kim tệ, sẽ nhìn hắn biểu hiện. Chư vị cô nương, trong các ngươi có đỏ, không hề đỏ. Đỏ cô nương, bồi một lần khách nhân muốn thu hai cái kim tệ, còn ngạo kiểu mà chờ đấy nam nhân quỷ liếm. Mà không đỏ cô nương, lại chỉ thu vài cái ngân tệ, nhưng phải liều mạng lấy lòng này cho các ngươi nôn mửa nam nhân. Lan Lăng lúc này an lợi phụ thể, lớn tiếng hỏi xin hỏi không phải đỏ cô nương, là của các ngươi tướng mạo không bằng người sao? Không phải. Phía dưới rất nhiều xinh đẹp cũng không đỏ cô nương la lớn. Làm chuyến đi này, có thể làm được phía trước mấy trăm tên, ai mà không ngàm dặm chọn một đại mỹ nhân a? Vậy tại sao các ngươi biết không phải hồng? Lan Lăng la lớn. Phía dưới cô nương dồn dập hô. Không có ai đẩy ta nhóm. Không có ai ủng hộ nhóm. Không có ai đồn thổi lên chúng ta. Lan Lăng lớn tiếng nói, không sai, bởi vì không có ai đẩy ngươi nhóm, không có ai cho các ngươi đồn thổi lên. Làm các ngươi chuyến đi này, quan trọng nhất là cái gì? Là nhân khí, có nhân khí mới có giá trị con người. Thanh lâu giới, là tối trọng yếu chính là trong mắt kinh tế. Lan Lăng ánh mắt nhìn phía rất nhiều cô nương nói, mà ta Tắc Luân là ai? Là tình trường tổ tông, khách làng chơi thủ lĩnh. Đối với cái này chút tâm lý của nam nhân, ta nhất đã hiểu, ta cũng nhất biết làm như thế nào thổi cho nổi tiếng một cô nương. Tiếp đó, ta sẽ mở chiến vương thành lớn nhất từ trước tới nay một cái hoa khôi hoạt động, vương thành 19 sai. Vương thành 19 sai. Lan Lăng nói, ta sẽ từ trong các ngươi chọn lựa ra 19 cái cô nương, ta sẽ dùng mới tinh thủ pháp. Dùng các ngươi trước đây chưa từng thấy tạo hình, trước đây chưa từng thấy trang phục, trước hết thể có phương thức đi đóng gói mỗi người, cam đoan đối với vương thành các nam nhân tạo thành trước nay chưa có trùng kích. Mặc kệ các ngươi phía trước giá trị con người như vậy, thế nhưng ta dám cam đoan, chỉ cần đi vào ta chi đều 19 sai cô nương, mặc kệ ngươi trước đây giá trị con người có bao nhiêu thấp, ta dám cam đoan, trải qua cái túi sách của ta trang bị cùng đồn thổi lên sau, giá trị bản thân của các ngươi. Ít nhất, lật thập bội trở lên. Chú thích, 4.000 chữ đại trường, bái cầu cất dấu. Chương 31, đại công cáo thành, kỳ tích thủ. Trải qua Tắc Luân đóng gói cùng mở rộng, giá trị con người gấp bội thập bội ở trên. Lời này vừa ra, ở các cô nương dồn dập lộ ra không dám tin tưởng biểu tình. Toàn bộ vương thành, giá vượt lên trước một cái kim tệ gái lầu xanh, coi như thêm thượng thành quan nhân, cũng sẽ không vượt lên trước mười mấy cái, hơn nữa đều là trải qua quanh năm suốt tháng dùng vô số tiền tài bưng ra tới. Mà Tắc Luân duy nhất sẽ đẩy ra 19 cái. Điều này sao có thể? Tắc Luân công tử, xin hỏi ngươi lấy cái gì thủ đoạn, để cho chúng ta có thể giá trị con người tăng gấp bội? Một cô gái trong đó hỏi chỉ bằng ngài sau lưng bức họa kia sao? Đúng. Lan Lăng nói, bức họa này là trọng yếu môi giới, còn có mới tinh, trước nay chưa có tạo hình, trước nay chưa có trang phục, còn có ta trước nay chưa có mở rộng phương thức. Rất nhiều nữ tử mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, thế nhưng trong lòng hay là không tin. Bức họa này tuy là rất thần kỳ, nhưng muốn làm cho các nàng giá trị con người tăng gấp bội, làm sao có thể? Hơn nữa Tắc Luân công tử trong miệng nói cái gì hoàn toàn mới tạo hình. Vương Thành thanh lâu giới, cái gì tạo hình chưa từng thử qua? Cái gì trang phục chưa từng thử qua, chân mà đứng ở trên đường kiếm khách đều có. Một cái tạo hình, có thể làm cho thân người giá cả tăng gấp bội, các nàng vô luận như thế nào đều không được. Lan Lăng nói, hiện tại, tiến hành Vương Thành 19 sai quý giá danh ngạch tiến hành cạnh tiêu, 50 kim giá bắt đầu. Ai nguyện ý trở thành người thứ nhất vương thành 19 sai, tiếp thu ta trước nay chưa có đóng gói, trước nay chưa có mở rộng. 50 kim tệ. Tại chỗ các cô nương đều rất kính yêu Tắc Luân công tử, cho nên đảo cái 1-2 kim tệ chống đỡ là có thể, thế nhưng mười mấy cái kim tệ quên đi đi. Những cô nương này cả đời không chỗ nương tựa, duy nhất có thể tin cậy chính là bên trong dương kim tệ, đó là các nàng cuộc đời ỷ lại. Gái lầu xanh thu nhập tuy là rất cao, nhưng các nàng thời kỳ trưởng thành quá ngắn. Có thể kiếm tiền cũng chính là mấy năm. Ở đây cô nương, có tuy là cùng y theo rất giống nhau, có thể toàn trên thiên kim tiền. Thế nhưng đại đa số cô nương, cuối cùng cả đời cũng bất quá toàn chừng 100 cái kim tệ mà thôi. Hơn nữa, lúc này cái này mấy trăm danh cô nương, đã là Vương Thành Thanh lâu giới thu nhập cao nhất một đám người. Dùng 50 kim tệ tới đổ một cái hư vô phiêu miểu Vương Thành 19 sai, các nàng là không muốn. Hơn nữa, các nàng căn bản cũng không tin một bức họa giống như, một cái hay là mới tạo hình, có thể trong vòng thời gian ngắn giá trị con người tăng gấp bội. Cho nên, toàn bộ tràng diện lâm vào lúng túng vắng vẻ. Nhất là này đã từng bị Tắc Luân thổi cho nổi tiếng cô nương, có lòng chống đỡ, rồi lại luyến tiếc nhiều tiền như vậy. Nhưng vào lúc này, Lan Lăng an bài thác suất phát hiện, tuyết trắng váy Diệp Tiểu Tiên nhấc tay nói, Tắc Luân công tử, ta nguyện ý trở thành ngài Vương Thành 19 sai người thứ nhất. Tiếp đó, nàng đang cầm một con tiền trên cái dương đến, đưa cho y theo rất, bên trong là chọn 50 kim tệ. Đương nhiên, số tiền này bản thân liền là y theo rất ra, Diệp Tiểu Tiên mặc dù cũng có nhiều tiền như vậy, thế nhưng căn bản không bỏ được, tiền của nàng có thể đều là một cái ngân tệ toàn đi ra. Lan Lăng nói, được, đã có người thứ nhất cạnh tiêu giả. Phía dưới ta tiếp thu ta xét duyệt, cũng không phải là giao tiền có thể trở thành Vương Thành 19 sai, nhất định phải có nàng chính mình tiên minh cá tính cùng đặc điểm mới có thể. Lan Lăng tỉ mỉ nhìn Diệp Tiểu Tiên mấy phút, sau đó gật đầu một cái nói, có thể, ngươi có thể trở thành Vương Thành 19 sai một trong. Tiếp đó, có người nguyện ý trở thành người thứ hai Vương Thành 19 sai sao? Trang diện nhất thời lâm vào lúng túng vắng vẻ. Ước chừng một lúc lâu, không ai đáp lại. Cái trang diện này, thật tình tốt xấu hổ a. Dựa theo Lan Lăng tính tình của mình, đã sớm mặt đỏ tới mang thai, hận không thể trốn. Thế nhưng, hắn bây giờ là dùng một loại biểu diễn phương thức, hắn đang diễn Tắc Luân, hoàn toàn có thể phun mặt tự làm. Được, nếu không người nào nguyện ý trở thành người thứ hai, ta đây mà bắt đầu đối với y theo rất tiến hành mới tinh bao trang. Lan Lăng nói, tối hôm nay, mọi người là có thể chứng kiến kết quả, Diệp Tiểu Tiên có phải hay không có thể giá trị con người tăng gấp bội, khách hàng doanh môn. Sau đó, Lan Lăng nhìn phía Diệp Tiểu Tiên nói, Tiểu Tiên, ngươi bây giờ giá là bao nhiêu? 3 cái ngân tệ. Diệp Tiểu Tiên nói. Lan Lăng nói, tối hôm nay, ngươi giá nhất định sẽ vượt lên trước 15 ngân tệ, hơn nữa sẽ có trên 100 danh nam nhân tranh tiên lấy tiền muốn tranh đoạt một hôn ngươi dung mạo. Nếu như làm không được, ta ngược lại thường cho ngươi 100 kim tệ. Lời này vừa ra, Diệp Tiểu Tiên sợ ngây người, ở đây rất nhiều nữ tử cũng sợ ngây người. Lan Lăng nói, nếu không có người thứ hai cạnh tiêu, như vậy hôm nay hoạt động dừng ở đây, các cô nương đi về nghỉ ngơi đi. Khuyết thiếu giấc ngủ, là nữ nhân xinh đẹp địch nhân lớn nhất. Còn như ta bao trang kết quả, tối hôm nay thì sẽ biết. Ta muốn bắt đầu đối với Diệp Tiểu Tiên tiến hành bao trang, thất bồi. Sau đó, Lan Lăng lôi kéo Diệp Tiểu Tiên ly khai đại sảnh, đi trước hậu viện. Mà rất nhiều cô nương dồn dập ly khai, trong lòng đối với tối hôm nay vô cùng chờ mong. Thế nhưng ở sâu trong nội tâm, phải không tin tưởng Tắc Luân có thể làm được làm cho Diệp Tiểu Tiên giá trị con người lật vài lần. Ý gì hay man man bên trong vườn. Ngươi xem đi, không ai nguyện ý ra 50 kim tệ y man man đạo, ngươi mạnh miệng đều hô lên đi, ta xem ngươi làm sao làm được, bằng không chúng ta lại dùng tiền tìm nâng, tối hôm nay tới điểm Diệp Tiểu Tiên. Không được, vậy không liền trở thành thật lừa gạt tiền sao. Hơn nữa những cô nương này từng cái đều là nhân tinh, Diệp Tiểu Tiên là nâng, các nàng đã sớm nhìn ra. Nếu như ngay cả khách nhân đều tìm nâng, các nàng dễ dàng hơn nhìn ra, ta sẽ triệt để mất đi uy tín. Lan Lăng nói, ta giống như ngươi cam đoan, Diệp Tiểu Tiên nhất định sẽ khách hàng doanh môn, giá trị con người tăng gấp bội. Tiếp đó, Lan Lăng bắt đầu đối với Diệp Tiểu Tiên tiến hành đóng gói. Bước đầu tiên, ngươi về sau nghệ danh không thể để cho Diệp Tiểu Tiên, cải danh gọi mèo con. Ngươi đi chắc là gợi cảm. Mạnh mẽ, điêu ngoa con đường, mà không phải ý vị vứt mị nhãn, ý vị lấy lòng nam nhân, ngươi nên cao cao tại thượng coi rẻ bọn họ. Còn có cái này thân phiêu giật quần dài, căn bản cũng không thích hợp ngươi, ngươi nên xuyên sôi động, khêu gợi, trước nay chưa có trang phục, đương nhiên ta sẽ giúp ngươi thiết kế. Lan Lăng cầm lấy hoa bút, hơn nữa lần này không chỉ là than tuổi bút, mà là màu sắc hoa bút, ước chừng hơn 10 nhánh. Hơn nữa, lần này cũng không chỉ là hai thước bức họa, mà là lượng 3 mét đại hình áp phích. Hắn thậm chí phải đứng ở ghế trên vẽ. Mèo con, ngươi đem váy giải hết, chỉ còn lại có thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày, trên thân ghé vào cẩm đồn trên, hai chân quỳ trên mặt đất, cái mông nhịu đến, đầy đủ cho thấy vóc người của ngươi đường cong, đồng thời lộ ra dã tính điêu ngoa biểu tình. Lan Lăng nói, vừa nói, còn vừa cấp cho Diệp Tiểu Tiên mở tạo hình, điều chỉnh thử biểu tình. Nói chung, là muốn nóng bỏng nhất cay câu nhân tư thế. Sau đó, hắn bắt đầu ở này tấm to lớn bạch bản trên vẽ tranh. Đây chính là hắn Vương Thành 19 sai người thứ nhất tác phẩm, chỉ có thể thành công không thể thất bại. Vẫn là nhân thể phát họa tả chân, hơn nữa còn là màu sắc, không sai là màu sắc, càng thêm có lực đánh vào. nhưng không cần giống như Y Man Man như vậy rất thật, đạt được ảnh chụp 80% hiệu quả là được rồi. Xuống ở Lan Lăng dưới ngòi bút, Diệp Tiểu Tiên đã hoàn toàn thay đổi tạo hình, thay đổi trang phục. Trên người chỉ mặc màu đen bó sát người tiểu hung y, phía dưới ăn mặc đủ mông bó sát người tiểu váy ngắn. Hai cái chân dài chân ăn mặc màu đen lưới đánh cá tất chân, hai chân ăn mặc trước nay chưa có cao cân dày da. Hơn nữa tóc, hoàn toàn biến thành cuộn sóng hình, trên đầu còn mang theo thai mèo tạo hình. Nói chung, Diệp Tiểu Tiên từ đầu tới đuôi đều bị hoàn toàn thay đổi. Từ một cái dị giới cổ đại nữ tử, biến thành một cái hiện đại nữ lang, một cái phun lửa vậy khêu gợi miêu nữ lang. Bất kể là hung y, vẫn là siêu cấp bó sát người tiểu váy ngắn, vẫn là lưới đen tất chân, vẫn là giày cao gót, toàn bộ đến từ chính hiện đại. Ở nữ nhân hóa trang trên, loài người quan điểm thẩm mỹ thủy chung là biến chuyển từng ngày, không ngừng tiến bộ. Liên hấp dẫn hormone mà nói, hiện đại cô gái tạo hình trang phục, hoàn toàn miểu sát nghìn năm phía trước cổ đại nữ tử. Váy ngắn, dù sao cũng hơn cổ đại quần dài gợi cảm đi. Xuyên bikini, dù sao cũng hơn xuyên cổ đại rộng thùng thình tiết khố hỏa bạo đi. Bức họa này giống như, Lan Lăng ước chừng dùng gần 10 giờ mới, chỉ có, hoàn thành. Mà lúc này, Diệp Tiểu Tiên cùng y theo rất rất, đã sớm không chịu đựng được đang ngủ. Chọn 10 giờ, Lan Lăng hầu như đều phải mệt than hạ, rốt cục hoàn thành. Gần 3 mét đại hình trên poster, một cái trước nay chưa có hiện đại gợi cảm nữ lang, một cái miêu một dạng nữ lang, trông rất sống động, vô cùng hỏa bạo gợi cảm. Lan Lăng đánh thức y theo rất rất, còn có Diệp Tiểu Tiên, nói, được rồi, ta đã vẽ xong, các ngươi liền căn cứ bức họa trên poster rằng dốc, đi làm quần áo mới, giày mới, còn có hình lưới tất chân đi, nhớ kỹ, hình lưới tất chân dùng có rút lại gân thú bệnh, sau đó nhuộm thành hắc sắc. Diệp Tiểu Tiên cùng y theo rất rất mắt buồn ngủ ngông lung mà mở con mắt, lần đầu tiên nhìn thấy trước mắt cái kia to lớn hỏa báo. Nhất thời, các nàng chợt thức tỉnh. Nhất là Diệp Tiểu Tiên, hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn hỏa báo lên chính mình. À sau đó, nàng phát ra một hồi thét chói tai. Cái này, đây thật là ta sao? Làm sao đẹp như thế, như vậy? Đoạt người tâm phách. Mà y theo rất rất, cũng hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn một màn này, nàng mơ hồ cảm giác được, Tắc Luân thật muốn thành công. Muốn sáng tạo kỳ tích. Sau nửa canh giờ, vũ hóa các mười mấy tiểu nhị, dơ cái này cao 3 mét đại hình áp phích đi ra vũ hóa các, bắt đầu ở Vương Thành dạo phố, một bên dạo phố một bên hô. Chi đều nghệ thuật ủy ban bình chọn Vương Thành 19 sai chi vũ hóa các Diệp Tiểu Miêu. Một bên đều, một lần khua chiêng gõ trống. Đương nhiên, hay là chi đều nghệ thuật ủy ban, tổng cộng cũng chỉ có Lan Lăng một người. Vương Thành trên đường phố, mỗi một ngày mỗi một thời khắc, đều là rộn ràng. Đây chính là một cái vượt lên trước 1 triệu nhân khẩu siêu cấp đại thành thành phố. Này tấm to lớn áp phích mang ra đến từ sau, trong nháy mắt chỉ làm thành trước nay chưa có hoành động. Vẫn còn có như vậy bức họa. Hoàn toàn cùng chân nhân giống nhau như lúc. Đây hoàn toàn là yêu thuật A. Cái này thế giới người, không có ảnh chụp, chẳng bao giờ xem qua giống như thật như thế bức họa. Hơn nữa, vẫn là màu sắc, trong nháy mắt mọi người hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Hơn nữa, bức họa này báo là như thế gợi cảm, như vậy hòa bạo. Cùng vẽ y theo rất rất không giống với, Diệp Tiểu Miêu, Diệp Tiểu Tiên, cái này một bước, hoàn toàn là làm sao gợi cảm làm sao tới, làm sao câu hồn làm sao tới, nói chung là muốn hoàn toàn câu dẫn ra nam nhân hormone. Nói chung, chính là muốn làm cho bức họa so với chân nhân còn muốn hòa bạo, còn mỹ lệ hơn. Điểm này, ở trên địa cầu thấy rõ thực sự rất nhiều nhiều nữa. Có chút nữ tử kỳ thực dáng dấp tối đa chỉ có 7 phần, thế nhưng phách gợi cảm tả chân thời điểm, lại là tìm góc độ, lại là hiện tại đường cong. Lại là quang ảnh hiệu quả, lại là DS, cuối cùng tả chân sau khi ra ngoài, mị lực giá trị trực tiếp lái vào cửu A cho nên, nhìn chút người mẫu trẻ tả chân, hoàn toàn là người xem hầu như muốn phun huyết. Mà lúc này Lan Lăng, đem những này thủ đoạn toàn bộ dùng đến. Diệp Tiểu Miêu vốn là cực mỹ, giống như miêu giống nhau, bị Lan Lăng dùng hiện đại nữ lang tạo hình một bao trang bị, lại dùng như vậy sôi động tư thế hiện ra ở họa báo trên, trong nháy mắt liền dẫn bạo liêu tất cả nam nhân trong mắt. Nữ nhân này, làm sao như thế kinh tâm động phách ta xem liếc mắt, toàn thân hỏa dường như sẽ nhô ra giống nhau. Trời, cái này y phục tùng tới chưa thấy qua, thế nhưng cũng quá câu nhân đi. Đúng, đúng, còn có cái này bít tất, còn có giày này, không được, không được, ta toàn thân hỏa đều bước lên tới, ta muốn đi dập tắt lửa. Ngắn ngủi không đến nửa giờ, vũ hóa các dơ Diệp Tiểu Miêu áp phích đội ngũ, chỉ làm thành không gì sánh được quanh động to lớn. Mấy ngàn mấy vạn người, đều điên cuồng vây xem này tấm 3 mét đại hình áp phích. Trước nay chưa có rất thật, trước nay chưa có tạo hình, trước nay chưa có gợi cảm. Tình hình như thế, cũng tỉ như ở Minh Triều trên đường cái, đồng nhiên xuất hiện một tấm hoa hoa công tử bikini nữ lang tả chân áp phích. Tạo thành lực trùng kích và hoành động, hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Vẹn vẹn sau 2 giờ, toàn bộ vương thành cơ hồ bị triệt để hành động. Chương 32, thiên tài lan lăng, rộng lượng kim tệ. 3 giờ sau, vũ hóa các du hành đội ngũ, đã nửa bước khó đi, bởi vì trước sau bao vây vô số người, không chỉ là nam nhân, ngay cả rất nhiều nữ nhân cũng hướng trên bốt sở tơ thét chói thai. Bởi vì, vương thành có rất nhiều huyết thống chủng tộc người, có chủng tộc là phi thường dũng cảm cởi mở, cho nên căn bản là không có cách cự tuyệt trên bốt sở tơ cái chủng loại kia trang phục cùng trang phục. Này tấm trước nay chưa có gợi cảm rất thật tác phích, trong nháy mắt đốt toàn thành nam nhân hormone, hoàn toàn lật đổ toàn thành nữ nhân đối với khêu gợi quan điểm. Vũ Hóa Các, Diệp Tiểu Miêu, tên này, triệt để phát hỏa, triệt để bạo. Vào lúc này, mặc dù màn đêm còn không có hàng lâm, mặc dù Vũ Hóa Các còn chưa mở môn. Nhưng Lan Lăng biết, chính mình đại công cáo thành. Chỉ chờ tới lúc buổi tối, vô số kim tệ, sẽ giống như là thủy triều hướng chính mình vào tới. Màn đêm buông xuống. Vũ Hóa Các tiểu nhị dường như vương thành giống nhau mở cửa, sau đó hướng cửa chính quải thượng mới đèn lồng. Thế nhưng đẩy cửa ra trong nháy mắt, hắn hầu như trực tiếp dọa đái ra. Bên ngoài đông nghị toàn bộ là người, căn bản cũng không phải là mấy trăm, mấy ngàn người, mà là mấy vạn người. Không chỉ có nam nhân, còn có nữ nhân. Nhìn thấy Vũ Hóa Các mở rộng cửa, người bên ngoài nhất thời như thủy triều trào vào Vũ Hóa bên trong các. Diệp Tiểu Miêu đâu? Chúng ta muốn gặp Diệp Tiểu Miêu. Tối hôm nay, ta muốn làm cho Diệp Tiểu Miêu theo ta, bao nhiêu tiền đều có thể. Ta ra 1 cái kim tệ. Ta ra 2 cái kim tệ. Ta ra 3 cái kim tệ. Ta ra 10 cái kim tệ. Vũ Hóa Các tuy là rất lớn, thế nhưng lập tức đến như vậy nhiều người như vậy, căn bản là không có cách xoay người. Diệp Tiểu Miêu, Diệp Tiểu Miêu, Diệp Tiểu Miêu. Vô số nam nhân, đều ở đây la lên Diệp Tiểu Miêu tên. Bảo Nhi hầu như muốn hưng phấn điên rồi. Từ khai trương thứ nhất nhà nàng sinh ý cho tới bây giờ cũng không có tốt như vậy qua. Lúc này, một cái nha đầu vào tới, hưng phấn thét to, mẹ, tiểu tiên giá, đã thét lên 20 kim tệ. Cái này giá trị con người, đã là hiện nay vương thành giá trị con người cao nhất thập bội, tương đương với nhân dân tệ mấy trăm ngàn. Bất quá rất bình thường, ở hiện đại trái đất, có người đều nguyện ý tốn mấy triệu ngủ minh tinh một lần. Ngay sau đó, cái nha đầu kia lại xông vào, thét to, đã có người ra 50 kim tệ. Người ở chỗ này triệt để đều điên rồi, bao quát Lan Lăng chính mình. Hắn biết chính mình sẽ thành công, sẽ khiến doanh động, nhưng thật không ngờ biết doanh động đến nước này à. Quá điên cuồng, quá khoa trương. Bảo Nhi nhất thời thét to, nhanh, nhanh, nhường ra giá cả cao nhất người tiền đến, làm cho mèo con cùng hắn. Lan Lăng lập tức ngăn trở Bảo Nhi, nói, ngàn vạn lần không thể như vậy, đây là chỉ thấy lợi trước mắt. Cái giá tiền này phải không lý tính, lại nói Diệp Tiểu Tiên cũng không phải xử nữ. Bảo Nhi yếu tiếng nói, tiểu tiên thị sử tử A. Lan Lăng ngược lại hách liêu nhất đại khiêu, Diệp tiểu tiên nhìn thấy khách nhân lại là vứt mị nhãn, lại là thảo hảo dáng vẻ, dĩ nhiên là xử nữ. Bảo Nhi nói, chúng ta định đem của nàng ban đầu hồng bán 1 cái giá cao, 2 cái kim tệ, kết quả vẫn bán không được, cho nên hắn ban đầu hồng vẫn còn giữ, dù sao mới 17 tuổi. Lan Lăng nói, nếu ban đầu hồng còn giữ, nàng bình thường làm sao tiếp khách, làm sao một lần kiếm 3 cái ngân tệ. Bảo Nhi liếc hắn một cái nói, ngài là tình trường tổ tông, chẳng lẽ còn không hiểu được như thế nào tiếp khách sao? Lan Lăng nói, nếu ban đầu hồng vẫn còn, vậy thì càng tốt hơn. Tối hôm nay cho con mèo nhỏ đầu đêm tới 1 lần lớn bán đấu giá, giá cả rất cao cũng không đáng kể. Nhưng là từ ngày mai bắt đầu, mèo con mỗi ngày như trước chỉ tiếp 1 cái khách nhân, hơn nữa 1 lần chỉ lấy 5 kim tệ. Bảo Nhi nói, đó không phải là quá bị thua thiệt sao? Hiện tại mèo con hỏa hoạn, 10 cái kim tệ đều có người nguyện ý ra, hơn nữa mỗi ngày. Ít nhất, tiếp 10 mấy khách nhân. Lan Lăng nói, ngu xuẩn, vật lấy hiếm là quý biết không? Muốn nói bụng kinh doanh, mỗi ngày chỉ tiếp 1 cái khách nhân, như vậy mới có thể bảo trì cảm giác thần bí, mới có thể làm cho nam nhân càng thêm xua như xua vịt, giá trị con người mới có thể kéo dài không xong. Ngươi nếu như mỗi ngày tiếp 10 cái khách nhân, không đến 10 ngày, mèo con sẽ không người muốn. T-E-Z-U-I-E-N-N E-T Bảo Nhi nhất thời con mắt to lượng, nói, Tắc Luân công tử thực sự là thiên tài, nhưng là mỗi ngày có hơn 10 hơn trăm người yếu điểm mèo con, chỉ tiếp 1 cái khách nhân, làm như thế nào tuyển trạch à? Lan Lăng nói, rút thăm A, muốn công bình công chính. Đương nhiên là có đại nhân vật lúc tới, sẽ an gian. Bảo Nhi nói, đó không phải là quá đáng tiếc sao. Lúc đầu 1 ngày có thể kiếm hơn 10 kim tệ, hiện tại chỉ có thể kiếm 5 kim tệ. Ngu xuẩn. Lan Lăng nói, mèo con mỗi ngày khách nhân chỉ tiếp 1 cái. Nhưng là lại có thể đi ra ngoài dự họp các loại hoạt động, làm bạn quý khách dự họp nào đó cao cấp tiến hội. Lại tỉ như một cái đại hình cửa hàng muốn khai trương, mèo con có thể đi làm ăn mừng khách quý. Tỉ như, mỗi một đại nhân vật con trai muốn kết hôn rồi, mèo con có thể đi tham gia hôn lễ lễ ăn mừng, cái này đều là tiền a. Bảo Nhi nhất thời trợn cả mắt lên, rung giọng nói, Tầm công tử, ngươi thực sự là một cái thiên tài a. Lan Lăng nói, tiếp đó, mèo con muốn dần dần học tập các loại tài nghệ, muốn dần dần cởi cách tiếp khách hàng ngũ, như vậy mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn, muốn cho nàng trở thành một minh tinh, mà không phải một cái gái lầu xanh. Về của nàng tài nghệ đóng gói, về sau ta sẽ viết thành tập giao cho rất rất đi thao tác. Y gì theo rất rất về sau sẽ là nghệ thuật ủy viên hội hội trưởng, chuyên môn quản lý Vương Thành 19 sai. Bảo Nhi cũng chỉ có thể dùng sức gật đầu. Vừa lúc đó, lại một cái nha đầu vọt vào, thét to, phu nhân, người bên ngoài đều phải đến rồi, mèo con nếu không đi ra, bọn họ đều phải đập đổ. Bảo Nhi nói, nhanh đi làm cho mèo con đi ra. Một người nha đầu lao tới nói, tiểu tiên, không phải, mèo con quá khẩn trương, hai chân đều mềm nhũn, không dám đi ra. Lan Lăng cùng Bảo Nhi triệt để không nói, cái này Diệp Tiểu Tiên, đem nàng thổi cho nổi tiếng thành như vậy, kết quả chính mình ngược lại run chân, thời điểm mấu chốt như xe bị tuột xích ra. Bảo Nhi thật muốn sắp điên, hầu như muốn khóc lên, nói, Tắc Luân công tử, cái này, vậy phải làm sao bây giờ hả? Nếu như mèo con một bức ý ý xúc xúc dáng vẻ đi ra ngoài, lập tức danh tiếng liền phá hủy, ta vũ hóa các đều sẽ bị người đập à. Đừng lo, ta đi. Lan Lăng nói. Sau đó, hắn trực tiếp đến giữa. Nhất thời nhìn thấy Diệp Tiểu Miêu ngồi ở nơi nào, toàn thân ý vị run, môi đều trắng, tứ chi đều run run. Công tử, ta không khống chế được chính mình, ta quá khẩn trương. Nhìn thấy Tắc Luân, Diệp Tiểu Miêu hầu như muốn khóc đi ra. Lan Lăng nói, đừng lo, khẩn trương là bình thường. Ngươi bình thường tiểu lượng là bao nhiêu? Nửa cân. Diệp Tiểu Miêu nói. Lan Lăng ngã bảy lượng rượu, đặt ở mèo con trước mặt nói, uống vào. Diệp Tiểu Miêu không nói hai lời. Trực tiếp đoan đi qua uống xong, nữ nhân này tiểu lượng không được tốt lắm, thế nhưng rượu phẩm thật dũng cảm a. Sau khi uống xong, gương mặt của nàng trong nháy mắt đỏ, con mắt trong nháy mắt cũng toát ra quan mang. Một lát sau, Lan Lăng hỏi còn khẩn trương sao? Diệp Tiểu Miêu đứng lên, lắc đầu nói, không khẩn trương. Phía ngoài những nam nhân kia đều là cái gì? Lan Lăng hỏi. Đều là heo, đều là cẩu, ta tận tình lường gạt bọn họ là đủ rồi. Diệp Tiểu Miêu nói. Lan Lăng nói. Ta dạy cho ngươi biểu diễn, ngươi còn nhớ rõ sao? Còn nhớ rõ. Diệp Tiểu Miêu nói. Lan Lăng nói, chờ dưới tiếp khách nhân thời điểm, còn nhớ rõ làm sao bây giờ sao? Còn nhớ rõ, dùng roi ra cùng ngọn đến, đi trả đạp bọn họ, dùng móng tay đi bắt phá hắn. Diệp Tiểu Miêu nói. Được, vậy là được rồi, đi ra ngoài đi, kế tiếp toàn bộ thế giới đều thuộc về ngươi. Lan Lăng đỡ Diệp Tiểu Miêu bả vai, đẩy về phía trước. Vũ hóa các đại sảnh cùng bên ngoài trên đường phố, ba tầng trong. Ba tầng ngoài, bao vây không biết bao nhiêu người. Trong những người này tâm tràn đầy hỏa diễm, nhìn chằm chằm trong đại sảnh Diệp Tiểu Miêu đại hình áp phích bức họa, liều mạng la lên Diệp Tiểu Miêu, Diệp Tiểu Miêu. Thế nhưng đợi chừng nửa giờ, Diệp Tiểu Miêu còn không có đi ra, bọn họ hầu như muốn đập đổ. Nhưng vào lúc này, đông nhiên toàn bộ vũ hóa cắt tất cả đèn, toàn bộ tắt, rơi vào một vùng tăm tối. Phía dưới cho mời, nghệ thuật ủy ban thôi tuyển Vương Thành 19 sai vị thứ nhất, Diệp Tiểu Miêu. Từ hắc ám truyền đến một hồi thanh âm. Rốt cuộc đã tới, nhất thời vũ hóa các truyền đến tiếng hoan hô to lớn. Sau đó, mọi người an tĩnh lại, ngừng thở, đợi Diệp Tiểu Miêu xuất hiện. Một bó quang trực tiếp chiếu xuống, hai bó, ba bó, bốn bó buộc. Cuối cùng, hơn 10 bó buộc quang mang toàn bộ bắn chúng cùng một chỗ, phát sinh không gì sánh được lượng to lớn quang mang, còn lại địa phương hoàn toàn hắc ám. Đương nhiên, cái này thế giới không có đèn điện, cho nên những quang thúc này toàn bộ là dùng cái gương phản xạ đi ra. Đang ở mọi người ngừng thở, mắt không hề nháy một cái thời điểm, một cái miêu một dạng nữ lang, đi vào quang trụ bên trong. Nhất thời, cả đám người sôi trào. Vạn chúng chúc mục Diệp Tiểu Miêu, xuất hiện. Thật cùng họa báo lên giống nhau như lúc à, một dạng thai mèo, giống nhau kính bạo bó sát người ra hung y hề, một dạng siêu cấp váy ngắn, một dạng hình lưới tất chân, gân thú bệnh thành, một dạng giày cao gót ta. Thế nhưng không cùng một dạng là, ở cột ánh sáng chiếu xuống, nàng điệu bộ nói lên càng thêm lóa mắt, càng thêm hòa bạo. Càng thêm rung động lòng người. Nhất là, nàng phía sau cái mông, còn dài hơn ra một cái hầu như chân thật đuôi mèo ba. Đây thật ra là vân báo đuôi. Sau đó, ở quang trụ phía dưới, nàng đạp bước chân mèo, dáng dấp yểu điệu hướng mọi người đi tới, ánh mắt chính là như vậy gia tính, như vậy ngạo mạn, cao cao tại thượng nhìn phía dưới nam nhân. Trước nay chưa có hiện đại phun lửa nữ lang, trước nay chưa có miêu nữ lang, ở vô số cột ánh sáng chiếu xuống, tạo thành không gì sánh nổi đánh vào thị giác lực. Nhất thời, tất cả nam nhân đều phải điên cuồng, đều phải say mê. ăn mặc cao như vậy dép lê, ở đèn tiểu quang dưới, đi tới như vậy bước chân người mẫu, đong đưa đường cong thật sự là rất cao nhã, quá gợi cảm, quá động lòng người. Diệp Tiểu Miêu một tiếng không phải phát, chân thành đi tới Lâm Thời Tê đài phần cuối, nơi đó có một máy vũ quản kiện cầm. Nàng dùng tình cảm nhất tư thế ngồi xuống, đôi như trước tiểu, thiên thiên ngón tay ngọc hướng trên phím đàn nhấn một cái. Nhất thời, toàn bộ đại sảnh hoàn toàn an tĩnh lại. Một đoạn không gì sánh được tuyệt vời, không gì sánh được kịch liệt tiếng đàn, trong nháy mắt truyền ra, chui vào tất cả mọi người lỗ tai. Tại loại này bầu không khí dưới, lúc đầu khó nghe nhạc khúc cũng sẽ trở nên rất êm tai, càng chưa nói lúc này khệ đàn chính là kịch liệt nhất Tây Ban Nha cuồng tường khúc. Đương nhiên, Diệp Tiểu Miêu tuy là cầm nghệ không sai, thế nhưng vẹn vẹn nửa ngày là không học được bài hát này. Đương nhiên là Lan Lăng ở phía sau màn đạn, nàng làm ra vẻ dáng vẻ. Mà Lan Lăng cho nàng thiết kế đánh đàn tư thế, hoàn toàn là dập khuôn La Gi Gaga, hết sức khoa trường, hết sức cùng dã, đạn đến kịch liệt chỗ thời điểm, thậm chí ngược lại ở trên đàn, hay hoặc là quỳ gối ghế trên, hay hoặc là nằm trên đàn cuộn cuộn. Nói chung, ở kịch liệt từ khúc phụ trợ dưới, loại này cùng dã miêu tính, thả ra tới cực điểm. Nàng gợi cảm cay vóc người, cũng thả ra tới cực điểm. Khệ đàn lúc kết thúc, Diệp Tiểu Miêu hướng phía mọi người, phát sinh meo một tiếng thét chói tai. Dường như muốn đánh lẫn nhau mèo hoang, lại phảng phất động được dã miêu. Vô cùng rất thật, vô cùng lỗ mãng. Nhất thời, cả đám người triệt để điên cuồng. Đây là Diệp Tiểu Miêu, tối hôm nay duy nhất phát ra tiếng, nàng cũng không nói gì một câu nói, cũng chỉ có một tiếng này mèo kêu. Sau đó, Diệp Tiểu Miêu buổi tối thứ nhất tiến hành bán đấu giá kêu giá. Toàn bộ trang diện, triệt để điên cuồng. Ta ra 150 kim tệ. Ta ra 180 là kim tệ. Ta ra 200 kim tệ. Chú thích, xin lỗi, hôm nay chương tiết là một lần nữa viết, cho nên chậm một giờ, cho mọi người nói xin lỗi. Chương 33, trả nợ, tỷ tỷ khiếp sợ. Cùng lúc đó, Vương Thành còn lại thanh lâu lão bản vô cùng kinh ngạc, vì sao tối hôm nay sinh ý như thế tiêu điều. Vương Thành có chừng hơn triệu nhân khẩu, kinh tế phồn vinh, sống về đêm vô cùng phong phú. Mỗi khi mới vừa lên đèn thời điểm, nay nổi danh sân đều là hi hi nhung nhung, tiếng người huyên náo. Làm sơ hỏi thăm thì biết rõ, thì ra cho phép đón khách dĩ nhiên có chạy đi vũ hóa cát. Mà này đã từng đã tham gia Tắc Luân tụ hội, lại cự tuyệt cảnh tiêu Tắc Luân Vương Thành 19 sai kế hoạch các cô nương, hôm qua nửa đêm về sáng phản hồi riêng mình sân sau, liền bắt đầu ngủ. Các nàng phi thường yêu quý xinh đẹp, cho nên một ngủ sẽ ngủ lấy 8, 9 tiếng trở lên, sau khi tỉnh lại đã là xế chiều. Sau đó, các nàng bắt đầu nghe nói ở Vương Thành gây nên oanh động Diệp Tiểu Miêu áp phích, nhưng cũng không có quá coi là chuyện đáng kể. Diệp Tiểu Miêu là ai? Không phải là Diệp Tiểu Tiên ấy ư? Ba cái tiền bạc giá trị con người, đứng ở các nàng trước mặt hoàn toàn không ngóc đầu lên được nộn số nhi, so với các nàng cấp bậc, chỉ sợ khác nhau trời vực. Hơn nữa, các nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra, Diệp Tiểu Miêu là Tắc Luân cùng y theo rất tìm đến nâng mà thôi. Vì vậy, các nàng bản năng cảm thấy, xế chiều hôm nay cái gọi là Diệp Tiểu Miêu áp phích gây nên oanh động, cũng là Tắc Luân tìm đến nâng mà thôi. Vị này con nhà giàu nhưng là có rất nhiều hồ bằng cầu hữu. Mãi cho đến tối hôm nay, các nàng mỗi người phát hiện chính mình thanh lâu khách nhân thiếu một hơn phân nửa, hơn nữa những thứ này khách nhân đều chạy đi vũ hóa cát. Nhất thời, nội tâm của các nàng bắt đầu khẩn trương, lập tức phái gã sai vặt đi vào vũ hóa cát tìm hiểu địch tình. Đương nhiên, các nàng lúc này như cũ không phải tin tưởng Tắc Luân có thể thu được thành công, dựa vào một bức họa giống như đã đem một cái ba cái ngân tệ giá cô nương biến thành một cái kim tệ giá trị con người đại hồng nhân, điều này sao có thể? Các nàng trước đây vì đem giá lấy được một cái kim tệ, toàn bộ thanh lâu đầu nhập vào bao nhiêu tài nguyên A, tìm đến bao nhiêu nhân vật nổi tiếng coi tiền như rác A. Tắc Luân muốn bằng vào một bức họa để giá trị con người phồng 2-30 lần. Hoàn toàn là nằm mơ A. Tiểu Hồng Đào, chính là ôm loại ý nghĩ này nữ tử một trong. Nàng cũng là đỏ thơm qua, giá cũng từng trải qua một cái kim tệ. Nhưng là bây giờ đã có chút quá khí, hiện tại trên mặt nổi giá tuy là còn được xưng một cái kim tệ, nhưng kỳ thật chỉ có 10 cái ngân tệ mà thôi, cứ như vậy khách nhân đều đã không nhiều lắm. Cho nên, nàng sớm liền phái thiếp thân nha hoàn đi vũ hóa cát. Nàng quyết định, chỉ cần Diệp Tiểu Tiên giá trị con người có thể vọt tới một cái kim tệ, nàng ngay lập tức sẽ đi tìm Tắc Luân, gia nhập vào cái này Vương Thành 19 sai kế hoạch. Bất quá 50 kim tệ có điểm không nhiều lắm, 30 kim tệ không sai biệt lắm. Cứ như vậy, Tiểu Hồng Đào ở bên trong phòng không dằn nổi mà chờ đấy, hơn nữa tối hôm nay nàng cũng không có khách nhân. Đương nhiên, nàng không thiếu khách nhân, thế nhưng thiếu nguyện ý dùng nhiều tiền khách nhân. Chờ ước chừng hơn một canh giờ. Đi vào thám thính tiểu nha hoàn rốt cục trở lại rồi. Nàng lập tức đứng lên, nói, Diệp Tiểu Miêu giá đã ra chưa? Có hay không một cái kim tệ? Cái kia nha hoàn liều mạng thở dốc, nghe được chính mình cô nương vẽ, nhất thời thét to, một cái kim tệ. Làm sao có thể? Tiểu Hồng Đào nói, ta đã nói rồi, Tắc Luân bằng vào một bức họa muốn làm cho một cái nộn sồ giá trị con người lên tới một cái kim tệ, hoàn toàn là người si nói ngọng. Đại gia hỏa đều là người sáng suốt, không có khả năng bị hắn lừa bịp, Tắc Luân công tử lần này bản tính xem như là đập. Nha hoàn kia nói, tiểu thư, là 390 kim tệ. Diệp Tiểu Miêu thủ dạ giá cả, cuối cùng giá tiền là 390 kim tệ. Lời này vừa ra, trực tiếp đem Tiểu Hồng Đào hoàn toàn trấn trụ. Ngay sau đó, nàng con mắt đảo một vòng, trực tiếp sẽ bất tỉnh đi. 390 kim tệ. 390 kim tệ. Một kim tệ tương đương với hơn 1 vạn nhân dân tệ. Cái giá tiền này, đơn giản đổi thành trái đất tiền, đã là hơn mấy triệu nhân dân tệ. Cái này, điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Khiếp sợ không gì sánh nổi, vô cùng đố kỵ. Chính mình tại tình trường trà trộn gần 10 năm, tất cả tích xúc cộng lại, cũng chỉ có hơn 500 kim tệ mà thôi. Toàn bộ vương thành thanh lâu giới, tối cao cao nhất đầu đêm giá cả, cũng không có vượt lên trước 30 kim tệ. Nhất định là nâng, đây nhất định là nâng, Tắc Luân mời tới nâng, Diệp Tiểu Tiên địa phương coi như khảm vàng, cũng bán không đến 390 kim tệ. Tiểu Hồng Đào hô. Nha hoàn kia nói, không phải nâng, không phải nâng. Diệp Tiểu Tiên toàn bộ thay đổi, trở nên phảng phất từ một người thế giới tới nữ nhân giống nhau. Những nam nhân kia đều điên rồi, mấy trăm người liều mạng kêu giá. Cuối cùng kêu ra chính là cái kia người, là một cái hầu tước, không người nào dám với hắn cãi, nếu không. Giá biết càng cao. Tiểu Hồng Đào như trước tự lẩm bẩm, điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Lẽ nào Tắc Luân thật biết chút thạch thành kim sao? Nguyên vốn liếng nói muốn cho Diệp Tiểu Miêu giá trị con người lật thập bội, cao nhất mục tiêu cũng chính là 1-2 kim tệ mà thôi, bây giờ lại mấy trăm kim tệ. Mặc dù đầu đêm giá cả biết cao rất nhiều, thế nhưng cái này cũng không khỏi quá kinh khủng. Ngay sau đó, nàng phảng phất bỗng nhiên chợt giật mình tỉnh lại, thét to, nhanh, nhanh chuẩn bị xe, đem tất cả tiền toàn bộ cầm lên, đi vũ hóa các thấy Tắc Luân công tử, chậm liền tới không kịp, không còn kịp rồi. Đang ở Tiểu Hồng Đào ôm tiền cái dương như điên lao ra chính mình sân thời điểm, còn lại thanh lâu cô nương đã ở làm đồng dạng sự tình, hoàn toàn sau khi khiếp sợ, dồn dập cầm lên tự dành dụm, nhằm phía vũ hóa các, cho Tắc Luân đưa tiền. Mãi cho đến nửa đêm về sáng, vũ hóa các mới miễn cưỡng đóng cửa lại. Mà muốn một hôn Diệp Tiểu Miêu dung mạo, hôm nay trước hết tiến hành hẹn trước, sau đó ngày mai rút thăm. Mỗi ngày, chỉ tiếp đãi một gã khách nhân. Nhất thời, tất cả khách nhân đều muốn điên rồi. Vào lúc ban đêm hẹn trước nhân số, vượt qua 300 danh. 5 kim tệ giá cả tuy là rất đắt, nhưng so với ngày hôm nay 390 kim tệ đầu đêm giá cả, ngũ kim tiền đã là thật to lương tâm giới, siêu cấp tính giới bị A. Dựa theo cái này hẹn trước nhân số, Diệp Tiểu Miêu khách nhân. Ít nhất, có thể xếp hàng sang năm đi. Mà lúc này Lan Lăng, đã hoàn toàn bị vô số mỹ nữ bao vây, bị vô số kim tệ bao vây. Ngày hôm qua, là hắn cầu người khác gia nhập vào Vương Thành 19 sai, vẹn vẹn 50 kim tệ giá cả, nhưng không có một người nguyện ý gia nhập vào. Mà ngày nay, những cô nương này liều mạng cơ trong tay kim tệ, kim phiếu. Hơn nữa không chỉ là những cô nương này mình, bao quát các nàng sau lưng thanh lâu lão bản, cơ lớn hơn kim phiếu, đợi Tắc Luân ưu ái, hy vọng trải qua Tắc Luân Hoàng Kim Thủ làm phép sau đó, lập tức sửa dở thành hay. Vương Thành 19 sai, hiện nay còn dư lại 18 cái số người. Mà 18 cái danh ngạch, đã sớm không phải 50 kim tệ, đã ước chừng bị tăng gấp 10 lần, biến thành 500 kim tệ. Bởi vì, mọi tiền không còn là những thứ này hồng cô nương, mà là sau lưng các nàng thanh lâu. 18 cái danh ngạch cộng lại, đã ước chừng là cửu thiên kim tiền. Sau đó trong mấy canh giờ, Lan Lăng tiến nhập không gì sánh được chật vật tuyển mỹ phân đoạn. Bởi vì, còn dư lại 18 sai mặc dù chưa chắc muốn đến Diệp Tiểu Miêu hành động hiệu quả, thế nhưng cũng muốn đầy đủ hiệu ứng mới được, nếu không thì muốn đập hắn chiêu bài của chính mình. Mà Lan Lăng chọn lựa nguyên thì là, không nhất định phải đẹp nhất, thế nhưng nhất định phải cực kỳ có đặc điểm, thích hợp nhất đóng gói. Tỷ như, làm nữ nhân, dung mạo ngươi rất trung tính, có một loại rất tuấn tú mị lực, vậy cũng có thể. Lại nói thí dụ như, ngươi thanh thuần đến như nước tình trạng, vừa vặn đi Nhật Bản thanh thuần học sinh nữ con đường. Nói chung, nhất định phải có đặc điểm, nhất định phải thích hợp đóng gói. Từ nửa giờ gì chia thẳng đến ban ngày, sau đó lại một mực đến chạng vạng. Lan Lăng rốt cục đem còn lại 18 sai danh ngạch quyết định, đầy đủ chiếu cô đến rồi Vương Thành lớn nhất mấy nhà thanh lâu quyền lợi. Mà còn lại không được chọn cô nương, không gì sánh được ai đoán lại cực kỳ hối hận mà nhìn Lan Lăng, cẩn thận mỗi bước đi rời đi vũ hóa các. Sau đó, Lan Lăng sẽ viết ra một cuốn sổ, là về như thế nào đóng gói còn dư lại 18 sai, như thế nào cho các nàng tạo hình, mỗi người đi cái gì lộ tuyến, mỗi người nên học cái gì tài nghệ vân vân. Sau đó, cái này tập sẽ giao cho y theo rất rất, Vương Thành 19 sai, về sau mỗi tháng đều sẽ đẩy ra một cái mới nhân tuyển. Mỗi tháng một sai, tổng cộng 1 năm rưỡi, đem 19 sai toàn bộ đẩy xong. Nói chung, từng cái Vương Thành 19 sai thành viên đẩy ra, đều phải mang đến oanh động, mang đến mới tinh thời thượng bầu không khí. Sau đó, còn có thể thành lập một cái chân chính nghệ thuật ủy ban, ý theo rất rất sẽ trở thành chân chính hội trưởng. Sau đó đóng gói, mở rộng sự vụ, liền toàn bộ giao cho ý theo rất rất cùng nghệ thuật ủy ban. Còn như Lan Lăng chính mình, vẫn là luyện võ càng trọng yếu hơn, kế thừa tước vị, bảo trụ Thiên Thủy Thành lãnh địa mới là căn bản. Rốt cục, tất cả kết thúc. Hầu như lúc trời tối, tất cả thanh lâu cô nương, bảo nhi lão bản mới, chỉ có, kết thúc họp, ly khai Vũ Hóa Các. Chọn rằng co sau mười mấy tiếng, Lan Lăng hầu như muốn mệt tê liệt ngã xuống, hận không thể trực tiếp nằm trên mặt đất trực tiếp ngủ đi qua. Nhưng mà không thể như vậy nằm xuống ngủ, bởi vì trả nợ kỳ hạn đã đến cuối cùng. Sau đó, chính là mấy nghìn thời điểm, thật dày kim phiếu, đều là 100 kim tệ một tấm, ước chừng hơn 100 tấm. Hắn thầm nghĩ kiếm 3.900 kim tệ, kết quả buôn bán lời hơn 1 vạn kim tệ. Vì vậy, Lan Lăng ôm thật dày một chồng chất kim phiếu, về nhà. Mặc dù lần này buôn bán lời hơn 1 vạn kim tệ, thế nhưng hắn cũng không có toàn bộ lấy đi, chỉ là cầm đi ngũ thiên kim tiền. Còn dư lại ngũ thiên kim tiền, lưu tại y theo rất rất nơi đây, làm về sau nghệ thuật ủy viên hội tiền hoạt động. Bởi vì, cho còn dư lại 18 sai làm đóng gói mở rộng, là muốn dùng nhiều tiền. Mặc dù, Lan Lăng lộng cái này Vương Thành 19 sai là vì trả nợ. Thế nhưng, nếu tạo thành náo động lớn, vậy không trở ngại tiếp tục làm tiếp, mà không phải làm một cú. Trạng vạng, Lan Lăng vẻ mặt tiểu tụy mà về đến nhà. Gặp được hai mắt đỏ bừng Tắc Ninh Băng, còn có một mặt lạnh xanh Dạ Kinh Vũ. Xin lỗi tỷ tỷ, ta về trễ, sự tình cùng ý tưởng chung hơi có chút biến hóa. Lan Lăng nói, ngươi trở về là tốt rồi, sắc mặt làm sao khó coi như vậy. Tắc Ninh Băng nhìn thấy Lan Lăng trước tiên xông lên, ôn nhu nói, không có chủ đến tiền đừng lo, chúng ta lại mặt khác nghĩ biện pháp, Vương Thất cũng không thể đem chúng ta rõ ràng bức tử. Lan Lăng nhìn sang, phát hiện một mập một gầy hai cái chủ nợ đã ngồi ở chỗ đó, đang tự tiếu phi tiếu nhìn Lan Lăng, ánh mắt lấp lóe lấy băng lãnh tản nhận ánh mắt, phảng phất thợ săn đối mặt con mồi trước khi chết răng rớp. Lan Lăng kỳ quái, chính mình bao trang Diệp Tiểu Miêu ở Vương Thành tạo thành lớn như vậy hoành động, hai người này liền không biết chút nào. Bằng không, chả thế nào một bức ăn chắc biểu tình của ngươi. Hai cái này chủ nợ, sáng sớm hôm nay an vị ở nhà, phảng phất sợ chúng ta chạy mất giống như. Dạ Kinh Vũ cười lạnh nói, thảo nào như vậy, đêm qua Diệp Tiểu Miêu là đỏ thẫm, thế nhưng không có ai biết là Tắc Luân tay bút. Mà ngày nay, này thanh lâu cô nương, Bảo Nhi cùng Lan Lăng nói chuyện làm ăn mãi cho đến trạm vạng mới rời đi, cho nên Tắc Luân là Vương Thành 19 sai phía sau màn thao tác giả cái này một chuyện, lúc này cũng còn không có tuân ra đi. Cho nên, hai cái này chủ nợ hiện nay như trước hoàn toàn không biết gì cả. Cái kia Kim Hào lão bản chậm rãi nói, Tắc Luân công tử, trả tiền lại thời điểm đến rồi. Đương nhiên ngài còn không ra tiền cũng không cần gấp, vậy ngài thế chân hai cái sản nghiệp sẽ thuộc về chúng ta. Lan Lăng cười lạnh nói, các ngươi khỏe gan to a, lại muốn như vậy đưa chúng ta với tử địa. Song Bạc lão bản cười lạnh nói, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, đến lúc đó muốn giết chết các ngươi là chi đỉnh công tước, cũng không phải chúng ta. Lan Lăng nói, các ngươi liền xác định vững chắc, ta còn không được cái này 3.900 kim tệ đúng không? Kim Hào lão bản ung dung cười, không cần nói cũng biết. Toàn bộ Vương Thành tất cả cửa hàng vàng, cửa hàng bạc, còn có hào tộc, quý tộc đã thu sạch đến cảnh cáo, không cho phép cấp cho Tác Thị một cái kim tệ, như vậy Tác Luân có thể mượn được tiền mới có quỷ. Cho nên, Tác Thị khẳng định không trả nổi tiền, tuyệt đối là chết chắc rồi. Tiếp đó, ở hai cái chủ nợ khiếp sợ không gì sánh nổi trong ánh mắt, Lan Lăng từng tờ kim phiếu đặt ở trước mặt bọn họ, chậm rãi nói, tổng cộng 4.300 kim tệ, ngay cả lợi tức đều cho các ngươi. Đem thật dày 43 tấm kim phiếu đặt ở hai người trước mặt sau, Lan Lăng thản nhiên nói, thuận tiện nhắc nhở một câu, các ngươi chạy mau đường đi, trước ngày mai, ta muốn giết các ngươi toàn ra. Chú thích, đem quyển sách phóng tới ngài giá sách chung, thuận tiện sau này xem nha. Chương 34, Chi Ninh kinh ngạc, Lan Lăng lại một thủ bút. Đối với Lan Lăng cảnh cáo, hai cái chủ nợ căn bản cũng không có nghe vào. Đương nhiên, bọn họ không phải là không có gặp qua nhiều tiền như vậy a. Làm Vương Thành lớn nhất vài cái kim hào một trong, đừng nói mấy thiên kim tiền, mấy vạn, mấy trăm ngàn kim tệ đều gặp. Bởi vì, cái này kim hào có Vương Thất bối cảnh, mỗi một năm Vương Thất tương quan sản nghiệp thu nhập, đều sẽ tiến nhập nhà này kim hào. Thậm chí, hàng năm Vương quốc bộ phận phú thuế, cũng sẽ tiến nhập nhà này kim hào. Mặc dù, cái này trưởng quỹ cũng chỉ là một cái người quản lý, thế nhưng tiền hắn thấy cũng nhiều. Chỉ bất quá, ở trong kế hoạch tác thị gia tộc căn bản không khả năng xuất ra số tiền này tới. Toàn bộ Vương Thành có thể xuất ra khoản tiền này, cũng không thể cấp cho tác thị. Hơn nữa, bất kể là phía trước hướng Thiên Thủy Thành con đường, vẫn là đi trước Lâm Hải Thành con đường, đều đã bị người theo dõi. Tác thị gia tộc cũng không có phái người đi tác Hàn Ý cùng Quy Hành phụ chỗ vay tiền, hơn nữa thời gian cũng không kịp. Thật không ngờ, lưỡng ngày tác Luân thực sự chủ tập nhiều tiền như vậy, hơn nữa ước chừng 4.300 kim tệ, thật là làm cho người không dám tin tưởng. Số tiền này, tương đương với nhân dân tệ 7-8.000 vạn tả hữu, cái này thế giới kim tệ rất đáng giá tiền. Mà tác Ninh Băng cùng Dạ Kinh Vũ, càng thêm hoàn toàn sợ ngây người. Các nàng biết Lan Lăng đi Thanh Lâu xoay tiền, bởi vì tác Luân ở Thanh Lâu danh tiếng tốt, cho nên bọn họ cho rằng Lan Lăng phải đi tìm trước tác Luân thân mật nhóm xoay tiền. Thế nhưng các nàng cũng không xem trọng, bởi vì gái lầu xanh tiền đều là của quý, nhiều lắm có thể mượn được một thiên kim tiền cũng đã giỏi. Thật không ngờ, thực sự rõ ràng lấy được 4.300 kim tệ. Cái này kim hào trưởng quỹ không hổ là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, rất nhanh thì bình tĩnh trở lại, cười nói, như vậy, chúng ta đây liền thanh toán xong. Lan Lăng nói, ta biên lai mượn đồ, còn có mượn nợ sản nghiệp khế thư phó vô liếng, đều đem ra rồi không? Đều ở chỗ này, xin ngài xem qua. Cái kia kim hào trưởng quỹ đưa tới, nói, như vậy, chúng ta đây liền cáo tử. Nhìn hai người bóng lưng, Lan Lăng bỗng nhiên nói, nhị vị trong nhà nếu có đứa trẻ nói, nhanh lên đưa đi đi, chậm liền tới không kịp. Cái kia kim hào lão bản môi run lên run rẩy, rốt cục phốc cám sát một tiếng bật cười, sau đó hướng Lan Lăng nghiêm mặt nói, tiểu bá gia, ta mặc dù không có bất luận cái gì tước vị, thế nhưng thay điện hạ quản lớn như vậy một phần sản nghiệp. Nói như thế, còn lại bá tước gì gì đó, ở trước mặt ta nói đều là thận trọng, ngược lại phảng phất ta là bọn họ thượng quan giống nhau, ngươi nói nực cười không phải. Trong lời nói, dĩ nhiên là hoàn toàn không có đem tác Luân cái này tương lai Thiên Thủy bá tước để vào mắt. Dù sao, hắn là tương lai quốc vương người thời nay chứ sao. Cứ việc nói khẩu khí như trước khách khí, nhưng bên trong khinh bỉ và trào phúng, đã hoàn toàn không hề che giấu. Mà cái kia gầy nhom bàn bạc lão bản ánh mắt lạnh lẽo, cười gần nói, còn như chúng ta. Chính là chuyên môn hơi lớn nhân vật làm việc bẩn. Mỗi ngày đứng ở chúng ta phóng ra ngoài trạm canh gác, thì có hai cái long vũ sĩ, tiểu bá gia có cái gì thủ đoạn, xử hết ra chứ. Lan Lăng cười cười, cũng không có nói cái gì. Người một số thời khắc còn không bằng động vật, cáo mượn oai hùng hồ ly, còn biết chính mình không có bản lĩnh. Mà người cáo mượn oai hùng lâu, liền dần dần đem mình làm trở thành sự thật lão hổ. Một mập một gầy hai cái chủ nợ, xoay người rời đi. Lúc này, Tắc Ninh Băng rốt cục mở miệng hỏi tiểu đệ, ngươi là làm sao kiếm được số tiền này a? Mới, chỉ có, hai ngày a. Lan Lăng nói, bán vẽ. Tắc Ninh Băng nói, cái gì vẽ? Giá trị nhiều tiền như vậy. Lan Lăng nói, ta chính mình vẽ. Tắc Ninh Băng tự lẩm bẩm, cái này, điều này sao có thể? Ở hội họa trên, lĩnh ngộ của ngươi lực rất tốt, nhưng... Thế nhưng chỉ là ban đầu học giả, còn không đến mức bán vẽ có thể bán được mấy thiên kim tiền tình trạng a. Lan Lăng hướng nàng ấy nãy cười nói, xin lỗi tỷ tỷ, ta trước theo ngươi học vẽ là giả vờ, chính là vì nhiều cùng với ngươi. Sau đó, Lan Lăng đi vào nội thất, xuất ra một bức họa. Đây là Tắc Ninh Băng bức họa, cũng là Lan Khấu bức họa. Nàng ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ đờ ra. Bức họa này, hắn đã hoàn thành thời gian rất lâu, hiện tại mới, chỉ có, lấy ra. Tắc Ninh Băng chứng kiến bức họa này trong nháy mắt, cũng hoàn toàn ngây người. Lại, càng như thế rất thật, thì dường như đem người ảnh cũng khắc ở mặt trên một dạng, dĩ nhiên cùng chân nhân giống nhau như lúc. Đây hoàn toàn là hội họa cách mạng, loại này hội họa, hoàn toàn là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Tắc Ninh Băng tràn ngập kinh diễm mà nhìn Lan Lăng, thật không ngờ hắn hội họa tiêu chuẩn, dĩ nhiên cao siêu tới mức này, ở nơi này trên thế giới hoàn toàn không người địch nổi. Tiểu đệ, tài ba của ngươi, thật muốn làm cho tỷ tỷ cũng luôn hãm, nó thật là vô giá a. Tắc Ninh Băng tự lẩm bẩm. Từ nơi này câu nói đầu tiên có thể nhìn ra, Tắc Ninh Băng đơn thuần cùng văn nghệ. Tranh này cho dù tốt, cũng không kiếm được mấy thiên kim tiền. Chi Ninh quận chúa đạt được kim hào trưởng quỹ hội báo sau, nhất thời kinh ngạc. Sau đó, nàng lập tức phái người đi điều tra Tắc Luân, hắn là làm sao tiến đến số tiền này. Cuối cùng, chiếm được một cái khiến người ta hoàn toàn không dám tin đáp án. Tắc Luân bán vẽ, dĩ nhiên bán hơn 4.000 kim tệ. Đương nhiên, trên thực tế cũng không phải là bán vẽ, mà là cho gái lầu xanh làm đóng gói, cùng mở rộng, là Vương Thành 19 sai kế hoạch chuyển đến mấy thiên kim tiền. Thế nhưng hội báo nhân viên quay lại vội vã, chỉ có thể trước phải bán đứng vẽ cái này đơn giản kết luận. Chi Ninh thực sự hoàn toàn ngây người. Cho dù là trong vương cung họa sư, một bức họa cũng không vượt lên trước một cái kim tệ. Tắc Luân dựa vào cho kỵ nữ vẽ một chút, dĩ nhiên buôn bán lời mấy thiên kim tiền, chuyện này. Điều này sao có thể? Hơn nữa Tắc Luân vẽ nàng xem qua, bởi vì Tắc Luân cho nàng làm không dưới thập phúc, là rất không sai, nhưng là không hơn. Người thấy Tắc Luân vẽ sao? Chi Ninh quận chúa hỏi. Thấy được. Người kia nói. Như thế nào? Chi Ninh quận chúa hỏi. Quỷ phủ thần công, thần hồ kỳ kỹ, dường như linh hồn cái bóng. Người kia nói. Ta không tin, coi như thần tiên vẽ, cũng không đáng giá 10 cái kim tệ. Chi Ninh quận chúa như đinh chém sắt nói, chuẩn bị xe, ta muốn tự mình đi gặp. Sau nửa canh giờ, Chi Ninh quận chúa Mã Sa xuất hiện ở vũ hóa các bên ngoài, con mắt thứ nhất nhìn thấy được ngọn đèn rực rỡ xuống vĩ đại Diệp Tiểu Miêu bức họa áp phích. Nhất thời, nàng cũng hoàn toàn sợ ngây người. Tuy là, tranh này giống như lên nữ nhân ở trong mắt nàng không gì sánh được diễm tục. Nhưng liền đơn thuần tranh này giống như, hoàn toàn gọi là thần hồ kỳ kỹ, linh hồn cái bóng, thực sự là thấy những điều chưa hề thấy, chưa bao giờ nghe. Hơn nữa, phía trên lưới đen tất chân, còn có đầy giày cao gót, dĩ nhiên để cho nàng trong lòng mình cũng dục dịch, hận không thể lập tức mặc vào. Nàng Chi Ninh quận chúa cũng là cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, thế nhưng liền cái này hội họa tạo nghệ, nàng hoàn toàn không cách nào nhìn theo bóng lưng. Đây hoàn toàn là một lần hội họa cách mạng, nàng thật không có nghĩ đến, Tắc Luân tên phá của này, lại có như vậy tài hoa. Hán tử thiên ma dãy núi sau khi trở về, chính mình ra tay với nàng lưỡng trở về, dĩ nhiên tất cả đều thua. Tắc Luân cái kia bại gia tử, dĩ nhiên thắng chính mình lưỡng trở về. Điều này sao có thể, hắn không phải một cái bất học vô thuật vô năng hoàn khố sao? Lẽ nào tự xem lầm? Chà rõ ràng sao? Là y theo rất cái này thấp hèn kỵ nữ tử đang giúp Tắc Luân làm việc đúng không? Chi Ninh hỏi. Ừ, bên cạnh hoạn quan nói. Ngày mai sẽ động thủ đi, đem điều này kỵ nữ tử đưa đến tên khất cái ổ đi. Chi Ninh thản nhiên nói, nhớ kỹ, nhất định không muốn nhưng nàng chết, muốn cho nàng mang thai, sinh hạ một đám ăn mày hải tử. Ừ, hoạn quan nói. Còn có cái kia chó má nghệ thuật ủy ban, Vương Thành 19 sai, toàn bộ cho ta giết. Chi Ninh nói, cái kia tên gì Diệp Tiểu Miêu, đưa cho Chi Huy làm lễ vật đi, chỉ mong lần này hắn có thể chơi lâu một chút, không muốn hai ngày không đến sẽ giết. Ừ, hoạn quan nói. Buổi tối, Lan Lăng vừa mới ngủ không đến một giờ, đã bị Dạ Kinh Vũ đánh thức. Đi tới phòng khách, có một hoạn quan ngồi ở chỗ kia, Tắc Ninh Băng ngồi một bên tương bồi. Chi đỉnh công tước, mời đi xem đi. Nhìn thấy Tắc Luân đi ra, hoạn quan thu hồi ở Tắc Ninh Băng trên người tràn ngập ánh mắt thương tiếc. Chi đỉnh công tước, hiện nay Tắc thị gia tộc lớn nhất chỗ dựa vững chắc. Mà Lan Lăng đợi cái này triệu hoán, đã rất lâu. Ở Nguy Nga lộng lẫy phủ công tước chung, Lan Lăng gặp được Si Phỉ như cầu Chi đỉnh công tước. Nghe nói ngươi dựa vào bán vẽ, buôn bán lời hơn 4.000 kim tệ. Chi đỉnh công tước hỏi. Lan Lăng kinh ngạc, sau đó gật đầu nói, ừ. Làm sao kiếm được? Chi đỉnh hỏi thanh lâu cô nương đều không phải là kẻ ngu si. Một bức họa bán được bầu trời cũng sẽ không vượt lên trước hai cái kim tệ. Công tước đại nhân anh minh. Lan Lăng nói, trên thực tế, tranh này chỉ là một môi giới, trọng điểm ở chỗ đối với gái lầu xanh hoàn toàn mới tạo hình cùng mở rộng, đưa các nàng trong nháy mắt thổi cho nổi tiếng, sau đó giá trị con người tăng vọt hơn 10 hơn trăm lần. Sau đó, Lan Lăng tuần tự, đem chọn cái Vương Thành 19 sai kế hoạch, toàn bộ tinh tế nói ra. Chi đỉnh công tước sau khi nghe xong, nhất thời ha ha cười nói, ngươi thật không thua thiệt là tỉnh trưởng tổ tông ai như vậy đi, ngày mai ngươi để cái kia Diệp Tiểu Miêu tới ta trong phủ một chuyến, ta ngược lại muốn nhìn, có phải thật vậy hay không như vậy làm tức giận động nhân. Phải, công tước đại nhân. Lan Lăng nói. Chi đình nói, đi nhà ngươi hai cái chủ nợ, đuổi rồi sao? Đã đuổi rồi. Lan Lăng nói, tại hạ xấu hổ, thiếu chút nữa sẽ hao tổn công tước đại nhân tôn nghiêm. Tiếp đó, Lan Lăng đông nhiên không lưng bài dưới nói, có một cái sự tình. Mời công tước đại nhân cần phải bằng lòng. Chi đỉnh công tước cho mày, cái này hoàn khố làm sao như thế không hiểu chuyện, mới vừa đối với ngươi có sắc mặt tốt, liền chủ động mở miệng yêu cầu làm việc. Lan Lăng nói, cái này nghệ thuật ủy ban, cùng với kế tiếp Vương Thành 19 sai, xin mời công tước đại nhân nhiều hơn phí tâm, về sau cái này nghệ thuật ủy ban, liền đầu nhập ngài dưới trướng. Lời này vừa ra, Chi đỉnh kinh ngạc. Hắn nghe được, cái này hay là nghệ thuật ủy ban cùng Vương Thành 19 sai. Là một gốc cây nho nhỏ cây dụng tiền A, mấy năm này bên trong đều có thể có tuyệt bút tiền lời A. Tắc Luân đã vậy còn quá chuyển giao cho mình. Vì sao? Chi đỉnh công tức nói, vì ngươi kế thừa tức vị sự tình, ngươi Tắc thị đã hối lộ qua ta, không cần phải nữa hối lộ một lần. Lan Lăng nói, lần này vũ hóa các y theo rất trợ giúp ta, bằng giới thiệu vắn tắt phá hủy Chi Ninh quận chúa kế hoạch. Cho nên Chi Ninh là người, nhất định sẽ đối với rất hạ thủ. Cho nên... Xin mời Chi đỉnh công tước che chở cái này nghệ thuật ủy ban, còn có Diệp Tiểu Miêu, cũng mời công tước đại nhân nhất định che chở. Chi đỉnh công tước sắc mặt khẽ run lên, vươn đầy đặn bàn tay to, vô vô Lan Lăng bả vai nói, Tắc Luân, ngươi thanh danh bất hảo, hôm nay gặp mặt, ngươi người này không sai. Tiếp đó, chi đỉnh công tước nói, lập tức đi Vũ Hóa Các, đem y theo rất rất cùng Diệp Tiểu Miêu mời đi theo. Ngày mai ta muốn làm yến hội, mời hai vị cô nương hỗ trợ chống đỡ bãi. Ừ, tên kia hoạn quan lập tức nghe lệnh đi trước. Lan Lăng lại một lần nữa thật sâu bái dưới nói, đa tạ công tước đại nhân che chở. Chi đỉnh công tước thở dài nói, ngươi cái này tiểu hoàn khố, ta đây cái lớn hoàn khố, chúng ta cũng chỉ có thể làm loại này thương hương tiếc ngọc chuyện. Trong lời nói, đúng là tràn đầy tiêu điều. Tiếp đó, chi đỉnh công tước nói, được rồi, ngươi hai cái chủ nợ, có muốn hay không ta khiến người ta giết, xả giận cho ngươi. Lan Lăng lắc đầu nói, không cần, tối hôm nay, ta sẽ để cho bọn họ chủ tử chính mình tự tay đem hai người giết. Nhất thời, chi đình kinh ngạc, làm cho chi ninh ra tay giết hai người này. Làm sao có thể? Chương 35, tá chi ninh sát nhân, thức điên. Kim Hảo trưởng quỹ cùng sòng bạc lão bản, mặc dù chỉ là chi ninh cùng chi cách hai cái cậu, thế nhưng cũng đầy đủ dùng nhiều năm. Muốn làm cho chi ninh giết chết cái này hai cái cậu, Tắc Luân phân lượng còn quá nhỏ. Phải biết rằng, cái kia Kim Hảo mập trưởng quỹ quả thực không có nói sai, mặc dù hắn không có bất kỳ tước vị, thế nhưng một đám bá tước ở trước mặt hắn đều là khách khí, thậm chí ra sức thảo hảo. Không có hắn, cũng là bởi vì hắn là chi cách vương tử người thời nay. Mà Tắc Luân vẹn vẹn chỉ là một bá tước người thừa kế, hơn nữa còn là đã muốn xong đời bá tước người thừa kế, nói muốn giết chết cái này chi cách hai cái này người bên cạnh, quả thật có chút không biết trời cao đất rộng. Nhưng nếu Tắc Luân nói như vậy, chi đỉnh công tước cũng không nguyện ý nhiều chuyện, hắn thu hồi nụ cười nói, ngươi ở đây vương thành trong học viện đưa ra, vương quốc bành trướng chiến lược hẳn là phát triển hải quân. Tiến công xuôi nam, tiến công man hoang bình nguyên tim gan, đúng không? Lan Lăng nói, ừ. Chi đỉnh công tức nói, Tú Ngạn đem ngươi cái phương án này đệ trình đi lên, mấy ngày gần đây nhất ở vương thất cùng nội các trung, tạo thành rất lớn tranh luận. Chi cách kiên quyết đưa ra muốn đi qua man hoang thung lũng tiến nhập man hoang bình nguyên, tiếp tục bành trướng. Mà ta kiên trì phát triển hải quân, từ trên biển tiến công man hoang bình nguyên. Cái này lưỡng chủng quan điểm, đã làm cho túi bụi. Ta và chi cách trong lúc đó cũng gần như thế bất lưỡng lập. Ta vì nhà ngươi một vạn kim tệ, thật là có chút cái mất nhiều hơn cái được. Đa tạ công tước đại nhân. Lan Lăng bài dưới nói. Chi đỉnh công tước nói, ngươi cũng đã biết, cứu ngươi tác thị then chốt ở nơi nào không? Lan Lăng nói, ở quốc vương bệ hạ. Đúng, đừng nhìn ta cùng chi cách tranh đấu hung, kỳ thực hết thể đều phải dựa vào bệ hạ càn khôn độc đoán. Chi đỉnh công tước nói, ngươi cũng đã biết, một ngày quốc vương bệ hạ tuyển trạch phát triển hải quân phương hướng, vậy ý nghĩa cái gì không? Lan Lăng nói. Ý nghĩa quốc vương bệ hạ phát ra một cái tín hiệu, chi cách vương tử thái tử vị nguy hiểm, cho nên trường tranh đấu này ngài có thể thua trận, nhưng chi cách vương tử thầu không được. Chi đỉnh công tước gật đầu một cái nói, không sai, chi cách thua không được, đương nhiên ngươi tác thị cũng thua không được, thua thì xong rồi. Vậy ngươi cảm thấy, ta và chi cách trong lúc đó, của người nào phần thắng lớn hơn một chút? Lan Lăng nói, chi cách vương tử. Chi đỉnh công tước nói, vì sao? Nói một chút coi. Lan Lăng nói, bởi vì Nộ Lãng Vương quốc một ngày phát triển hải quân, chẳng những trực tiếp có thể đánh man hoang bình nguyên tim gan, cũng có thể bắc thượng công kích Viêm Đế nước thành phố trọng yếu. Phải biết rằng Viêm Đế quốc rất nhiều thành thị đều vùng duyên hải, hơn nữa không có đầy đủ phòng ngự. Cho nên, chỉ cần đi qua phát triển hải quân chiến lược, sẽ gây nên Viêm Đế nước cảnh giác, liền ý nghĩa Nộ Lãng Vương quốc đối với Viêm Đế quốc giấu tài chiến lược kết thúc. Mà bây giờ, Nộ Lãng Vương quốc không có thực lực này thiêu chiến Viêm Đế quốc địa vị bá chủ. Lời này vừa ra, Chi đỉnh công tức hoàn toàn chấn kinh rồi. Đây là cái kia bại gia tử Tắc Luân sao? Đây là cái kia bất học vô thuật hoàn khố sao? Ánh mắt thật không ngờ sâu xa trí tuệ. Đây là ngươi nghĩ ra được. Chi đỉnh công tức nói. Không phải, là chị của ta. Lan Lăng nói. Chi đỉnh công tức tùng một hơi thở, nói, may mắn là tỷ tỷ ngươi, bằng không ngươi liền nguy hiểm. Không sai, nếu như một cái chư hầu con như vậy anh minh, hơn nữa còn là vương thất địch nhân. Vậy chỉ sợ là quốc vương đều không được phép. Phải biết rằng, chư hầu không phải thông thường quý tộc, bọn họ là nửa độc lập thế lực. Sau đó, chi đỉnh công tức nói, ngươi đã nhìn ra, như vậy ta cho ngươi biết, đại khái 2-3 ngày bên trong, chỉ ý của bệ hạ sẽ xuống, chúng ta liền cùng nhau trở lấy đi. Tiếp đó, chi đỉnh công tức đông nhiên nói, ngươi mở miệng ý hiếp qua chi cách hai cái chó. Lan Lăng gật đầu nói, ừ. Chi đỉnh nói, vậy ngươi ngược lại là phải cẩn thận rồi. Cái này hai cái cầu thủ hạ vô số cao thủ, xuống tay ác độc cực kỳ, bọn họ chưa chắc dám giết ngươi, nhưng là lại sẽ giết ngươi bên người nhân. Lan Lăng nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ chết, Chi Ninh liền muốn ra tay giết bọn họ. Chi Đình công tức kinh ngạc, lại một lần nữa hoàn toàn không tin. Lúc này, Chi Ninh quận chúa như trước lười biếng nằm bờ nước đọc sách. Cầm trong tay một bả ngư thực, trong hồ đang nuôi rất nhiều cái xinh đẹp chân quý kim ngư. Cái tay còn lại cầm thư, thế nhưng ánh mắt cũng không ở trong sách. Trước mặt của hắn, không người đứng hai người, một cái kim hào trưởng quỹ, một cái sòng bạc lão bản. Chi Ninh quận chúa lười biếng nói, một trận chiến này thất lợi, không liên quan các ngươi sự tình, là ta bảy mũ còn chưa đủ sâu, làm cho Tắc Luân cái kia hoàn khố nhảy ra ngoài, tên ngu ngốc này ngược lại cũng không phải cái gì cũng sai. Nhất thời, hai người thật sâu bái dưới nói, quận chúa khoan dung độ lượng, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Hai người này ở vương quốc quý tộc trước mặt, cho dù là bá tước bực này cao cấp quý tộc trước mặt, cũng là lớn ám sát đâm. Cái này kim hào trưởng quỹ, mặt ngoài nhìn qua so với ai khác đều hòa khí, thủy chung lộ vẻ cười, thế nhưng ánh mắt nhưng vẫn là cao cao tại thượng. Mấy năm nay, theo chi cách vương tử thái tử vị trí càng ngày càng rõ ràng, hai người bọn họ cũng theo nước lên thì thuyền lên, bây giờ ở vương thành nghiễm nhiên đã trở thành đại nhân vật. Dường như trong lòng đất hoàng đế một dạng, quý tộc thế gia cũng muốn tị kỳ phong mang. Tiểu như cùng cái kia sòng bạc lão bản nói, bên người hắn hai cái bảo tiêu, đều là long vũ sĩ. Toàn bộ vương quốc, mới, chỉ có, nhiều thiếu long võ sĩ à. Nhưng lúc này hai người này ở Chi Ninh quận chúa trước mặt, thực sự dường như cẩu một dạng nhu thuận. Mặc dù Chi Ninh nằm nghiêng đường cong vô cùng phập phồng động nhân, mặc dù Chi Ninh mặt mũi tuyệt mỹ phương hoa, mà hai người là háo sắc nhất người, nhưng lúc này ngay cả mí mắt đánh một cái cũng không dám, chỉ dám ngắm cùng với chính mình chân mặt. Kim Hào trưởng quỹ cười nói, có một chê cười, nói cho quận chủ điện dưới trêu chọc một chút vui. Chi Ninh nói, ta không phải điện hạ, bây giờ vương quốc nữ điện hạ chỉ có một, đó chính là ở Thần Long Thánh Điện tu tập Chi Nghiên công chúa điện hạ. Kim Hào trưởng quỹ nói, ai có thể không biết, quốc vương bệ hạ cùng Chi Nghiên công chúa cũng không thân cận, ngược lại ngài mới, chỉ có, giống như là nữ nhi ruột thịt của hắn một dạng, đối với ngài nói gì nghe nấy. Chi Ninh khẽ nhíu mày một cái, phảng phất cũng không thích nghe được những lời này, thản nhiên nói, cái gì chê cười, nói nghe một chút. Kim Hào trưởng quy nói, Tắc Luân trả tiền lại thời điểm, còn uy hiếp nói, muốn giết chúng ta toàn ra, hơn nữa ở ngoài sáng nhật chi trước sẽ giết chúng ta toàn ra. Chi Ninh nói, hắn đại khái lại là muốn đi hối lộ Chi Đình. Sau đó ở Chi Đình trước mặt gây xích mích, nói các ngươi đã từng đánh qua Chi Đình công tức chủ nghĩa, muốn làm cho Chi Đình tới giết các ngươi. Kim Hào trưởng quy nói, quận chúa anh minh. Chi Ninh cười lạnh nói, Chi Đình tốt thời gian chưa được mấy ngày này hắn nhảy quá độc ác, hắn thủ đoạn rất dơ, nhưng các ngươi thủ đoạn càng bẩn, hắn không giết được ngươi nhóm. Dùng quyền lực thủ đoạn, Chi Đình không vòng qua được chúng ta. Dùng bẩn thủ đoạn, hắn ngược lại muốn ăn thua thiệt. Tắc Luân muốn mượn đao giết người, thuần túy là nằm mơ. Kim Hào trưởng quy nói, lũ tiểu nhân nào có cái gì bản lĩnh, toàn do thái tử điện hạ cùng quận chủ điện xuống che chở, chúng ta liền về điểm này cáo mượn oai hùng bản lĩnh. Mà đang ở lúc này, một cái hoạn quan tiến đến, nói, quận chủ điện dưới, Tắc Luân đưa tới một phong thơ, nghiệm qua không độc. Chi Ninh nói, cầm vào. Tiếp đó, Chi Ninh vươn ngọc thủ, liền có một cái nô tỳ tiến lên, vì nàng đeo lên khinh bạc mềm mại bao tay. Chi Ninh có sạch sẽ, nàng coi thường bất luận kẻ nào, cũng không nguyện ý đụng vào bất luận kẻ nào sự việc. Tiếp nhận, Tắc Luân, Lan Lăng Thư, trên đó viết vài, Chi Ninh, mời giết chết ngươi hai cái cẩu. Chi Ninh quận chúa hướng hai người dơ dơ phong thư nói, nhìn một cái, Tắc Luân để cho ta giết hai người các ngươi. Kim Hào trưởng quỹ cùng sòng bạc lão bản, lập tức góp vui mà bật cười nói, cái này hoàn khố thực sự là đầu góc phá hủy, quận chủ điện dưới như vậy thương chúng ta những thứ này hạ nhân, coi như đã làm sai chuyện cũng chỉ là cờ trách một tiếng mà thôi. Chi Ninh quận chúa lộ ra tuyệt đẹp nụ cười, biểu thị tiếp nhận rồi hai người lĩnh bợ, sau đó rút ra thư tới xem. Chi Ninh, ngươi Kim Hảo vì sao làm được lớn? Then chốt ở chỗ đặc định phòng giả kỹ thuật, ngươi Kim Hảo mở ra kim phiếu, chưa từng có một tấm có thể giả tạo. Cho nên những thứ khác Kim Hảo cũng phải đem đại lượng kim tệ, ngân tệ tồn kho ở ngươi trong kim khố, sau đó dùng ngươi kim phiếu ngân phiếu tiến hành đại ngạch giao dịch lưu thông. Không sai, quả thực như vậy, chi cách cùng Chi Ninh Kim Hảo sở dĩ hoành hành thiên hạ nguyên nhân chính là ở chỗ kim phiếu đặc thù phòng giả thủ đoạn, không người có thể phá giải. Cho nên hai người vương thành Kim Hào viết hóa đơn kim phiếu, có thể lưu thông thiên giới. Cái này tương đương với chi cách Chi Ninh vương thành Kim Hào, có phát hành tiền giấy quyền. Trong thơ tiếp tục nói, đương nhiên, ngươi phòng giả thủ đoạn, ta cũng không có thể phá giải. Thế nhưng các ngươi phòng giả kỹ thuật, ta lại biết rõ rõ ràng ràng. Giả như, ta đưa cái này phòng giả kỹ thuật báo cho còn lại Kim Hào, mà các ngươi Kim Hào mất đi độc nhất vô nhị phát hành tiền giấy quyền, còn có thể như hôm nay cường đại như vậy sao? Lan Lăng nội dung bức thư đến đây chấm dứt, cũng căn bản không có nói Chi Ninh phòng giả kỹ thuật rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng, Chi Ninh lại biến sắc, đem vật cầm trong tay ngư thực toàn bộ rắc vào trong hồ, lập tức đứng dậy, đi vào mình mật thất. Ở trong mật thất, nàng một tầng mở ra chặt chẽ ngăn tủ, bên trong có một đặc thù thủy tinh thạch, phát sinh ánh sáng màu tím. Chi Ninh dùng cái này tử tinh thạch ở giấy viết thư trên chiếu một cái, nguyên vốn liếng trống không trên tờ giấy, xuất hiện 7 đại tự, long lánh ánh sáng màu xanh, vô cùng rõ ràng lóa mắt. Chi Ninh, người tiện nhân này. Đây chính là Vương Thành Kim Hào xuất cụ kim phiếu độc nhất vô nhị phòng giả thủ đoạn, tử ngoại tuyến đèn nguyên lý. Cái này tử sắc tinh thạch, là thiên nhiên tử ngoại tuyến đèn. Mà trên tờ giấy cuối cùng 7 chữ kia, là dùng tiên huyết viết ra, sau đó dùng nước rửa sạch sẽ. Như vậy mặt ngoài nhìn qua, nên cái gì cũng không có, nhưng mà dùng tử ngoại tuyến đèn chiếu một cái, những thứ này lưu lại chữ viết biết phát sinh nhức mắt lục quang. Dù cho ở hiện đại địa cầu tiên mặt, cũng dùng tới tử ngoại tuyến phòng giả thủ đoạn. Chi cách cùng Chi Ninh phát hành kim phiếu, tổng cộng phân 3 tầng. Trung gian tầng kia, dùng đặc thù huyết dịch tháo xuống mật mã đặc thù, còn có văn lộ phức tạp. Tẩy trắng sạch sẽ sau, lại dùng 2 tầng giấy đem ở giữa tầng này kẹp lấy, triệt để dính đặt ở cùng nhau. Cho nên khi những thứ này kim phiếu tiến nhập Vương Thành Kim Hào thời điểm, Chi Ninh chỉ cần dùng tử tinh thạch chiếu một cái, cũng biết thật giả, nhưng lại biết tờ này kim phiếu là lúc nào phát hành, thuộc về người nào. Mà Lan Lăng là ở đùa bỡn kim phiếu chung, trong lúc vô ý hướng về phía ánh nắng, phát hiện bí mật này. Sau đó, hắn liên tưởng đến trái đất tiền giấy tử ngoại tuyến phòng giả kỹ thuật, tiến tới liên tưởng đến Chi Ninh đại khái cũng dùng là loại này kỹ thuật. Phát hiện cái này bí mật này sau, Lan Lăng vốn là muốn trực tiếp giả tạo kim phiếu, nhưng phát hiện căn bản làm không được. Bởi vì kim phiếu đặc thù văn lộ, cùng tường kép ám quang mật mã là hoàn toàn thích hợp, hơn nữa ở kim hào trùng cũng có đối ứng mật mã. Không được giải khai bộ này mật mã, căn bản là không có cách giả tạo. Thậm chí kim hào dùng giấy đều là độc nhất vô nhị, Lan Lăng đều không thể phòng chế. Thế nhưng, hắn có thể uy hiếp đem cái này độc nhất vô nhị phòng giả kỹ thuật công khai, như vậy chi cách Vương Thành Kim Hào liền không thể lũng đoạn kim phiếu phát hành quyền, đây hoàn toàn là tổn thương thật lớn. Đương nhiên, loại vết thương này hại là tổn nhân bất lợi kỷ. Vì vậy, Lan Lăng dùng cái này tới uy hiếp Chi Ninh, tự tay giết chết 2 cái cẩu. Chi Ninh quận chúa nhìn cuối cùng mấy cái phát sinh lục quang chữ, triệt để sợ ngây người. Điều này sao có thể? Chính mình Kim Hào cốt lõi nhất bí mật, tắc luân cái này con nhà giàu làm sao biết? Một ngày mất đi phát hành tiền giấy quyền, mình Kim Hào sẽ phải chịu bực nào ảnh hưởng to lớn. Mà cái Kim Hào là chi cách lớn nhất túi tiền. Đã không có con số thiên văn tiền, chi cách làm sao thu mua quý tộc, làm sao bí mật phát triển thế lực. Sau đó, Chi Ninh gương mặt tuyệt đẹp trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thậm chí vằn mẹo, sau đó chợt đem phong thư này phá tan thành từng mảnh. Chương 36, giết người, Chi Ninh định ngày hẹn Lan Lăng. T. A. A. Tắc Luân, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ta muốn làm cho người ta đem ngươi tỉ tỉ trước lăng sát. Ta muốn đem gia tộc của ngươi chém tận giết tuyệt. Tại không người trong mật thất, Chi Ninh quận chúa phảng phất thay đổi một người. Lúc trước tất cả ưu nhã, tất cả tôn quý cũng không trông thấy. Mục quang trở nên vô cùng điên cuồng, thanh âm vô cùng tiêm tê. Thế nhưng, vẹn vẹn phát tiết không được nửa phút, nàng lập tức liền yên tĩnh trở lại. Phảng phất một cái mặt hồ, từ sóng to gió lớn đến an bình trong như gương, cũng chỉ có một lát. Sau đó, nàng đối với tấm gương chỉnh lý chính mình trang cho, thoáng loạn điệu cổ áo, còn có mái tóc của mình. Vỗ nhẹ nhẹ chính mình tuyệt mỹ khuôn mặt, mà chân thành rời đi mật thất. Chi Ninh quận chúa lần nữa sau khi đi ra, nhìn qua Kim Hào trưởng quỹ cùng sòng bạc lão bản, nàng tuyệt mỹ khuôn mặt khó được xuất hiện mê người nụ cười. Các ngươi biết Tắc Luân trên thư đã viết cái gì sao? Kim Hào trưởng quỹ nói, đại khái là một ít vô tri ngu xuẩn lời a. Đăng nhập http. Hắn để ta giết đi các ngươi. Chi Ninh nói, thật sự là chê cười, hai người các ngươi không chỉ là tâm phúc của ta, lại càng là chi cách tâm phúc của điện hạ, chúng ta vô cùng hơi bị nể trọng, để ta giết đi các ngươi, không phải là tự đoạn tay chân sao? Không dám, không dám. Kim Hào trưởng quy nói, chúng ta cái này đi dùng đặc thù thủ đoạn cảnh cáo kia quần áo lụa là một lần, là thiến, vẫn là đối với đó của hắn cái tỷ tỷ động thủ lâu này. Các ngươi nhìn nhìn xử lý a. Chi Ninh nói, được rồi, ta mệt nhọc, các ngươi lui ra đi. Vâng. Hai người không người bái, từng bước một lũi về phía sau, mãi cho đến nhìn không thấy Chi Ninh thời điểm mới dám quay người. Mà lúc này, Chi Ninh nhìn một cái bên người hoạt quan, sau đó bàn tay như ngọc trắng hướng trên cổ của mình vẽ một cái. Vâng. Kia hoạt quan gật đầu, vô thanh vô tức đi theo. Vèo. Một đạo mềm mại tia ánh sáng trắng hiện lên. Hai cái đầu trong chớp mắt lan xuống, bất luận là Kim Hào trưởng quỹ, hay là sòng bạc lão bản, hai cái này cái gọi là vương thành dưới mặt đất hoàng đế, mai cho đến chết, trên mặt biểu tình thủy chung đều tràn ngập cung kính. Bởi vì hết thảy phát sinh được quá nhanh, cho nên thậm chí ngay cả sợ hãi cùng kinh hãi biểu tình cũng không kịp làm ra, bọn họ đã đầu thân chỗ khác biệt. Bởi vì bọn họ đến chết cũng sẽ không tin tưởng, Chi Ninh hội giết bọn họ. Bọn họ là như thế có ích, như thế không thể thiếu a một người nắm giữ lấy túi tiền, một người nắm giữ lấy dưới mặt đất lực lượng. Mà kia cái thái giám vũ khí, từ lộ ra đến giết người đến tiêu thất tại trong tay áo, từ đầu tới cuối cũng không vượt qua nửa giây. Ngay sau đó, mặt khác hai cái ma quỷ đồng dạng thái giám nhanh chóng địa nhẹ nhàng đi lên, tiếp được lăn xuống đầu người. Sau đó kéo lấy hai cỗ thi thể tiêu thất vô ảnh vô tung. Những thi thể này không thể lãng phí, máu tươi Chi Ninh muốn dùng tới làm kim phiếu phòng ngụy đánh dấu, xương cốt cùng thịt, muốn băm làm phân bón hoa. Đi giết cả nhà của bọn hắn. Chi Ninh nói tiếp. Vâng. Kia cái hoa quan, giống như quỷ ảnh đồng dạng, trong chớp mắt nhẹ nhàng ra ngoài. Đón lấy, Chi Ninh quận chúa thản nhiên nói, phục thị ta thay quần áo, ta muốn tiến cùng thấy bệ hạ. Trận này cho hề, nên kết thúc. Vâng. Mấy cái thị nữ nhẹ nhàng mà đi tới, đi đường không dám phát ra một chút tiếng động. Chi Ninh nhẹ nhàng run lên, trên người giống như cánh ve sầu quần áo rơi xuống đất, tuyệt mỹ vô luân thiên thể trong chớp mắt hoàn toàn bày ra trong không khí. Sau đó, nàng cứ như vậy, giống như khát máu tuyệt mỹ tinh linh đồng dạng, huyền chuyển mà đi vào chính mình phòng thay quần áo. Phủ công tước bên trong. Chi Đình thở dài nói, ngươi làm tốt chuẩn bị tư tưởng, ngươi tác thị gia tộc Thiên Thủy Thành lãnh địa đại khái giữ không được, rốt cuộc một cái vương quốc tân chiến lược, chung quy có vật hy sinh. Cũng là ngươi tác thị xui xẻo. Lãnh địa vừa vặn kẹt tại Man Hoang Hạp Cốc phương Bắc, ngăn trở vương quốc xuôi Nam chi lộ. Lan Lăng trong nội tâm vô cùng bi phẫn, bằng cái tác thị gì gia tộc muốn trở thành phá hôi. Thế nhưng trong miệng hắn một câu cũng không có nói. Chi Đình công tức nói, ta nhận lấy hối lộ, chưa bao giờ trả lại. Nhưng nếu như các ngươi sẵn sàng góp sức qua ta một lần, như vậy. Mất đi lãnh địa cùng tức vị, ta sẽ bảo trụ các ngươi một nhà tánh mạng, đây cũng là ta đủ khả năng sự tình. Lan Lăng thật sâu bài dưới nói, đa tạ công tức đại nhân. Được rồi, ngươi đi đi, chờ đợi bệ hạ ý chỉ. Chi Đình nói, đại khái, tại đây 2-3 ngày. Lan Lăng rời khỏi phủ công tước. Ngày kế tiếp, Lan Lăng tại Vương Thành học viện trong lớp học. Lúc này, đang tại trên nghệ thuật khóa. Đồng nhiên, tiếng chuông gõ vang, hơn nữa là trang nghiêm nhất, tối to lớn 12 chuông reo thanh âm, ý vị này là quốc vương tới, hay hoặc là quốc vương ý chỉ tới. Điều này đại biểu lấy tất cả đệ tử, đều muốn đi đến học viện quảng trường, lắng nghe quốc vương bệ hạ huấn thị. Rốt cuộc đã tới. Lan Lăng trong nội tâm thở dài một tiếng, theo sau quý tộc khác học viện, đi đến học viện quảng trường. Một phút đồng hồ, toàn bộ trên quảng trường, chỉnh tề đứng mấy vạn người. Phía trên chính là con dòng cháu giống, phía dưới là bình dân đệ tử, phân biệt rõ ràng. Quốc vương có chỉ, quỳ. Theo hoạn quan hô lớn, tất cả đệ tử chỉnh tề quỳ xuống. Sau đó, kia hoạn quan tiêm tê thanh âm, vang dội toàn bộ học viện quảng trường. Rất kỳ quái chính là, thanh âm hắn rõ ràng không lớn, nhưng lại có thể rõ ràng địa chui vào mỗi người trong lỗ thai, không hề nghi ngờ đây là một cái đại nội cao thủ. Ta Nộ Lãng Vương quốc dùng võ lập quốc, vương thất cùng quý tộc cộng hưởng thiên hạ, từ khai quốc đến nay, quý tộc đẳng cấp thủy chung là trong vương quốc lưu chỉ trụ. Nhưng mấy chục năm qua, con dòng cháu giống văn rốt võ rát, ham hưởng lạc. Bất luận thành tựu về văn hóa giáo dục hay là võ công, một đời không bằng một đời. Nay hình dáng để cho quả nhân vô cùng đau đớn, cứ thế mãi, quốc đem không quốc. Đây coi như là đối với con dòng cháu giống quá lớn, bất quá đây đúng là sự thật, Vương Thành trong học viện học viên quý tộc, bất kể là văn tài hay là võ công, cũng đã sâu sắc lạc hậu hơn bình dân học viên. Nhưng, nay hoàn toàn là Vương Thất tận lực hơi bị, Vương Thất chiến lược phương hướng chính là để cho đại lượng bình dân tinh anh thay thế thừa kế quý tộc đẳng cấp, trở thành vương quốc thống trị tầng tân trụ cột vững vàng. Kia hoạn quan đọc đến đây trong, rừng rừng, ánh mắt lạnh như băng bắn phá quỳ đầy đầy đất con dòng cháu giống. Cái nhìn này xem như thay quốc vương bệ hạ trưởng, nhất thời tất cả con dòng cháu giống toàn bộ túi đầu nhận tội. Cho nên, quả nhân quyết định khôi phục tổ chế, ngay hôm đó lên phàm trần kế thừa tước vị người, nhất định phải đến vương thất ban phát quý tộc võ sĩ huân trường, bằng không không được kế thừa tước vị, không được kế thừa lãnh địa, khâm thử. Ý chỉ niệm xong, ở đây con dòng cháu giống nhao nhao kêu rên. Mà Lan Lăng trong nội tâm mãnh liệt mắt lạnh, không ngừng mà hạ xuống, hạ xuống. Hắn đã đoán được, quốc vương bệ hạ ý chỉ có thể sẽ thật không tốt. Nhưng này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn chênh lệch. Lúc trước, vẹn vẹn chỉ là thông qua tốt nghiệp kỳ thi cuối năm, liền có thể kế thừa tước vị, cũng chính là bình quân phân ra có 60 là được rồi. Mà bây giờ, lại phải lấy được quý tộc võ sĩ huân trường, ý vị này là như thế nào? Ý vị này là, phải ở tốt nghiệp kỳ thi cuối năm bên trong bài danh top 10, ý vị này là bình quân mỗi một khoa muốn đạt tới 80-90 phân ra trở lên. Muốn biết rõ, mặc kệ văn võ khoa mục, Lan Lăng học tập thời gian đều chỉ không hề đến 5 tháng mà thôi, có thể đạt tiêu chuẩn đã là nghịch tiên, bây giờ lại muốn đi vào top 10 danh. Muốn biết rõ, lần này khoảng chừng hơn 200 danh con dòng cháu giống tham gia tốt nghiệp kỳ thi cuối năm, phải ở hơn 200 danh bài danh top 10. Lúc trước Tăng Luân, hoàn toàn là đếm ngược đệ nhất, hiện tại muốn cho Lan Lăng tiến nhập top 10, này hoàn toàn là so với lên trời còn khó hơn A. Nhất là võ đạo tiễn thuật khoa, vốn chỉ là 180 cân cùng, tại hơn 10m trong khoảng cách, tỷ lệ chính xác chừng 6 thành liền có thể thông qua. Hiện tại, tối thiểu muốn 250 cân cùng, tại hơn 100m, tỷ lệ chính xác 8 phần trở lên mới có thể vượt qua kiểm tra. Mà lưu cho Lan Lăng thời gian, nhiều lắm là chỉ có 3 cái tháng sau, thật sự là so với lên trời còn khó hơn. Lúc trước Chi Đình cùng Chi Cách trong tranh đấu, quốc vương nhìn ở trong mắt, cũng không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Mà Chi Ninh quận chúa vào cung yết kiến quốc vương hậu, ngày kế tiếp Chi biến thành ý chỉ đã đi xuống tới, không biết Chi Ninh quận chúa đến cùng cùng quốc vương nói gì đó, nàng tại quốc vương trong suy nghĩ địa vị giống như này cao sao. Không hề nghi ngờ, này một đạo ý chỉ chính là nhằm vào Tắc Luân, chính là ngăn cản Tắc Luân kế thừa tước vị, tiếp nhận Thiên Thủy Thành. Quốc vương Chi biến dùng loại này kiên quyết thái độ, biểu đạt duy trì Chi Cách dáng dấp. Điều này cũng làm cho toàn bộ vương quốc quyền quý thấy rõ ràng, Chi Ly vương tử chẳng quản không phải là quốc vương con ruột, nhưng là hắn cháu ruột, thương yêu nhất con nuôi, hắn chữ vị chắc chắn như núi. Lan Lăng có thể khẳng định, một khi Chi Cách triệt để nắm giữ Thiên Thủy Thành, sang năm vương thành học viện tốt nghiệp kỳ thi cuối năm, quốc vương nhất định sẽ khai ân, hủy bỏ này đạo ý chỉ, để cho con dòng cháu giống nhóm có thể nhẹ nhõm kế thừa tước vị. Bởi vì vương thất ước gì quý tộc người thừa kế một đời so với một đời phế vật. Ở đây con dòng cháu giống không hề nghi ngờ đều là người tinh, ngoại trừ ngay từ đầu kinh ngạc cùng khẩn trương, lập tức nhẹ nhõm hạ xuống, sau đó tràn ngập đồng tình cùng vui sướng trên nỗi đau của người khác mục quang đồng thời hướng Lan Lăng nhìn sang. Tắc thị gia tộc nhất định phải vong, ai bảo bọn họ ngăn trở tương lai con đường của thái tử lâu này. Mà những cái kia đã từng bị Tắc Luân bong bóng qua các nữ sinh, lúc này nhìn qua quỷ ở nơi đó vẫn không nhúc nhích Tắc Luân. Lan Lăng, nội tâm cũng tràn ngập đồng tình cùng một chút đau lòng. Nhất dạ phu thê Bách Nhật Ân, tuy Tắc Luân là một hoa tâm hỗn đản, đổi bạn gái cùng thay quần áo đồng dạng. Thế nhưng cùng với hắn, thật sự rất khoái nhạc, hắn thật sự rất biết lấy nữ hải tử niềm vui. Những cái này nữ sinh tuy biểu hiện được đối với Tắc Luân hận đến tức luận ruột, nhưng ở sâu trong nội tâm, lại vô cùng hoài niệm cùng với Tắc Luân thời gian, hắn là hư hỏng như vậy làm người khác ưa thích. Hiện tại hắn cái dạng này, thật sự rất làm cho đau lòng người. Ý chỉ tuyên bố chấm dứt, tất cả mọi người phản hồi lớp học. Mà Lan Lăng thì đi đến viện trưởng văn phòng, muốn gặp mặt giản dung viện trưởng thỉnh nghỉ dài hạn, kế tiếp mấy tháng hắn cũng không thể tới đi học. Đang làm việc thạch lâu trước, một cái hoạn quan ngăn cản đường đi của hắn, thản nhiên nói, Chi Ninh quận chúa, muốn gặp ngươi. Lan Lăng hướng phía ven đường nhìn lại, nhất thời nhìn thấy một cỗ điệu thấp và vô cùng xa hoa xe ngựa, cách rất xa cũng có thể nghe thấy được một cỗ xa xưa mùi thơm. Kia trong xe ngựa, chính là Chi Ninh quận chúa. Lan Lăng trái tim nhảy dựng, rốt cục muốn gặp mặt sao? Chương 37, mạnh mẽ cắn Chi Ninh, hương vị ngọt ngào chi huyết. Quận chủ điện, Tắc Luân công tử tới. Hoàng quan chân không chạm đất đi đến trước xe ngựa mặt, thấp giọng nói: "Đi vào." Chi Ninh quận chúa Phong Khinh Vân đạm nói. Lan Lăng nghe được thanh âm này không khỏi hơi hơi ngẩn ngơ, bởi vì âm thanh này thật sự rất êm tai, thanh thúy mềm mại, lại dẫn nhàn nhạt gợi cảm, không chút nào như là một cái tâm như rắn giết nữ nhân. Sau đó, to lớn đẹp đẽ quý giá xe ngựa mở ra, Lan Lăng trước hít một hơi, đè lại trái tim của mình một hồi lâu, phảng phất muốn để cho tim đập của mình bình thường trở lại, sau đó mới lên xe. Một màn này, bị Chi Ninh vụng trộm liếc về, nhất thời khỏe miệng nàng lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Đương nhiên, đây hết thể đều là Lan Lăng giả bộ, hắn đang diễn trò. Cùng trong tưởng tượng cũng không thái nhất dạng, trong xe ngựa cũng không phải như vậy trắng lệ, chỉ là hiển lộ trang nhã ngắn gọn. Chi Ninh quận chúa, ngồi ngay ngắn ở mềm trên giường. Thiên Thiên tay ngọc cầm lấy một cuốn sách. Lan Lăng sau khi tiến vào, cũng không hành lễ, cũng không ngồi xuống, liền thẳng tắp đứng ở nơi đó, gương mặt băng lãnh. Chi Ninh hướng kia hoạn quan nói, ngươi đi ra ngoài trước, đi xa một ít, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép đi vào. Thế nhưng là hoạn quan nhìn một cái Tắc Luân, Lan Lăng. Chi Ninh nói, cái này quần áo lụa là tay trói gà không chặt, ta cũng cần lo lắng cái gì sao? Vâng. Kia cái hoạn quan đồng bình đi xa. Toàn bộ xe ngựa to bên trong cũng chỉ còn lại có Chi Ninh cùng Lan Lăng hai người. Tắc Luân, ngươi mắng ta tiện nhân. Chi Ninh nhàn nhạt hỏi, ngươi như vậy mắng ta, chẳng lẽ sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Lan Lăng khuôn mặt một hồi run rẩy, nói, ngươi muốn hại chết ta, còn muốn mưu đoạt cơ nghiệp của ta, chẳng lẽ ta ngay cả mắng một tiếng cũng không được sao? Huống chi ngươi, ngươi còn lừa gạt tình cảm của ta. Nói đến đây, khuôn mặt Lan Lang ửng hồng, liều mạng muốn áp lực nội tâm kích động. Hắn như trước tại báo tố hành động, hắn đã từng cùng Tắc Ninh Băng nói qua, đối với Chi Ninh ác độc như vậy nữ nhân, hắn biết nên như thế nào ứng phó. Chi Ninh trong nội tâm càng thêm đắc ý, người nam nhân trước mắt này vẫn là đối với chính mình sao mê muội. Lúc trước là yêu, hiện tại chỉ hận, mà rất lớn trình độ, hận là càng thêm nồng nặc yêu. Ngươi làm sao biết ta kim phiếu phòng ngụy thủ đoạn? Chi Ninh hỏi. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Lan Lăng cười lạnh nói, hắn hiện tại vai trò chính là một cái bị nữ nhân tổn thương thiếu niên, một cái lực phản nghịch là được. Chi Ninh cũng không hỏi nữa, thản nhiên nói, ngươi nên biết, ngươi một khi công khai kỹ thuật, ngươi không chiếm được cái gì, ngược lại sẽ ném đi mạng nhỏ. Vậy là sự tình của bản thân ta. Lan Lăng nói, đón lấy hắn lại cười lạnh nói, yên tâm, ta không có như vậy ngu xuẩn. Hơn nữa ta cho ngươi biết, mặc kệ ta vẫn là ta tỉ tỉ một khi có việc, ngươi kim phiếu phòng ngụy thủ đoạn, sẽ triệt để công khai. Chi Ninh luôn luôn lấy bằng không tiếu tiếu, nàng đã phái người đang nghiên cứu đệ nhị bộ đồ phòng ngụy thủ đoạn. Nàng có được trên thế giới tối đa nghi tâm, một khi phòng ngụy kỹ thuật bị người biết, dù cho Tắc Luân sẽ không công khai, nàng cũng lo lắng lại dùng. Sau đó, trong xe ngựa lần nữa rơi vào trầm mặc. Chi Ninh nghiêm mặt nói, Tắc Luân, ngươi muốn ngươi tỉ tỉ sống sót sao? Đương nhiên. Lan Lăng nói. Chi Ninh lại nói, chính ngươi nghĩ phải sống sót sao? Nói nhảm. Lan Lăng nói. Chi Ninh nói, ngươi nên biết, bất luận là ta cùng Chi Cách Điện Hạ, đối với ngươi gia tộc cũng không có tư toán, vẹn vẹn chỉ là ngươi ngăn trở Chi Cách Thái tử chiến lược lộ tuyến, ngăn trở vương quốc huyết trường con đường mà thôi. Cho nên, thiên thủy thành của ngươi khẳng định không giữ được, ngươi tìm ai cũng không có dùng, Chi Đình công tức cũng chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Lan Lăng gương mặt một hồi run rẩy. Chi Ninh nói, nguyên bản, ngươi là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là ngươi tỉ tỉ tài hoa, để cho Chi Cách Điện Hạ vô cùng yêu quý. Lúc trước, hắn đưa ra phát triển hải quân chiến lược, còn có Nộ Lãng Vương quốc cường quốc gốc rễ, đều vô cùng kinh diễm. Mà gần nhất, nàng lại thấy được quốc vương khẳng định không đồng ý phát triển hải quân sau lưng nguyên nhân, phải không nguyện ý kích thích đến Viêm Đế quốc, không nguyện ý cải biến dấu tài hiện trạng. Như thế trí tuệ, để cho chúng ta lau mắt mà nhìn. Sau đó thì sao? Lan Lăng lạnh nhạt nói. Chi Ninh nói, cho nên, ngươi tỷ tỷ có thể sống hạ xuống. Ngươi cũng có thể sống hạ xuống. Chúng ta vương thất cho ngươi mượn thiên thủy thành 20 năm. Lan Lăng kinh ngạc, chuyện này hắn xác thực không biết chút nào, thế nhưng ngay sau đó hắn lập tức tràn ngập cảnh giác, nói, có ý tứ gì? Ngươi tỷ tỷ Tắc Ninh Băng trở thành Chi Cách Điện Hạ nữ nhân, nàng vì Chi Cách Điện Hạ sinh hạ nhi tử, tương lai sẽ trở thành thiên thủy thành chủ nhân. Chi Ninh nói, lời này vừa ra, Lan Lăng cái cổ lông tơ trong chớp mắt nổ, tựa như cùng một cái sư tử cũng bị người cướp đi lãnh địa cùng sư tử cái. Về phần ngươi Tắc Luân, Chi Ninh nói, cũng có thể sống hạ xuống, nhưng vì bảo hiểm để đạt được mục đích, ngươi không thể sinh dục hậu đại, cho nên cũng bị thiến, vừa vặn có thể tới đến bên cạnh ta làm hòa quan, này bất chính cùng ngươi ý sao. Nghe đến đó, Lan Lăng toàn thân máu tươi, trong chớp mắt liền sông lên đỉnh đầu, hận không thể đem trước mắt tuyệt mỹ vô luân lại tâm như rắn giết nữ tử trước lăng giết. Nhất thời, hắn ngạo mạn địa hất cằm lên, nhìn qua Chi Ninh nói, nữ nhân, ngươi nằm mơ. Ta Lan Lăng thả rằng đứng sinh, cũng không quỳ xuống chết. Dứt lời, hắn quay người muốn rời đi. Tắc Luân, đây là ngươi tỷ đệ cơ hội cuối cùng. Chi Ninh nói, hoặc là triệt để địa quỳ xuống đầu hàng, hoặc là hai bàn tay trắng địa chết đi. Lan Lăng nhìn qua Chi Ninh tuyệt mỹ gương mặt, gàn từng chữ, nữ nhân ngươi nhớ kỹ cho ta, ta muốn sao oanh oanh liệt liệt mà chết, hoặc là quang minh chánh đại bảo trụ thiên thủy thành của ta, tuyệt không tham sống sợ chết. Ngươi dùng cái gì bảo trụ ngươi tỷ tỷ cùng thiên thủy thành của ngươi, dùng miệng của ngươi sao? Dùng ngươi nhanh mồm nhanh miệng sao? Ha ha, Chi Ninh khó được địa cười khanh khách, phảng phất đã nghe được một cái thiên đại chê cười. Lan Lăng một bả tiến lên, nắm nàng thanh tú cái cằm, mở ra hàm răng hung hăng địa tại Chi Ninh diễm lệ trên môi đỏ mọng cắn một cái. Vô cùng mềm mại, vô cùng hương vị ngọt ngào. Nhất thời, lại ngọt lại mặt thật hương vị dũng mãnh vào Lan Lăng trong miệng. Mà Chi Ninh tại bờ môi bị Lan Lăng cắn thời điểm, trong chớp mắt hoàn toàn kinh sợ ngây người. Hết thể phát sinh được quá nhanh, quá đột nhiên, nàng thoáng cái hoàn toàn phản ứng không kịp. Mãi cho đến bờ môi một hồi đau đớn, nàng mới hoàn toàn thanh tỉnh hạ xuống, không dám tin nhìn qua phía trước Tắc Luân. Hắn cũng dám như vậy. Đây mới là miệng của ta nhanh mồm nhanh miệng. Lan Lăng lạnh lùng nói, ngươi nếm đến sao? Ngươi tự tìm chết. Chi Ninh vô cùng phẫn nộ, mãnh liệt một chưởng đánh ra ngoài. Nhất thời, thân thể của Lan Lăng giống như rơm dạ bay ra. Bất quá, Chi Ninh quận chúa võ công liền có chuyện như vậy, bị thương không nặng. Thế nhưng ngay sau đó, kia cái hoạn quan trong chớp mắt dẫn theo cổ của hắn, nhanh chóng quỳ gối chi ninh trước xe ngựa, nói, quân chúa, tặc tử đã bắt lại, sống hay chết, xin ngài bảo cho biết. Chi ninh dùng tuyết trắng chiếc khăn tay trà lau khỏe miệng máu tươi, này, đây xem như nụ hôn đầu của nàng sao. Tên hôn đàn này, vậy mà vội vàng không kịp chuẩn bị địa căn chính mình. Nàng lúc này hoàn toàn là triệt để tim đập nhanh, thật sự hận không thể đem tắc luân bầm thầy vạn đoạn. Mà lúc này, bị hoạn quan cầm trong tay lan lăng, nhưng vẫn hướng phía nàng lộ ra chẳng hề để ý tà mị nụ cười. Bây giờ còn không thể giết hắn, tại tốt nghiệp kỳ thi cuối năm lúc trước không thể giết, tại hắn mất đi tước vị lúc trước không thể giết. Tắc Luân nhớ kỹ, là chính ngươi tự tìm chết, ai cũng không giữ được các ngươi. Chi Ninh mãnh liệt đem cửa xe đóng, tại không có người trông thấy thời điểm, nàng hơi hơi mở ra cái miệng nhỏ nhắn, hơi hơi đại khẩu địa thở hổn hển. Kia hoạn quan nhìn qua Lan Lăng một hồi lâu, sau đó trực tiếp đưa hắn ném xuống đất. Lan Lăng từ trên mặt đất đứng lên, trà lau khỏe miệng máu tươi, còn đặt ở cái mũi phía dưới nghe nghe. Vừa rồi cắn hôn Chi Ninh một chút, không phải của hắn kế hoạch, mà là lúc ấy xác thực nội tâm phẫn nộ tới cực điểm quá kích phản ứng. Thế nhưng, Chi Ninh cuối cùng sẽ không ở thời điểm này giết mình. Nhìn qua kia chiếc điệu thấp hoa lệ xe ngựa đi xa, Lan Lăng vô vô bụi đất trên người, tiến nhập Vương Thành Học viện viện trưởng văn phòng. Đây là Lan Lăng lần đầu tiên gặp được Giản Dung Hầu Tước. Nói đến, hai người quan hệ thật sự rất phức tạp rất loạn, Tắc Luân lên con dâu của hắn, cho con trai của hắn đeo nón xanh. Mà Giản Dung viện trưởng lại hoàn toàn đứng ở Chi Ly Vương tử bên này. Giản Dung viện trưởng tóc đã hơi bạc, chỉnh tề sơ đến sau đầu, hắn vóc dáng rất cao rất gầy, tuấn nhã gương mặt làm cho người ta một loại cao thâm mạc chắc cảm giác. Không có đợi đến Lan Lăng mở miệng, Giản Dung viện trưởng nói, lần trước, ngươi để cho Nỉ Dạ tới tìm ta thu hồi khai trừ ngươi mệnh lệnh đã ban ra, Nỉ Dạ uy hiếp ta, nếu như ta không làm theo, hắn liền đem Giản Yên Tĩnh Sỉ Căng Đan nói ra. Vì vậy, ta đi cầu kiến Chi Ly Vương tử, đem chuyện này nói cho hắn biết. Lời này vừa ra, Lan Lăng sợ hãi kêu lên một cái. Kết quả Chi Ly Vương tử chỉ là ha ha cười cười, sau đó để ta thu hồi khai trừ ngươi nghị quyết. Giản Dung viện trưởng nói. Lan Lăng mục quang co rụt lại, về điểm này hắn thật sự hoàn toàn không nghĩ tới. Giản Dung viện trưởng nói, một cái quốc vương có hay không anh minh, đối với toàn bộ quốc gia cùng thần dân, cũng không có tỷ trọng lớn. Mà Chi Ly Vương tử, chính là một cái anh minh quân chủ. Lan Lăng gật gật đầu, tuy hắn chưa từng có gặp qua Chi Cách, nhưng lại có thể cảm giác được, hắn không chỉ là một cái nhân vật lợi hại, còn là một cái tràn ngập mị lực của chúa. Chi Ly Vương tử đối với Tác Thị gia tộc không có ác ý gì, thế nhưng có một số việc hắn phải làm như vậy, ngươi có thể hiểu rõ không? Giản Dung viện trưởng nói, vì vương quốc tương lai, ngươi Tác Thị gia tộc hy sinh, là đáng. Lan Lăng nhất thời cười lạnh nói, chẳng lẽ ta Tác Thị gia tộc đáng chết sao? Vì sao ngươi Giản Thị không đi hy sinh đâu này? Giản Dung viện trưởng nói, ta Giản Thị gia tộc, tại vài thập niên trước liền buông tha lãnh địa. Lan Lăng cười nói, ngươi Giản Thị gia tộc lãnh địa vốn là Vương Thất Sắc Phong, bất quá hơn 10 dặm mà thôi. Ta Tác Thị lãnh địa là tổ tông truyền thừa, Nộ Lãng Vương quốc còn không tồn tại thời điểm, ta Tác Thị đã thống trị Thiên Thủy Thành. Hiện tại, muốn cho mấy trăm năm cơ nghiệp bị mất trong tay ta. Giản Dung viện trưởng trầm mặc lại, nói, đối với cái này, ta vô cùng đồng tình, nhưng mà bất lực. Lan Lăng nói, ngài đương nhiên bất lực, nhưng ta chỉ là tới hướng ngài xin nghỉ phép. Giản Dung nói, có thể, xin phép nghỉ bao lâu đều được. Bất quá, ngươi xin phép nghỉ muốn đi đâu đâu này. Lan Lăng nói, xin phép nghỉ đi luyện võ, hy vọng tại 2-3 tháng bên trong, có thể trở thành cấp 2 võ sĩ xạ thủ, đạt được quý tộc võ sĩ huân chương. Giản Dung kinh ngạc, phảng phất Lan Lăng tại giảng một cái rất lạnh chê cười. Tắc Luân liền 50 cân cung đều kéo không ra, cấp 2 võ sĩ xạ thủ, lại muốn kéo ra 250 cân cung, hơn nữa tỷ lệ chính xác phải vượt qua 8 phần. Một cái thiên phú rất cao người, bắt đầu lại từ đầu học, ít nhất cần 4-5 năm thời gian mới có thể trở thành cấp 2 võ sĩ xạ thủ. Mà Tắc Luân, liền vỡ lòng 3 bước cũng không có qua, lại muốn trong 3 tháng đạt tới, thật sự là một cái lạnh quá chê cười a. Chuẩn giả, thế nhưng nhớ rõ tới tham gia tốt nghiệp kỳ thi cuối năm. Nếu như không có đi đến, liền coi là bỏ qua. Giản Dung viện trưởng nói, đương nhiên, ta nhất định sẽ, bằng không Tắc Thiên Thủy Thành mấy trăm năm cơ nghiệp, muốn hủy ở trong tay ta. Lan Lăng nói, Giản Dung viện trưởng không nói gì thêm, mà là tràn ngập đồng tình nhìn qua Tắc Luân, Lan Lăng. Chương 38, hôn Tắc Ninh Băng, biệt ly xuôi nam. Lúc này, toàn bộ Thiên Thủy Bá Tước phủ bên trong, một mảnh tĩnh mịch. Tắc Ninh Băng đã biết quốc vương tân ý chỉ, nhất thời nội tâm của nàng tràn ngập tuyệt vọng. Tắc thị gia tộc cơ nghiệp, muốn hủy ở trong tay nàng. Lan Lăng tuy thông minh, nhưng học tập cùng luyện võ thời gian chỉ có không được 5 tháng, tốt nghiệp kỳ thi cuối năm liền đạt tiêu chuẩn cũng khó có khả năng. chớ nói chi là bài danh top 10 đạt được quý tộc võ sĩ huân chương. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Thiên Thủy Thành là Tác thị tổ tiên đánh xuống, cũng không phải vương thất sắp phong, dựa vào cái gì vương thất đều muốn lấy đi liền lấy đi. Tác thị gia tộc thống trị Thiên Thủy Thành thời gian, so với Nộ Lãng Vương quốc lập quốc thời gian còn muốn lâu. Lúc ấy nếu không phải Tác thị tổ tiên lựa chọn thần phục với Chí thị, vương thất làm sao có thể bình định được toàn bộ phía đông nam. Năm đó quốc vương cầm lấy Tác thị tộc trưởng nói, ngươi là ân nhân của ta, gia tộc của ngươi đem cùng ta vương quốc cộng hưởng thiên hạ, gia tộc của ngươi vinh hoa phú quý, sẽ cùng quốc đồng thọ. Những lời này còn ân cần tại thai, hiện giờ vì chi cách chiến lược, vương thất trực tiếp lộ ra răng nanh, muốn đem ân nhân đưa vào chỗ chết. Cương đại như thế vương thất, vậy mà như thế khi dễ hai cái quả tỷ yếu đệ, dựa vào cái gì? Lan Lăng vừa mới quá thể, tỷ tỷ Tắc Ninh Băng trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. Tiểu đệ, ta hiện tại thật sự vô cùng hối hận đồng ý Kinh Vũ yêu cầu, ta thật sự không nên đem ngươi cuốn đi vào, ngươi là như thế xuất sắc, hiện giờ lại muốn cùng ta Tác thị gia tộc chôn cùng. Mà đêm lúc này Kinh Vũ, mục quang cũng tràn ngập hối hận. Sớm biết là kết quả này, hắn sẽ không để cho Lan Lăng tới giả mạo Tắc Luân. Lan Lăng thật sự quá xuất sắc, bất kể là võ đạo thiên phú, hay là trí tuệ, hay hoặc là nghệ thuật tạo nghệ, toàn bộ đều là trong vạn người không có một. Hắn vốn hẳn nên không có so với sắc con đường phía trước, hiện giờ lại bị nàng quấn vào Tác thị cùng vương thất trong tranh đấu, trở thành một vật hy sinh. Lan Lăng nhẹ nhàng ôm tỷ tỷ, phát phía sau lưng của nàng, ôn nhu nói, tỷ tỷ, chúng ta chưa hẳn sẽ mất đi Thiên Thủy Thành. Tắc Ninh Băng nói, ngươi liền không cần an ủi ta. Lan Lăng nói, chỉ cần ta tại tốt nghiệp kỳ thi cuối năm bên trong tiến nhập top 10, đạt được quý tộc võ sĩ huân chương, khi đó vương thất bất kể như thế nào cũng phải để ta kế thừa tước vị, kế thừa thiên nước chức thành chủ. Tắc Ninh Băng kinh ngạc, không nghĩ tới Lan Lăng lại vẫn ôm lấy ý nghĩ như vậy. Muốn tại tốt nghiệp kỳ thi cuối năm tiến nhập top 10, đơn thuần võ đạo bài học, ít nhất cần trở thành cấp 2 võ sĩ xạ thủ. Thiên hạ này người cho dù thiên phú cao hơn, cũng cần 5-6 năm thời gian. Mà Lan Lăng liền vỡ lòng đều không có hoàn thành, cũng chỉ có 4 tháng, này hoàn toàn là nói chuyện hoang đường viện vương A. Tắc Ninh Băng hoài nghi Lan Lăng có phải hay không nội tâm thái quá mức phẫn nộ, cho nên mất đi thần trí. Thế nhưng, đừng nói châm trọc, liền ngay cả chối bỏ ngôn ngữ nàng cũng không nhẫn tâm nói ra. Một tháng này không được thời gian ở chung. Nàng đã hoàn toàn đem Lan Lăng trở thành thân nhân, đã hoàn toàn thay thế thân đệ đệ Tắc Luân vị trí. Bất quá bên cạnh đêm Kinh Vũ nói chuyện liền không hề cố kỵ, trực tiếp giữa đường, Tắc Luân, này hoàn toàn không thể nào, coi như là đệ nhất thiên hạ cường giả Khương, cũng không có khả năng tại trong 3 năm hoàn thành một bước này. Lan Lăng nói, ta nghĩ thử một chút, cho dù chết, ta cũng phải đem hết toàn lực, như vậy tài năng không hề có tiếc nuối. Đêm Kinh Vũ không có mở miệng, Tắc Ninh Băng lại nói, hảo, tỷ tỷ duy trì ngươi. Ta còn là câu nói kia, đến lúc sau cùng lắm thì chúng ta 2 tỷ muội chết cùng một chỗ. Lan Lăng nói, đại khái 10 ngày sau, ta muốn đi đến vương quốc biên cảnh, tiến hành thực chiến tu luyện. Tắc Ninh Băng đôi mắt đẹp run lên, chỗ đó quá nguy hiểm, trong nội tâm nàng vạn phần chi không muốn bỏ, nhưng vẫn gật đầu nói, hảo, tỷ tỷ duy trì ngươi. Đêm Kinh Vũ nói, không được, ngươi vẫn chưa hết thành vỡ lòng bước thứ 3, vô pháp tiến nhập thực chiến luyện tập. Lan Lăng nói, ta đã hoàn thành, thế nhưng sợ ngươi cảm thấy ta quá yêu nghiệt, cho nên giả trang nói không có hoàn thành. Dứt lời, Lan Lăng dụng ý nhận thức mệnh lệnh yêu sao thả ra một cỗ lực lượng, sau đó dùng ý thức khống chế cỗ lực lượng này, vận chuyển toàn thân, trực tiếp từ ngón tay kích xạ mà ra. Cỗ lực lượng này tuy rất yếu, giống như trận gió thổi tới đêm Kinh Vũ trên mặt. Thế nhưng, điều này cũng chứng minh Lan Lăng đã hoàn thành vỡ lòng bước thứ 3 long lực khống chế. Nàng thật sự kinh sợ ngây người, người khác cần mấy tháng hết thành long lực khống chế, mà Lan Lăng như trước chỉ cần nửa ngày, hắn thật sự là một cái yêu nghiệt. Có lẽ, đi qua 3 tháng thực chiến tu luyện, tại tốt nghiệp kỳ thi cuối năm, Lan Lăng thật sự sẽ có kinh hỉ cũng nói bất định. Nếu là như vậy, hắn thật sự hội kinh sợ bạo tất cả mọi người ánh mắt. Kế tiếp trong 10 ngày, Lan Lăng đều chưa có về nhà, ăn ở đều tại Vũ Hóa Các Trung. Tại rất nhiều người trong mắt, hắn đây là triệt để cam chịu, an nghỉ tại Ôn Nhu Hương Trúng. Mà trên thực tế, Lan Lăng hoàn toàn là không ngủ không nghỉ tại trả nợ, còn cái gì khoản nợ. Cho còn thừa xuống 18 châm, cài tóc, hoa áp phích, dựa theo mỗi người đặc điểm tiến hành tạo hình. Sau đó đem mở rộng phương thức đều rõ ràng tháo xuống. Hắn nếu như đã kiếm được số tiền kia, liền nhất định phải phụ trách, muốn hoàn thành công việc hạng này. Chẳng quản sự kiện gấp vô cùng bức bách, hắn cần dùng tận lực nhiều thời giờ tiến hành thực chiến tu luyện, nhưng đây không phải từ chối lý do. Cho nên, hắn mỗi ngày nghỉ ngơi 2 đến 3 giờ thời gian, sau đó triệt để không ngủ không nghỉ, đều tại vẽ tranh, đều tại ghi chủ tính phương án. Rất nhiều cô nương vô cùng đau lòng, cũng nói không vẽ, sau này hãy nói. Thế nhưng này hoàn toàn quan hệ đến những cô gái này cùng sau lưng Thanh Lâu lợi ích, hắn có thể nào bội bạc. Cửu Thiên không ngủ không nghỉ địa vẽ tranh, ghi mở rộng phương án, rốt cục đem còn lại Vương Thành 19 châm, cài tóc, tạo hình, mở rộng, áp phích toàn bộ hoàn thành. Sau đó, một đầu nện ở theo rất rất trên giường, nằm ngáy ho ho, một giấc ngủ bất tỉnh. Ngủ trọn 12 giờ, Lan Lăng bị đánh thức, nói chi đỉnh công tức cho mời. Vương huynh giới chỉ nghiêm khiển trách ta, lại còn phạt ta cấm túc 3 tháng, không được xuất phủ công tức một bước. Chi đỉnh công tức nhìn thấy Lan Lăng câu nói đầu tiên. Lan Lăng không người nói, xin lỗi, công tước đại nhân, bởi vì chuyện của ta, để cho ngài nhận lấy liên quan đến. Nhìn thấy Tác Luân như trước cung kính, mặc dù hắn không có hoàn thành sự tình, ngược lại để cho tình thế càng thêm nghiêm trọng, nhưng Tác Luân vậy mà không có chút nào chi oán hận, để cho Chi Đình rất là cảm động. Vốn công tới tay hối lộ, cũng không hoàn trả. Chi Đình công tức nói, thế nhưng lần này, ta liền phá lệ, này 3 phần sản nghiệp trả lại cho ngươi, a hơn nữa ngươi mất đi tước vị cùng Thiên Thủy Thành, có thể đầu nhập môn hạ của ta, như vậy có thể bảo toàn tánh mạng, đại khái cũng sẽ không có người khi dễ ngươi. Dứt lời, Chi Đình công tức lấy ra 3 phần sản nghiệp khế sách, muốn trả cho Lan Lăng. Nhất thời, Lan Lăng hợp với lui lại 3 bước, nói, ta Tác thị tống xuất đồ vật, cũng không cầm lại. Lại nói, công tước đại nhân vì chuyện của ta đã đem hết toàn lực, còn chịu quốc vương bệ hạ răn dạy, đã để cho Tác Luân cảm ơn không hiểu, vô cùng áy náy. Chi Đình công tức kinh ngạc, sau đó thở hồng hộc khó khăn đi đến trước mặt Lan Lăng, vô vô bờ vai của hắn nói, ngươi, thật sự rất tốt. Đáng tiếc, chi cách sẽ không để cho ngươi còn sống. Ta sẽ đem hết toàn lực bảo trụ tánh mạng của ngươi, thế nhưng có thể giữ được hay không, liền nghe theo mệnh trời, chi cách. Nay tiểu tử lợi hại A, tương lai quốc vương A. Lan Lăng không nói gì, chỉ là lại một lần nữa thật sâu bái xuống. Trở lại bá tước phủ, Lan Lăng cùng tỷ tỷ ăn cuối cùng một hồi bữa tối. Ngày mai, hắn muốn đi đến Nộ Lãng Vương quốc cùng man tộc biên cảnh, tại nơi này tiến hành thực chiến tu luyện. Chỗ đó, là chỗ nguy hiểm nhất, y đòi không rõ man tộc võ sĩ, y đòi không rõ man hoang dã thú, nhưng cũng là tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Tắc Ninh Băng thật sự có ngàn vạn không muốn bỏ, đây là thân nhân của nàng, là mệnh căn của nàng A, vì nàng Tắc Ninh Băng, lại muốn đi như thế địa phương nguy hiểm. Thế nhưng lúc ăn cơm, Tắc Ninh Băng vẫn luôn đang cười, rồi lại cố nén nước mắt, thấy Lan Lăng đều muốn tan nát cõi lòng. Sau khi cơm nước xong, Tắc Ninh Băng suốt cả đêm cũng không có ngủ, đem Lan Lăng hành lễ sửa sang lại một lần, sau đó an vị tại Lan Lăng bên trên giường, nhìn nhìn hắn trọn vẹn một đêm. Lan Lăng cũng không có ngủ, thế nhưng sợ hãi tỷ tỷ lo lắng, lại giả vờ lấy đã ngủ bộ dáng. Ngày kế tiếp trời chưa sáng, Lan Lăng rời giường, chính thức cùng tỷ tỷ cáo biệt. Hắn và Đêm Kinh Vũ đều cải trang cách ăn mặc, từ bá tước phủ cửa sau vụng trộm rời đi. Tắc Ninh Băng cũng nhịn không được nữa, ôm chặt lấy Lan Lăng, đè nén thảm thiết khóc ròng nói, ngươi nhất định phải bình an địa trở về, nếu như ngươi có cái gì không hay xảy ra, ta cũng không sống được. Thiên Thủy Thành chúng ta không muốn, mấy trăm năm cơ nghiệp chúng ta cũng không cần. Tỷ tỷ chỉ cần ngươi bình an, hiện tại ngươi mới là tỷ tỷ điểm chí mạng, mệnh căn tử, ngươi biết không? Lan Lăng nhất thời mãnh liệt ôm vào Tắc Ninh Băng, tham lam địa ngửi ngửi trên người nàng hương vị, ôn nhu và bá khí nói, tỷ tỷ, đợi ta đầy đủ cường đại thời điểm, ta muốn lấy ngươi, ta muốn ngươi làm thê tử của ta. Sau đó, hắn bưng lấy Tắc Ninh Băng tuyệt mỹ khuôn mặt, hung hăng và ôn nhu tại trên bờ môi của nàng hôn một ngụm. Vô cùng mềm mại, vô cùng hương vị ngọt ngào. Thế nhưng bởi vì tỷ tỷ nước mắt, lại có chút mặn đau khổ. Nghe được này khí phách thổ lộ, Tắc Ninh Băng tâm hồn thiếu nữ run lên bần bật, đầu óc nhất thời trống rỗng. Mà bên cạnh Đêm Kinh Vũ cũng kinh sợ ngây người, không nghĩ tới Lan Lăng lớn mật như thế. Hôn hết, Lan Lăng trực tiếp nhảy lên tuấn mã, chạy băng băng mà đi. Đêm Kinh Vũ ngẩn ngơ, sau đó hướng Tắc Ninh Băng nói, tiểu thư bảo trọng. Sau đó, nàng cũng thúc vào bụng ngựa, truy đuổi trên Lan Lăng. Hai người hai ngựa, bí mật ra vương thành. Hướng phía nam biên cảnh chạy như bay mà đi. Mà Tắc Ninh Băng đứng ở chỗ cũ, chắp tay trước ngực, đối với trời cao vô cùng căng thành địa cầu nguyện, vô thượng thần long, xin ngài bảo hộ đệ đệ của ta bình an trở về. Ta có thể cái gì cũng không muốn, ta chỉ muốn hắn bình an vô sự. Chú thích, các huynh đệ, bái cầu cất chứa, bái cầu phiếu đề cử nha. Chương 39, biên cảnh chi thành, mị loạn chi phong. Vì sao phải đi phía nam biên cảnh? Bởi vì chỉ có chỗ đó mới thích hợp nhất thực chiến, là chiến đấu thiên đường. Thế giới này không chỉ có nhân loại trên người có long huyết mạch, liền rất nhiều dã thú trên người cũng nhiều thoáng có long huyết mạch. Cho nên, thế giới này dị thú có thể so sánh trên địa cầu dã thú hung hãn tàn bạo nhiều. Nguyên bản toàn bộ Viêm Long đại lục, khắp nơi đều là cường đại dị thú, thế nhưng theo nhân loại văn minh sinh sôi nảy nở, đại lượng thành thị cùng thôn trấn xuất hiện, mấy ngàn năm liệp sát hạ xuống, mấy đại vương quốc cảnh nội đã có rất ít dị thú. Chỉ có tại phía nam biên cảnh, tới gần man hoang thập vạn đại sơn địa phương, mới có đại lượng dị thú sinh sôi nảy nở. Lan Lăng trong cơ thể có yêu sao, trực tiếp thôn phệ huyết mạch long lực gia tăng lực lượng. Thế nhưng hắn cũng không thể đi giết người A, cho nên chỉ có thể lựa chọn giết dị thú. Phía nam biên cảnh cách Ly Vương thành ước chừng có hơn 3.000 dặm, thế nhưng đi ra 2.000 dặm, cỡ lớn thành trấn đã càng ngày càng ít. Hơn nữa nơi này dân phong cũng dần dần bưu hãn, cẩm y hoa phục cũng không nhiều thấy, rất nhiều người cũng chỉ mặc da thú quần áo. Hơn nữa nơi này nữ tử cũng dần dần lớn mật, nhìn thấy Lan Lăng xinh đẹp như vậy nam tử, những cái này nữ hài không ngừng mà ném tới mị nhãn. Bởi vì tới gần man hoang man tộc, cho nên người nơi này cũng mang theo một tia man hoang khí tức. Vài ngày sau, Dạ Kinh Vũ cùng Lan Lăng tiến nhập Nam Di biên thành. Đây đã là Nộ Lãng Vương quốc tối phía nam một tòa cứ điểm, xa hơn top 100 trong, chính là Thập Vạn Đại Sơn, liền thuộc về man hoang chi địa. Toàn bộ Nam Di thành, ước chừng có 4-5 vạn nhân khẩu, trong đó 5 thành là quân đội, 2 thành là thương nhân, 2 thành là kẻ săn thú, còn dư lại 1 thành, thì toàn bộ đều là kỹ nữ, bình thường bình dân cơ hồ là một cái không có. Cái gì là kẻ săn thú? Nộ Lãng Vương quốc có một mảnh pháp quy. Phàm là đạt được man tộc một cái sọ đầu, liền có thể đổi lấy 15 cái tiền bạc. Hơn nữa, mặc kệ ngươi là như thế nào lấy được, nhìn thấy người man tộc đầu liền trả thù lao. Vì vậy, rất nhiều không cầm quyền võ sĩ, nhao nhao đến đây phía nam biên cảnh, dựa vào liệp sắt man tộc mà sống. Cái gì là không cầm quyền võ sĩ? Thông thường mà nói, Triệu Vương thất cùng chư hầu sắt phong võ sĩ, đều có kết xù đồng lộc, còn có tương đối số lượng ruộng đồng, trang viên, hoàn toàn là nhân thượng chi nhân. Ví dụ như Lan Lăng thành công kế thừa Thiên Thủy thành chủ, liền có quyền lực sắc phong 100 bên cạnh võ sĩ, 20 bên cạnh cao dài võ sĩ. Mà ở dã võ sĩ, là không có Triệu Vương thất cùng chư hầu sắc phong võ sĩ, hay hoặc là chính mình quận chúa chính đấu thất bại, liên quan đến bọn họ cũng mất tịch võ sĩ. Dùng người man tộc đầu đổi tiền bạc, xem như Nộ Lãng Vương quốc cơ bản quốc sách nhất. Chẳng quản mỗi một năm ở phương diện này chi tiêu đều rất lớn, thế nhưng cũng đang bởi vì như thế, mới khiến cho Nộ Lãng Vương quốc biên cảnh được an bình. Toàn bộ trung thổ dã võ sĩ đều tập trung vào nơi này liệp sát man tộc, Nộ Lãng Vương quốc tại phía nam biên cảnh thậm chí ngay cả quân đội cũng không quá quan tâm cần bố trí. Đi qua quanh năm suốt tháng liệp sát, chẳng những tại vương quốc cảnh nội, thậm chí cho dù tại biên cảnh trong phạm vi trăm dặm, đều rất khó nhìn thấy man tộc thân ảnh. Tiến nhập Nam Di thành, Lan Lăng gặp được vô số kẻ săn thú. Bọn họ võ trang đầy đủ, ít mười mấy người một đội, hơn 100 người một đội, nữ có nam có, nói chuyện lô mãng cao giọng, trên đường rêu giao khắp nơi. Dạ Kinh Vũ mang theo Lan Lăng đi đến thành thủ phủ, tìm đến một vị quan viên, nhận lấy người thợ săn huy chương. Có huy chương, mới có thể xuất cảnh đi đến Man Hoang Đại Sơn, chia tay kẻ săn thú đội ngũ cũng không thể công kích ngươi. Đương nhiên, nếu như thu hoạch của ngươi quá phong phú, kia cái khác liệp sát đội ngũ cũng rất khó nhịn xuống không đen ăn đen, giết đi ngươi, cướp đi ngươi tài vật. Cho nên, phía nam biên cảnh cuối cùng là một cái nguy cơ tứ phía địa phương. Điền tư liệu, danh tự, quê quán, võ đạo tu vi đều viết lên. Quan viên nói, Dạ Kinh Vũ tiến lên điền, thân hình của nàng quá bốc lửa, vốn lượn xuống lưng, vắt, mông đường cong, nhất thời hấp dẫn vô số lửa nóng mục quang, kia cái quan viên cũng ngơ ngác nhìn cái mông của nàng chảy nước miếng. Điền hoàn tất, quan viên hai tay đưa lên người thợ săn huy chương nói, xin ngài cất kỹ, chúc ngài có đại thu hoạch, có cái gì cần chẳng quản tới tìm ta. Dạ Kinh Vũ hướng hắn gật gật đầu, đem người thợ săn huy chương đựng tại Lan Lăng cùng trên người của mình. Lan Lăng hội trưởng là bạch sắc. Đại biểu là sơ cấp liệp sát tổ, võ công rất thấp. Dạ Kinh Vũ hội trưởng là hồng sắc, đại biểu chính là cao giai võ sĩ. Vốn này người thợ săn huy chương cấp cho thật là nghiêm khắc, cần khảo nghiệm qua vũ lực mới có thể cách điều chế, thế nhưng hiện tại quan viên đồ bất việc, ngươi nói tu vi gì chính là cái gì tu vi được rồi, dù sao ngươi khoác lác đến lúc sau bị giết chết cũng là chuyện của mình ngươi. Vào tay huy chương, Dạ Kinh Vũ mang theo Lan Lăng đi đến một nhà lữ điếm. Sau khi đi vào, Lan Lăng cơ hồ bị bên trong tiếng gầm cùng mùi vị khác thường sống sờ sờ chụp một cái trở về. Lữ điếm trong hành lang, có mấy cái quần áo bại lộ nữ tử đang nhảy múa thoát ý hề, vừa bãi lộn xộn tiếng âm nhạc, còn có các nam nhân tiếng gọi ầm ĩ, nữ nhân tiếng thét, nhu hỏa cùng một chỗ, đối với lô thai quả thực là to lớn tra tấn. Đủ loại tiểu hương vị, trên người nữ nhân son phấn vị, trên thân nam nhân thối mùi mồ hôi, hỗn hợp cùng một chỗ, đối với cái mũi cũng là to lớn tra tấn. Lan Lăng không khỏi tiến đến Dạ Kinh Vũ bên thai la lớn, chúng ta đổi một nhà lữ điếm A. Khí tức của hắn trực tiếp xông vào Dạ Kinh Vũ trong lỗ thai, Dạ Kinh Vũ lỗ thai một ngứa, thân thể mềm mại run lên, thủy thai tử đều hơi hơi đỏ lên. Đây đã là sạch sẽ nhất, an tĩnh nhất lữ điếm. Dạ Kinh Vũ nói, Lan Lăng tắc lưu hới, đây còn là an tĩnh nhất lữ điếm, kia cái khác lữ điếm nên loạn đi nơi nào a? Tùy tiện nhìn sang, Lan Lăng liền có thể thấy được, một cái kỵ nữ đang quỳ gối một cái tráng hán trước người, vậy mà trước mắt bao người làm loại này hoạt động. Dạ Kinh Vũ liều mạng trốn tránh nam nhân đưa qua tới chấm mút tay, chen đến lữ điếm trước quầy, lớn tiếng nói, mở một gian gian phòng, muốn tốt nhất. Mà Lan Lăng thì không có vận tốt như vậy, trên đường đi không biết bị bao nhiêu nữ nhân chấm mút, những nữ nhân này ghê gớm thật gan a, tay trực tiếp đảo chỗ hiểm. Nghe được Dạ Kinh Vũ nói mở một gian phòng, hắn nhất thời hơi hơi kinh ngạc. Dạ Kinh Vũ không có giải thích, Lan Lăng võ công quá yếu, nơi này lại như vậy loạn, nàng phải tùy thời thiếp thân bảo hộ. Khách sạn lão bản đưa tay đòi tiền, Dạ Kinh Vũ ném đi qua 3 cái tiền bạc. Khách sạn lão bản lắc đầu nói, không đủ, muốn 5 cái tiền bạc. Cái giá này, quý đến bầu trời, tương đương với 2.000-3.000 nhân dân tệ, tiền. Vương Thành lữ điếm điều kiện so với này hảo gấp 10, cũng bất quá 2-3 tiền bạc mà thôi. Dạ Kinh Vũ như mày, lại cầm qua đi 2 cái tiền bạc, sau đó cách bao tay còn ngại ghét điệu tiếp nhận một cây đẩy mở chán cái chìa khóa, đón lấy vừa muốn gạt mở đám người, đi trên lầu gian phòng. Đi đến thang lầu thời điểm, Dạ Kinh Vũ hỏa bạo dáng người, lại một lần nữa đã trở thành tiêu điểm. Vô số nam nhân nóng rắt nhìn chằm chằm nàng vặn vẹo khe mông đường cong, liều mạng cùng nuốt nước miếng. Rốt cục có một cái dã võ sĩ nhịn không được tiến lên phía trước nói, cô bé, bên cạnh ngươi tiểu bạch kiểm trông được không trọng dụng. Mấy ngày nay theo ta như thế nào, một ngày một cái kim tệ. Dạ Kinh Vũ hướng hắn cười cười, nhất thời dã võ sĩ hồn đều muốn không có. Đón lấy, Dạ Kinh Vũ tiến lên, manh liệt một cái lên gối. Nhất thời, Lan Lăng phảng phất đã nghe được một hồi chứng toái thanh âm, tuy không phải là đụng ở trên người hắn, thế nhưng hắn có cảm giác đến vô cùng đau nhức, trên mặt cơ bắp một hồi run rẩy. A dã võ sĩ phát ra kinh thiên động địa rú thảm thanh âm, sau đó từ thang lầu trên lăn xuống. Mà phía dưới các nữ nhân, lập tức phát ra vui sướng trên nỗi đau của người khác cười phóng đãng thanh âm, các nam nhân thì lòng còn sợ hãi địa co rút chìm, phảng phất đối với loại kia đau nhức kịch liệt cảm động lây. Thế nhưng có mấy cái dã võ sĩ, nhìn về phía Dạ Kinh Vũ mục quang ngược lại càng thêm trực tiếp tham lam. Những cái này không hề nghi ngờ võ công đều rất cao, đối với thích Dạ Kinh Vũ loại này đâm chọc bạo lực mỹ nhân. Lan Lăng cùng Dạ Kinh Vũ gian phòng tại lầu 3, đi qua thường thường hành lang thời điểm, Lan Lăng ít nhất nghe được từ 10 cái trong phòng truyền đến cuồng dã thanh âm. Đến giữa cửa thời điểm, bên cạnh một cánh cửa mở ra, sau đó một cái đầy đặn nữ nhân đi ra, trên người khoác lên hơi mỏng một tầng sa, khác lại không có mặc bất kỳ vật gì, nên thấy được không nên thấy, đều thấy được. Nàng nhìn thấy Lan Lăng xinh đẹp gương mặt, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, hướng Lan Lăng phun ra đầu lưỡi nói, mỹ nam tử, muốn ta cùng ngươi sao? Không cần tiền. Lan Lăng cảm thán, lớn lên đẹp trai thật là tốt ta, gọi nữ nhân đều không cần tiền. Không cần. Lan Lăng cười nói. Nàng kia lại nói, 10 cái tiền bạc, ta cho ngươi, như thế nào? Lan Lăng triệt để không lời, nam nhân lớn lên đẹp trai không những không cần tiền, gọi nữ nhân còn có thể kiếm tiền. Dạ Kinh Vũ mục quang phát lạnh nói, còn dám dài dòng, móc xuống ánh mắt của ngươi. Nữ nhân kia cũng không sợ hãi, từ trên xuống dưới lườm Dạ Kinh Vũ vài mắt, lộ ra ghen ghét mục quang. Sau đó hướng Lan Lăng nghiêng mắt nhìn tới mỹ nhân nói, mỹ nam tử, đợi cọp cái ngủ rồi, ngươi tùy thời xuống lầu tìm ta à, ta thường trú nhà này lữ điếm, ngươi muốn bao nhiêu tiền, giá cả hảo thương lượng. Sau đó, nàng xinh đẹp rời đi, bên cạnh đi qua nam nhân, ngẫu nhiên chấm mút bóp nàng một chút bờ mông, nàng không những không để ý, ngược lại cười phóng đãng lấy đưa tay lau trở về. Ngươi có phải hay không rất tâm ngứa a? Dạ Kinh Vũ cười lạnh nói, đàn ông các ngươi, thích nhất loại này dã nữ nhân, cũng không chê tạo, bẩn. Lan Lăng nói, chung quy so với chi ninh loại này mẫu độc xà được rồi, ta đối với các nàng không có cái gì thành kiến. Dạ Kinh Vũ nói, điểm này, ngươi ngược lại là cùng Tắc Luân nhất mạch đối với nhận. Mà liền vào lúc này, vừa mới kia kỹ nữ ử khách liền muốn đi lên đóng cửa, đây là một cái nhìn qua chất phác, rồi lại không mảnh vải che thân nam nhân, thật là có chút không khỏe a. Hắn đang muốn cánh cổng ánh sáng, đồng nhiên mục quang rơi vào trên mặt của Dạ Kinh Vũ. Ngay sau đó, hắn trước tiên lập tức đưa tay muốn ngăn trở chỗ yếu hại của mình, sau đó mãnh liệt đem cửa phòng đóng lại, phảng phất nhìn thấy quỷ. Mà Dạ Kinh Vũ nhìn thấy hắn, cũng sắc mặt hơi đổi, lại không nói gì thêm. Lấy ra cái chìa khóa, mở cửa phòng. Sau khi vào phòng, Lan Lăng triệt để bó tay rồi, đây còn là tốt nhất đắt tiền nhất gian phòng. Đại ngược lại là khá lớn, thế nhưng ga giường có nửa tháng không đổi qua. Hơn nữa, bên trong bình rượu cùng chén bàn đống bừa bộn, cũng không có ai thanh lý quét dọn. Tại đây gian phòng, muốn 15 cái tiền bạc, tương đương với 2.000-3.000 nhân dân tệ, tiền, quả thực là hắc điểm A. Hơi hơi được thông qua cả đêm, ngày mai sớm liền xuất cảnh, đi thực chiến liệp sát. Dạ Kinh Vũ nói, sau đó lấy ra hoàn toàn mới ga giường, trải tại trên giường. Chú thích, bái cầu cất chứa, phiếu đề cử, cảm ơn mọi người. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, chị dâu. Tiễn thuật đệ một bước. Nghĩ đến ngày mai muốn bắt đầu tiến hành thực chiến tiễn thuật luyện tập, Lan Lăng nội tâm thoáng có chút hưng phấn. Mà lúc này, bên ngoài gian phòng mặt vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Ai? Dạ Kinh Vũ dựng thẳng lên lông mi hình lá liêu, lạnh giọng nói. Chị dâu, là ta à, Tiểu Ưng. Bên ngoài, truyền tới một nam tử thanh âm, lờ mờ chính là vừa rồi kia cái hèn mọn bị ổi khách làng chơi. Chị dâu. Lan Lăng nhất thời tràn ngập nghi ngờ hướng Dạ Kinh Vũ nhìn lại. Dạ Kinh Vũ diễm lệ khuôn mặt đỏ lên, sau đó lạnh giọng nói, ngươi còn dám hô một tiếng chị dâu, ta liền đem đầu lưỡi ngươi nổ xuống. Hảo, ta không hô, Dạ tỷ kia cái gọi Tiểu Ưng nam nhân nói, lao đại cũng tới, đang tại bên ngoài sàn bán, ta bị thương, cho nên một người lưu ở trong lữ điếm, ngày mai ta mang theo ngươi đi Hoa Đại Ca à. Hắn đây coi là đâu bị thương à, bị thương còn có khí lực gọi nữ nhân, rõ ràng chính là sợ chết trốn ở nội thành. Không cần, ta không thấy hắn. Dạ Kinh Vũ lạnh nhạt nói, hơn nữa, ta cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Chị dâu, a không, Dạ tỷ, đại ca cùng Tiểu Yên ổn thật sự không quan hệ, chỉ là nữ nhân kia gắng phải dán lên tới mà thôi. Tiểu Ưng nói, lại nói, cho dù ngươi là đối với đại ca có ý kiến, cũng không thể cho hắn đội nón xanh a, hay là như vậy một cái trông thì ngon mà không dùng được Tiểu Bạch Kiểm. Cút, còn dám nói một câu, ta lập tức cắt mất đầu lưỡi ngươi. Dạ Kinh Vũ tiện tay cầm lấy một cái chén, trực tiếp ném đi ra ngoài. Phanh. Nhất thời, cánh cửa kia trực tiếp bị nện mặc một cái hố, kia cái gọi Tiểu Ưng nam nhân nhất thời bỏ trốn mất dạng. Dạ Kinh Vũ nhìn thấy Lan Lăng lúc này đang dùng kinh ngạc con mắt nhìn qua nàng, nhất thời lạnh nhạt nói, nhìn cái gì vậy? Ta cùng người nam nhân kia, không có nửa phần quan hệ. Lan Lăng gật gật đầu, nhưng trong lòng phải không tin, sau đó lại hướng Dạ Kinh Vũ lông mi nhìn lại, tụ họp mà không tiêu tan, lại hướng Dạ Kinh Vũ bắp chân nhìn lại, kẹp chặt rất ít, hẳn là còn không có thất thân. Ngươi lại nhìn, ta đem ngươi con mắt móc ra, thật không biết các ngươi những nam nhân này, trong đầu có bao nhiêu ác tha ý niệm trong đầu. Dạ Kinh Vũ nói, sau đó trực tiếp nằm xuống, đứng quay lưng về phía Lan Lăng, nhắm mắt lại nói, ngủ, ngày mai sớm liền xuất cảnh. Lan Lăng cũng nằm xuống, thế nhưng trong nội tâm giống như giải thảo ngủ không được. Nơi này bầu không khí quá hoang mị, liền bây giờ còn có thể nghe được những cái kia cùng dã câu hồn thanh âm. Còn bên cạnh nằm Dạ Kinh Vũ, dáng người quá bức lửa, còn là nằm nghiêng thân người cong lại, kia đường cong quả thật làm cho người ta muốn nổ tung. Chẳng quản Lan Lăng rất một lòng ngây thơ, nhưng cũng là nam nhân, hormone tràn đầy rất. Ngươi lại nhìn, ta cam đoan ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Dạ Kinh Vũ sau lưng phảng phất dài quá con mắt. Lan Lăng nhanh chóng quay lưng đi, không nhìn Dạ Kinh Vũ hỏa bạo bóng lưng, thế nhưng con mắt nhìn không thấy, trong đầu lại càng thêm rõ ràng. Ai? Thật sự là làm bậy a. Lan Lăng thầm nghĩ trong lòng, thiên hạ tất cả xử nam, đều là làm bậy a. Ngày kế tiếp sớm thiên còn không sáng, Dạ Kinh Vũ liền rời giường nước súc miệng. Lúc này khách sạn, rốt cục an tĩnh lại, cũng mãi cho đến trời sắp sáng thời điểm mới an tĩnh lại a. Lan Lăng kiểm tra trên người hộ giáp, còn có vũ khí, dược vật đợi toàn bộ đầy đủ hết, liền cùng Dạ Kinh Vũ rời khỏi phòng. Lan Lăng chú ý tới, Dạ Kinh Vũ mục quang hay là nhanh chóng địa hướng bên cạnh gian phòng kia lườm đi liếc một cái, cửa phòng mở rộng ra. Thế nhưng bên trong kia cái Tiểu Ưng đã không biết tung tích. Rời đi lữ điếm, Lan Lăng cùng Dạ Kinh Vũ liền ra khỏi thành. Ra Nam Di biên thành, liền hoàn toàn là mặt khác một phen cảnh tượng. Xa xa, chính là mênh mông bát ngát thập vạn đại sơn, giống như trời cao bố trí xuống to lớn che chắn đồng dạng, ngăn cản Nộ Lãng Vương quốc xuôi nam chi lộ. Lan Lăng vẫn là lần đầu tiên thấy được thập vạn đại sơn này, thật sự so với trong tưởng tượng càng thêm tráng lệ a. Hơn nữa, một ngọn núi hoàn toàn có ba loại mùa. Chân núi là chói chang ngày mùa hè, trong núi là mát mẻ thanh thu, mà đỉnh núi thì tuyết trắng trắng ngẩn. Thập vạn đại sơn này, đơn thuần nhìn ra có chừng 5-6 ngàn mét trở lên độ cao so với mặt biển, đại quy mô quân đội căn bản không có khả năng đọc qua đi qua. Mà thập vạn đại sơn phía bắc, biên thành chi nam phiến khu vực này, thì là điển hình cánh đồng bát ngát chi địa. Băng phẳng, khô ráo, cây cối rất thưa thớt, thế nhưng đều rất to lớn. Trên mặt đất lớn lên càng nhiều đều là cỏ dại cùng bụi cỏ, còn có vô số hoa dại. Từng hơn 10 dặm, sẽ có một cái hồ nước. Chuyện của tôi lốt nét. Tóm lại, nơi này tinh xảo đẹp không sao tả xiết. Là Lan Lăng loại này nghệ thuật nam thích nhất địa phương, đủ rộng rãi, đủ cùng dã. Chẳng quản nơi này cự ly thập vạn đại sơn đã vô cùng tới gần, nhưng vẫn là có một chút thôn xóm tồn tại. Những cái này thôn xóm cư dân, làm công tác phần lớn cùng dị thú có quan hệ, thịt thú vật gia công son phấn, da thú, thú gân, thú cốt gia công. Hơn nữa, Những cái này làng xóm cũng cho kẻ săn thú cung cấp giao dịch cùng nghỉ ngơi. Trên đường đi, Lan Lăng cùng Dạ Kinh Vũ gặp được không ít săn bắn đội ngũ, nhao nhao hướng Dạ Kinh Vũ huýt gió, huýt sáo. Nhưng lại không có muốn mời bọn họ nhập bọn, bởi vì ra Nam Di biên thành liền vô cùng nguy hiểm, bất kỳ đội ngũ cũng sẽ không muốn mời người xa lạ nhập bọn. Săn bắn đội ngũ phân ra hai loại, một loại là chuyên môn liệp sát dị thú, một loại là chuyên môn liệp sát người man tộc loại. Rất hiển nhiên, Dạ Kinh Vũ tại phía Nam biên cảnh dạo qua không ngắn ngủi thời gian, đối với nơi này vô cùng quen thuộc. Kế tiếp, ta muốn dẫn ngươi đi chính là châu rừng cốc. Dạ Kinh Vũ nói, bởi vì châu rừng mục tiêu cũng đủ lớn, dễ dàng nhắm chúng, thích hợp làm ngươi giai đoạn thứ nhất thực chiến mục tiêu. Lan Lăng nói, châu rừng, có phải hay không hệ sức mạnh? Đúng. Dạ Kinh Vũ nói, đương nhiên, nó lực lớn vô cùng, một khi bị chọc giận, là một loại vô cùng nguy hiểm động vật. Cho nên, ta muốn từng giây từng phút bên người ngươi, một khi châu rừng tới gần ngươi hơn 10 bước, ta sẽ xuất thủ đem nó đánh chết. Là hệ sức mạnh là tốt rồi, Lan Lăng hiện tại chính là lực lượng không đủ. Châu rừng cốc, cự ly Nam Di biên thành liền xa xôi, có chừng gần 100 trong. Châu rừng thịt quá cứng ngắc, không thể ăn. Châu rừng gân còn giá trị ít tiền, châu rừng da cũng không tệ, thế nhưng so với những dã thú khác, kinh tế giá trị không tính quá cao, cho nên liệp sát châu rừng người không nhiều lắm. Liệp sát một cái man tộc khoảng chừng 15 tiền bạc, mà một cái châu rừng chống đỡ chết 2-3 tiền bạc, còn muốn giải phẫu, còn muốn chống đỡ trở về. Cho nên ngoại trừ địa phương thôn xóm thợ săn vì duy sinh, cái khác rất ít người hội chuyên môn tới liệp sát châu rừng. Cho nên, châu rừng số lượng liền rất nhiều. Hai người hai ngựa, chạy băng băng trọn vẹn mấy giờ, tại vào lúc giữa trưa, rốt cục đi đến châu rừng cốc. Nơi này cảnh trí, lại càng thêm trống trải, càng thêm mỹ lệ. Địa thế thong thả địa phập phồng, trên mặt đất dài khắp quá gối cỏ non, nhìn qua giống như tầng lục sắt thảm. Từng mấy trăm mét, liền có một cái rất lớn rất thẳng tùng, lỏng, sam. Châu rừng cốc trung ương, có một cái to lớn hồ nước, đường kính ước chừng có vài trăm mét, nước thanh trong như gương. Dạ Kinh Vũ xuống ngựa, lấy ra hai tờ cung, một chương 60 cân, một chương 200 cân. Trong đó, 60 cân cung đương nhiên là cho Lan Lăng, mà 200 cân cung là chính nàng dùng. Đem 60 cân cung đưa cho Lan Lăng, Dạ Kinh Vũ nói, đây là 60 cân cung, ngươi thử một chút, kéo ra về sau muốn kiên trì nửa phút bất động. Long Đế là kẻ xuyên Việt, cho nên đem thời gian đơn vị cũng mang đến, bất quá hắn hẳn là cái văn khoa sinh, cho nên đồng hồ thủy chung không có tạo ra. Cho nên, thế giới này tính theo thời gian công cụ như cũng là đồng hồ cát, có phần chung đồng hồ cát, có tiếng đồng hồ cát, còn có thiên đồng hồ cát. Dạ Kinh Vũ lấy ra chính là phút đồng hồ cát, rất nhỏ rất tinh xảo. Lan Lăng cầm lấy cung, đeo lên chỉ hoàn, sâu hít sâu một hơi, mạnh liệt kéo dây cung. Không muốn toàn bộ dùng cánh tay lực lượng, càng nhiều muốn lợi dụng phần eo lực lượng. Dạ Kinh Vũ tiến lên, bắt đầu làm cho thẳng Lan Lăng động tác cùng tư thế. 60 cân cung, Lan Lăng dụng hết toàn lực cũng có thể kéo ra, thế nhưng muốn chịu đựng nửa phút cũng rất khó khăn, bởi vì hoàn toàn cần nhờ ba ngón tay lực lượng. Cho nên, vẹn vẹn 2-3 giây sau, Lan Lăng cảm thấy ngón tay của mình phảng phất muốn đã đoạn đồng dạng, cuối cùng hoàn toàn không chịu nổi, nhanh chóng bung ra. Phanh! Một hồi dây cung vàng, không lưng run lên. Dạ Kinh Vũ nói, dùng ngươi bản thân lực lượng, 60 cân cung rất hiển nhiên chính là cực hạn của ngươi. Ngươi đã học xong vỡ lòng ba bước, có thể thôi phát long lực. Kế tiếp, ngươi thử dùng long lực khống chế, đem ngươi long lực chuyển thâu đến trên cánh tay phải, lại kéo cung dây cung thử nhìn một chút. Lan Lăng nhắm mắt lại, dễ như trở bàn tay địa cảm ứng được yêu sao, sau đó dùng ý thức mệnh lệnh yêu sao thả ra một cô năng lượng. Đón lấy, dùng ý nhận thức khống chế cô năng lượng này, toàn bộ ngưng tụ tại cánh tay phải của mình. Veo quả nhiên, dễ như trở bàn tay địa kéo ra này 60 cân cung, sau đó vẫn không nhúc nhích địa giữ vững được trọn vẹn 30 giây. Mà thời gian này bên trong, yêu sao năng lượng nhanh chóng địa trôi qua. Như thế nào? Dạ Kinh Vũ nói, đây là long lực chỗ cường đại, đem nó ngưng tụ tới tay cánh tay, liền có thể gia tăng cánh tay lực lượng, đem nó ngưng tụ tại trên hai chân, liền có thể trở nên nhanh nhẹn. Lan Lăng thật sâu gật đầu biểu thị đồng ý, long lực quả thực là thế giới này nhân loại bờ UGA. Nhân loại trên địa cầu ngẫu nhiên cũng có thể kích phát ra tiềm năng, khiến cho lực lượng tăng gấp đôi, nhưng đó là đến sinh mệnh hấp hối chỉ kịp, rất nhiều người cả đời đều chưa hẳn có kích phát tiềm năng cơ hội. Mà thế giới này long lực, lại từng giây từng phút có thể kích phát ra. Dạ Kinh Vũ nói, thế nhưng, huyết mạch long lực năng lượng là có hạn, một ngày tối đa chỉ có thể kích phát 5-3 lần. Cho nên bất kể là bắn tên, hay là chiến đấu, là một cái võ sĩ kích phát long lực thời điểm, liền coi là bạo kích. Loại này long lực bạo kích, là tại tối thời khắc mấu chốt nhất sử dụng. Lúc bình thường, lại muốn dựa vào bản thân lực lượng, hiểu chưa? Lan Lăng gật đầu, biểu thị minh bạch. Dùng long lực, chính là bạo kích, lực công kích lượng liền gấp bội, một ngày tối đa 5-3 lần. Dạ Kinh Vũ nói, như vậy chúng ta thân thể bản thân lực lượng, nên như thế nào gia tăng đâu này? Như cũng là dựa vào huyết mạch long lực, tại vỡ lòng bước đầu tiên, long lực cảm ứng ngươi hẳn là phát hiện. Huyết mạch long lực là từ trái tim chỗ sâu trong phun ra, trong chớp mắt tiêu thất tại tất cả xương cốt tứ chi. Lan Lăng gật đầu. Dạ Kinh Vũ nói, làm huyết mạch long lực tiến nhập tứ chi của ngươi bách hải thời điểm, là vì giảm bớt thân thể ngươi thống khổ, cho nên những lực lượng này đã bị triệt tiêu, cũng sẽ không tăng cường ngươi lực lượng của thân thể. Muốn tăng cường bản thân lực lượng, muốn dựa vào vỡ lòng bước thứ ba, long lực khống chế, đem kích phát ra huyết mạch long lực, phóng thích tại cái nào đó thân thể bộ vị gân mạch. Đón lấy, Dạ Kinh Vũ giơ lên tay phải của mình nói, ví dụ như, ngươi muốn tăng cường cánh tay của mình lực lượng, như vậy liền có thể kích phát ra huyết mạch long lực, sau đó đem cỗ này long lực rót vào cánh tay gân cốt cùng trong cơ thể. Lan Lăng nói, đây là gia tăng lực lượng, nếu như đó muốn gia tăng nhanh nhẹn đâu này. Ví dụ như một ít tiến thuật, một ít thích khách, đối với lực lượng yêu cầu không lớn, thế nhưng đối với tốc độ yêu cầu đại. Dạ Kinh Vũ nói, đem long lực rót vào cánh tay gân cốt trong cơ thể, về phần là tăng cường lực lượng thêm một ít, hay là tăng cường nhanh nhẹn nhiều hết thảy, liền hoàn toàn nhìn huyết mạch của ngươi thiên phú. Nếu như ngươi là lực lượng thiên phú cao, kia tự nhiên tăng cường lực lượng. Nếu như là nhanh nhẹn thiên phú, kia tự nhiên tăng cường nhanh nhẹn thêm một ít. Lan Lăng bừng tỉnh đại ngộ, triệt để đã minh bạch. Dạ Kinh Vũ nói, kế tiếp trong khoảng thời gian này, chúng ta muốn hạ trại không cầm quyền ngữ cốc. Đầu tiên, chúng ta muốn hoàn thành thực chiến xạ kích bước đầu tiên mục tiêu, liên tục kéo cung 10 lần, mỗi lần kiên trì nửa phút. Chương 41, yêu tinh oai, Kinh Vũ kinh diễm. Bằng vào ngươi sức mạnh của bản thân, có thể làm được không? Dạ Kinh Vũ hỏi. Lan Lăng lắc đầu nói, làm không được. Lực lượng bây giờ của hắn, kéo ra 60 cân cung là có thể làm được, thế nhưng kéo ra sau đó không kiên trì được mấy giây mà bắt đầu run, căn bản không cách nào nhắm vào. Còn như liên tục kéo ra 10 lần, mỗi lần ổn định nửa phút, càng không thể nào làm được. Vậy được rồi. Dạ Kinh Vũ nói, kế tiếp nửa tháng, ngươi duy nhất nhiệm vụ chính là hoàn thành bước đầu tiên này mục tiêu. Sau đó, mới có thể tiến nhập bước tiếp theo huấn luyện. Nửa tháng. Lan Lăng kinh ngạc nói. Dạ Kinh Vũ nói, đương nhiên, đây đã là coi ngươi là thành thiên tài. Bình thường thiên phú cao, không có 2-3 tháng, đừng mơ tưởng hoàn thành cái này dương cung bước đầu tiên. Ngươi cánh tay phải hiện hữu lực lượng lớn nhất cũng chính là 60 cân, muốn phải hoàn thành dương cung cái này một mục tiêu, ngươi cánh tay phải lực lượng ít nhất phải đến 80 cân. Nói cách khác, kế tiếp Lan Lăng nhiệm vụ chính là muốn đem cánh tay phải lực lượng nói cao 20 cân, Dạ Kinh Vũ cho thời gian là nửa tháng. Sau đó, Dạ Kinh Vũ bắt đầu ở bên cạnh đóng, sau đó làm cho Lan Lăng một người tiến hành luyện tập dương cung. Loại này luyện tập chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất, không cần long lực, đơn thuần dùng chính mình cánh tay lực lượng kéo ra cái cung này, kiên trì tận lực lâu thời gian. Tại loại này kiên trì bền bỉ đúc luyện dưới, cánh tay lực lượng cũng sẽ có điều tăng trưởng, chỉ bất quá tương đối chậm. Tiểu như cùng trên địa cầu cử tạ tay để cao cánh tay lực lượng giống nhau. Mà một phần khác, chính là muốn long lực tôi luyện luyện cân xương, đây mới là tu luyện trọng yếu nhất. Cái gì là long lực rèn luyện? Chính là đem long lực chú vào trong cánh tay, rèn luyện cánh tay gân mạch, xương cốt cùng bắp thịt, tiến tới tăng cường cánh tay lực lượng. Đương nhiên, loại này long lực rèn luyện đối với người thường mà nói là phi thường chân quý, bởi vì là một cái người trong vòng một ngày, huyết mạch long lực chỉ có thể kích phát 5-3 lần. Nói cách khác, một người một ngày, chỉ có 5-3 lần long lực rèn luyện cơ hội. Lan Lăng hỏi vậy có phải hay không ý nghĩa, giống ta loại tình huống này, muốn đem cánh tay mình lực lượng tăng cường 20 cân, cần dùng long lực rèn luyện cánh tay gân cốt 300 lần. Dạ Kinh Vũ đang khom lưng dựng trứng đồng, gật đầu nói, không sai. Còn nữa, mời chuyên tâm luyện tập, đừng nhìn ta cái mông. Lan Lăng nhất thời mặt đỏ tới mang thai, bất quá hắn hiểu Dạ Kinh Vũ nói nguyên lý. Cái gọi là long lực rèn luyện nguyên lý, chính là đem huyết mạch long lực chuyển biến trở thành thân thể lực, đây là võ đạo căn bản. Như vậy ở trong chiến đấu, có thể hay không sử dụng đến huyết mạch long lực đâu? Đương nhiên sẽ có, một ngày ở trong chiến đấu sử dụng long lực, sẽ hình thành bạo kích, mà chủng bạo kích rất ít cơ hội rất chân quý, trừ phi đang chiến đấu thời điểm mấu chốt nhất mới sẽ sử dụng. Mà đi qua long lực rèn luyện tăng cường tự thân lực lượng là quanh năm suốt tháng quá trình. Thế nhưng Lan Lăng cũng không có nửa tháng có thể tiêu xài. Hắn tổng cộng chỉ có 3 tháng, sẽ đạt được nhị cấp võ sĩ xạ thủ cấp bậc, cần kéo ra hơn 200 cân cường cung, trăm phát 80 chung. Nếu như dương cung bước này, đều muốn dùng nửa tháng, như vậy đến nhị cấp võ sĩ xạ thủ, ít nhất phải 2-3 năm. Vì vậy, Lan Lăng nhắm mắt lại hỏi yêu tinh, ngươi còn thừa lại năng lượng, có thể hay không đem ta cánh tay phải lực lượng tăng 20 cân. Yêu tinh trầm mặc khoảng khắc, nói, có thể, thế nhưng hầu như biết hao hết ta còn lại tất cả năng lượng. Về sau, một phần vạn ngài gặp phải nguy hiểm gì, ta liền cứu không được ngươi. Lan Lăng nói, cánh tay phải của ta lực lượng tăng 20 cân sau, ta lập tức tiến hành thực chiến bắn chết, liền có thể vì ngươi bổ sung năng lượng. Nói xong những thứ này sau, Lan Lăng cảm giác được rõ ràng, yêu tinh hưng phấn mà lóe lên. Lan Lăng hỏi ta sau đó phải bắn chết chính là man hoang biên giới dã ngưu, một con dã ngưu có thể cho ta thôn phệ bao nhiêu lực lượng. Yêu tinh nói, ta quan sát qua, những thứ này dã ngưu lực lượng rất lớn. Nhưng chúng nó trong cơ thể huyết mạch long lực rất mỏng manh, không đủ loài người mấy một phần mười. Bất quá ngươi bây giờ lực lượng còn rất yếu, cho nên để thăng sẽ rất nhanh. Ta phỏng chừng liệp sắt 100 con dã ngưu cũng đủ làm cho cánh tay phải của ngươi lực lượng để thăng 10 cân. Thôn phệ 100 con dã ngưu, tăng cánh tay lực lượng 10 cân. Mà hắn mục tiêu là cánh tay phải lực lượng 300 cân trở lên. Lan Lăng nói, ta nghĩ muốn đem cánh tay phải lực lượng đề cao đến 300 cân, chẳng phải là muốn bắn chết 2.000-3.000 chỉ dã ngưu. Yêu tinh nói, chờ tay ngươi lực cánh tay số lượng vượt lên trước hơn 100 cân thời điểm, dã ngưu huyết mạch lực lượng đã có vẻ vô cùng mỏng manh, đối với ngươi tác dụng không lớn, ngươi cần phải tìm huyết mạch cao cấp hơn man thú. Đương nhiên cũng có cấp tinh anh dã ngưu, chúng nó trong cơ thể long mạch lực lượng sẽ tương đối mạnh, khả năng giết một con liền đỉnh mấy chục con. Chỉ bất quá loại này cấp tinh anh dã thú rất ít, cũng rất nguy hiểm. Ta biết rồi. Nhất thời, Lan Lăng dục dịch. Chủ nhân, kỳ thực giết nhân loại, thôn phệ tu vi của bọn họ là nhanh nhất. Yêu tinh bỗng nhiên nói, hơn nữa nhân loại rất nhiều, ta quan sát qua, khu vực này loài người võ giả rất nhiều. Được rồi, đừng bảo là. Lan Lăng nói, như vậy ta liền thực sự trở thành đại ma đầu. Sớm muộn có một ngày, ngài sẽ biến thành đại ma đầu. Yêu tinh nói. Trong đó của ngài tâm mặc dù là tương đối hiền lành, thế nhưng tính cách bụng đen thêm cực đoan, yêu ghét quá mức rõ ràng. Ngươi đối với tỷ tỷ cảm tình quá mức cố chấp, nàng là của ngươi mệnh môn, ngươi sợ mất đi nàng, mà chủng sợ hãi có một ngày, sẽ đem ngươi biến thành ma đầu. Lan Lăng trầm mặc không có phản bác, yêu tinh nói đúng, bởi vì từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh, có thể dùng nội tâm của hắn khuyết thiếu đầy đủ ánh mặt trời. Tuy là không chủ động làm ác, nhưng là lại cho tới nay dùng ác ý tâm lý lại phỏng đoán người khác. Được rồi, ngươi cho ta tăng cường cánh tay phải lực lượng đi. Lan Lăng nói. Ừ, yêu tinh nói, ngươi ngồi xếp bằng xuống, vẫn không nhúc nhích. Lan Lăng làm theo, xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt lại. Nhất thời, hắn tinh thần huyễn cảnh nội, hoàn toàn yên tĩnh, một vùng tăm tối. Ngay sau đó, yêu tinh chậm rãi sáng lên, nhẹ nhàng rụt lại một hồi. Nhất thời một năng lượng thả ra ngoài. Lan Lăng đống nhiên tỉnh ngộ nói, cổ năng lượng này chính là long lực, là trước kia yêu tinh thôn vệ những người khác tàn lưu lại. Lan Lăng dụng ý thưởng thức khống chế này cổ long lực, từ trái tim rời đến dưới đan điền, sau đó di động đến cánh tay phải trong gân mạch. Lúc này, đi theo cổ năng lượng này, Lan Lăng thậm chí có thể nội thị bên trong thân thể của mình mỗi một cái gân mạch. Hắn thấy rõ, cổ năng lượng này quan mang, từng điểm, 1 cm, 1 cm thẩm thấu đến cánh tay của mình gân mạch bên trong. Trước gân mạch, sau xương cốt, cuối cùng mới là bắp thịt. Những nhân loại khác long lực rèn luyện chung, năng lượng tỷ lệ lợi dụng là rất thấp rất thấp. Phần lớn người 10% cũng chưa tới, mà Lan Lăng năng lượng tỷ lệ lợi dụng nhưng có thể đến 100%. Toàn bộ cải tạo quá trình, so với Lan Lăng trong tưởng tượng muốn chậm rất nhiều rất nhiều. Liên đơn thuần cánh tay trong gân mạch, đều là vô số, phẩm chất không đợi gân mạch, ước chừng hàng ngàn hàng vạn. Mỗi một cái đều muốn rèn luyện, đều muốn cải tạo. Cũng may mà là yêu tinh năng lượng tỷ lệ lợi dụng 100%, bằng không đừng xem chính là để thăng 20 cân lực lượng, coi như là 10 cân lực lượng. Đại khái cũng phải dùng tới vạn lần năng lượng mới có thể thay đổi tạo hoàn tất. Yêu tinh không ngừng mà thả ra năng lượng, từng điểm cải tạo mỗi một cái cánh tay phải gân mạch, 1 cm 1 cm mà đi tới. Trong quá trình này, Lan Lăng hầu như có thể rõ ràng chứng kiến, yêu tinh quang mang một chút ảm đạm xuống. Chọn 4 giờ, yêu tinh mới, chỉ có, hoàn thành cánh tay gân mạch rèn luyện quá trình cải tạo. Sau đó, bắt đầu rèn luyện cải tạo xương cốt. Dạ Kinh Vũ lúc này đã dựng tốt lều trại. Ngay từ đầu nhìn thấy Lan Lăng ngồi xếp bằng xuống, nàng biết hắn đang dùng long lực rèn luyện cánh tay gân cốt. Vì vậy, nàng lập tức ngưng tụ tất cả tinh thần vì Lan Lăng hộ pháp, không cho bất kỳ động tĩnh nào quấy rối hắn. Thế nhưng, làm cho Dạ Kinh Vũ không có nghĩ tới là, Lan Lăng lần ngồi xuống này xuống tới, dĩ nhiên ước chừng tốt mấy giờ. Phải biết rằng, người bình thường mỗi ngày chỉ có 5-3 lần long lực cải tạo thân thể cơ hội, nhiều lắm cũng chính là một khắc đồng hồ sự tỉnh. Lúc này, Lan Lăng đã tinh tỏa mấy giờ. Lại còn chưa kết thúc. Lại qua 3 giờ, yêu tinh cải tạo Lan Lăng cánh tay phải xương cốt hoàn tất. Tôi luyện luyện cốt cách so với tôi luyện luyện cân mạch phải nhanh một chút, kế tiếp là một bước cuối cùng, rèn luyện bắp thịt. Màn này, vô cùng huyền huyễn, ly kỳ. Lan Lăng thấy rõ, yêu tinh năng lượng thả ra ngoài sau, hiện thực bị ý thức khống chế ngưng tụ trở thành một điểm, đi qua toàn thân gân mạch, vận đến trên cánh tay. Sau đó, cái này đoàn ngưng tụ chung một chỗ năng lượng, chợt tản ra, bạo phát. Một lần nữa biến thành vô số năng lượng quang mang, đi qua vô số gân mạch, trực tiếp tản vào bắp thịt cắt trong tế bào. Loại này cải tạo, dĩ nhiên thật là tế bào cấp, thảo nào cải tạo được triệt để như vậy. Cứ như vậy, lần lượt mà ngưng tụ, lần lượt vận chuyển tới tay cánh tay, lại một lần nữa lần bạo phát. Lan Lăng cảm giác được rõ ràng, cánh tay từng đợt phát nhiệt, từng đợt nở. Mà yêu tinh quang mang, càng ngày càng yếu ớt, càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng hầu như ảm đạm không thấy. Lại qua hơn 3 giờ. Vành yêu tinh năng lượng một lần cuối cùng ở Lan Lăng đầu ngón tay bạo phát, cải tạo cánh tay phải cuối cùng 1 cm. Rốt cục, toàn bộ rèn luyện cải tạo xong rồi. Mà yêu tinh lúc này quang mang, hầu như hoàn toàn không nhìn thấy. Chủ nhân, năng lượng của ta đã tiêu hao hết, kế tiếp gặp phải thời điểm nguy hiểm, ta đã cứu không được ngươi, ngươi phải nhanh một chút thôn phệ năng lượng. Ngay cả cái ý này thưởng thức tín hiệu, cũng đã phi thường mơ hồ. Yêu tinh tuy là rất tà ác, nhưng là vì Lan Lăng cũng hoàn toàn là đem hết toàn lực. Toàn bộ rèn luyện cải tạo quá trình, trải qua suốt 10 giờ. Sau khi hoàn thành, Lan Lăng trợn mở con mắt. Lúc này hắn cảm thấy cánh tay phát sinh, phảng phất có không dùng hết lực lượng. Loại lực lượng này tăng cường cảm giác, phi thường rõ ràng. Ở ngẩng đầu nhìn một cái, đầy trời tinh thần, lúc này đã là lúc nửa đêm. Mà Dạ Kinh Vũ, đang ngưng tụ hết thể tinh thần, bên cạnh ngồi ở bên cạnh. Mà ở nàng phía trước mấy trăm mét, chất đầy các loại các dạng thi thể. Những dã thú này phi điểu cũng không phải là muốn tới công kích, mà là từ bên cạnh trải qua. Thế nhưng loại này long lực rèn luyện quá trình là muốn phi thường an tĩnh, một chút cũng quấy rối không phải, cho nên phàm là tới gần Lan Lăng trong vòng trăm thước hết thể động vật, toàn bộ bị Dạ Kinh Vũ bắn chết. Dạ Kinh Vũ không hỏi Lan Lăng vì sao ngồi xếp bằng lâu như vậy, chỉ là thản nhiên nói, được rồi, nay thiên tiên nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục gân cốt đúc luyện. Gân cốt đúc luyện, liền là bình thường luyện tập phương thức, kích phát gân mạch tự thân năng lượng, mà không dựa vào long lực. Lan Lăng nói, ngày mai, chúng ta liền tiến vào tiễn thuật bước tiếp theo tu luyện. Dạ Kinh Vũ nói, không muốn mơ tưởng xa vời, ta đã nói rồi, muốn hoàn thành trước dương cung, liên tục 10 lần, mỗi lần ổn định nửa phút. Đây là bắn tên bước đầu tiên, nhất định phải sau khi hoàn thành, mới có thể tiến nhập bước tiếp theo. Lan Lăng nói, ta đã hoàn thành dương cung. Dạ Kinh Vũ tê thanh nói, không có khả năng. Lan Lăng trực tiếp cầm lấy con kia 60 cân cung, sâu hấp một hơi thở, nhẹ nhàng bán ra một bước, sau đó trực tiếp đem cung kéo ra, kiên trì nửa phút vẫn không núp đích, sau đó chậm rãi thả lỏng. Trước, hắn kéo ra vài giây trùng liền nhịn không được toàn thân loạn chiến, mà lúc này kéo ra sau đó, toàn thân vững vàng, khí tức bất loạn. Lực lượng này tăng cường hiệu quả, thật rõ ràng nhất. Tiếp đó, Lan Lăng kéo lần thứ 2, lần thứ 3, vẫn kéo đến lần thứ 10. Mà lần thứ 10, cũng thật đúng là Lan Lăng cánh tay lực lượng cực hạn. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm hắn còn muốn kéo ra đệ 11 lần, cũng đã phi thường miễn cưỡng. Mà bên trên Dạ Kinh Vũ, đã triệt để sợ ngây người. Chương 42, tinh thần tập trung thuật. Người khác cần 2-3 tháng mới có thể hoàn thành dương cung, nàng cho Lan Lăng thiết định mục tiêu là nửa tháng hoàn thành, đây đã là phi thường kinh người. Nhưng mà, Lan Lăng vẹn vẹn chỉ dùng một ngày, liền hoàn thành bước này. Cái này thật đúng là yêu người ta. Tắc Luân, ngươi biết ta hiện tại ở muốn làm gì sao? Dạ Kinh Vũ nói, ta nghĩ muốn đem thân thể của ngươi xé ra, nhìn bên trong cấu tạo cùng những người khác có cái gì bất đồng. Lan Lăng nói, ta ngày mai có thể tiến hành thật bắn luyện sao? Có thể, thiên tài. Dạ Kinh Vũ xoay người tiến nhập trướng đồng nói, vào đi ngủ đi, còn có thể ngủ 3 canh giờ. Lan Lăng tiến nhập trướng đồng, chui vào ngủ túi bên trong. Mà Dạ Kinh Vũ, trực tiếp liền nằm trướng đồng bao lên, như trước đưa lưng về phía Lan Lăng. Không cho phép xem ta, nhìn nữa đánh ngươi. Dạ Kinh Vũ phía sau lưng như trước bắt trước Phật trưởng con mắt một dạng. Lan Lăng nói, không phải, ta muốn hỏi lẽ nào chúng ta không cần tuần tra sao? Không cần. Dạ Kinh Vũ nói, coi như ta đang ngủ, chỉ muốn tới gần chúng ta trong vòng trăm bước, ta đều sẽ phát hiện, trừ phi đối phương võ công cao hơn ta rất nhiều, mà cao thủ chắc là sẽ không tới giết giã ngưu. Nhất thời, Lan Lăng yên tâm, trực tiếp lật người đi, đưa lưng về phía Dạ Kinh Vũ ngủ đi qua. Sáng sớm ngày kế, Lan Lăng vẫn còn ngủ say trùng, cũng đã bị Dạ Kinh Vũ đánh thức. Sau đó, Lan Lăng phát hiện tóc của nàng dĩ nhiên là ướt, rất hiển nhiên nàng đã thức dậy một hồi lâu, nhưng lại tắm một cái. Từ hôm nay trở đi, tiến hành thật bắn luyện tập. Dạ Kinh Vũ nói, Lan Lăng nhất thời không gì sánh được hưng phấn, rốt cục đến khi thực chiến, hào hứng đi ra trướng đồng rửa mặt, sau đó ăn rồi bữa sáng, liền muốn cầm lấy cung đi bắn chết Giang Ưu. Ngươi làm cái gì? Dạ Kinh Vũ hỏi. Đi bắn chết Dạ Ngưu A. Lan Lăng nói. Dạ Kinh Vũ nói, ai nói để cho ngươi bắn chết Dạ Ngưu? Dứt lời, Dạ Kinh Vũ hướng trước mặt chỉ một cái, nhất thời Lan Lăng chứng kiến, ở phía trước 30 mét địa phương, thẳng đứng một cái bia ngắm, mặt trên vẽ đầy vòng vòng. Chuyển của tôi nét. Bắn trước bia cố định, lại bắn vật thể hoạt động. Dạ Kinh Vũ nói. Lan Lăng nhất thời nội tâm kêu rên, nói, không phải đâu, Dạ Ngưu mục tiêu so với cái này bia ngắm lớn hơn nhiều, nhưng lại đứng vẫn không núp đích. Dạ Kinh Vũ nói, không sai, Dạ Ngưu mục tiêu là rất lớn, nhưng là của ngươi biết da của nó dày bao nhiêu, nhiều cứng rắn sao. Ít nhất phải vượt lên trước 2-300 cân cung, mới có thể bắn xuyên nó vào ngoài. Ngươi còn con này 60 cân cung, muốn bắn chết Dạ Ngưu, trừ phi muốn bắn chúng nó con mắt, ngươi cảm thấy cách hơn 10m, có thể bắn nạ cả nó Ngưu con mắt sao. Lan Lăng lập tức đàng hoàng, không hề nghi ngờ cái này là không có khả năng. Dạ Kinh Vũ tiếp tục nói, từ giờ trở đi, ngươi thực chiến xạ kích bia cố định. 30 mét cách cách, 10 lần bắn thử, đạt được 80 khâu, cũng có thể đi bắn chết Dạ Ngưu. Thật không ngờ, muốn bắn chết một con Dạ Ngưu thôn phệ năng lượng dĩ nhiên gian nan như vậy. Hiện tại yêu tinh năng lượng đã hoàn toàn đã tiêu hao hết, hết thảy đều cần nhờ Lan Lăng mình. Hơn nữa, yêu tinh vô cùng cần thôn phệ năng lượng, Lan Lăng cũng vô cùng cần bắn chết Dạ Ngưu. Thôn phệ năng lượng. 30 mét cách cách, bình quân mỗi một tiễn muốn bắn trúng vòng 8, cái này thật đúng là một cái phi thường khó khăn mục tiêu, nhất là đối với Lan Lăng một cái như vậy ban đầu học giả mà nói. Được rồi, ngươi bắt đầu đi. Dạ Kinh Vũ nói. Lan Lăng đứng ở bia ngắm 30 mét bên ngoài, sâu sâu hấp một hơi thở, dương cung kéo tiễn. Sau đó, ngừng thở, vẫn không nhúc nhích, bắt đầu đối với Hồng Tâm tiến hành nhắm vào. Thời gian một giây mà đi qua, không sai biệt lắm đi qua 10 giây. Lan Lăng cảm thấy nhắm ngay, không sai biệt lắm, nhất thời ngón tay vừa để xuống. Siêu tên bay thẳng bắn ra ngoài. Lan Lăng nhất thời tràn đầy chờ mong. Nhưng mà, kết quả làm cho hắn thất vọng rồi, không chỉ không có trúng mục tiêu vòng 8 trở lên, ngược lại là bắn không trúng địa. Tiếp đó, Lan Lăng lại bắn mũi tên thứ 2, kết quả vẫn là bắn không trúng địa. Thực sự là kỳ quái, chính mình rõ ràng dựa theo 3 điểm trên một đường thẳng nhắm vào phương pháp, hơn nữa đem trọng lực gió êm dịu tốc độ đều hơi chút cân nhắc tới. Vì sao vẫn là nhắm vào không được. Lúc này, Dạ Kinh Vũ tiến lên, bài tránh Lan Lăng tư thế, sau đó trực tiếp đứng ở hắn tự tay, tay phải đỡ hắn cùng, tay trái đỡ tên của hắn nói, ta cho ngươi tìm xem cảm giác. Trước ngực nàng ngọn núi quá cao, gần như vậy cách cách, trực tiếp đè ở Lan Lăng sau lưng đeo, hô hấp của hắn trong nháy mắt liền rối loạn. Sâu sâu hấp một hơi thở, làm cho chính mình bình tĩnh trở lại. Siêu bắn ra mũi tên thứ 3. Quả nhiên trúng địa, thế nhưng không có hoàn cân nhắc. Dạ Kinh Vũ buông lỏng ra Lan Lăng, làm cho hắn chính mình tiếp tục bắn. Lan Lăng thiên phú quả thực rất cao, kế tiếp hầu như mỗi một tiễn đều có thể trúng địa, hơn nữa đệ thập tiễn còn trúng một vòng. Mà liên tục bắn 10 mũi tên, không sai biệt lắm là Lan Lăng bây giờ cực hạn. Được rồi, nghỉ ngơi một chút, nằm xuống. Dạ Kinh Vũ nói. Lan Lăng buông cung, trực tiếp ghé vào trên cỏ, Dạ Kinh Vũ tiến lên vì hắn xoa bóp tay chân tứ chi. Cảm giác như thế nào? Dạ Kinh Vũ nói. Lan Lăng nói. Không phải rất dễ dàng, ta cảm thấy được như vậy luyện tiếp, ta chí ít cần nửa tháng, mới có thể trúng mục tiêu 80 hoàn. Dạ Kinh Vũ nói, ngươi lại như thế nào nhắm chính xác? 3 điểm trên một đường thẳng. Lan Lăng nói, mục tiêu, mũi tên, mũi tên. Dạ Kinh Vũ nói, như vậy ngươi cảm thấy bắn tên quan trọng nhất là cái gì? Tìm kiếm cảm giác, như vậy hầu như có thể không cần nhắm vào, hoặc là nhắm chính xác thời gian phi thường ngắn. Lan Lăng nói, Dạ Kinh Vũ nói, loại này bắn pháp. Chọn đời lớn nhất thành tựu cũng chính là trong quân đội làm một cái ưu tú cung binh mà thôi. Ngươi cũng đã biết, một cái long xạ thủ, có thể ở rất xa cách cách bắn chết một cái mục tiêu sao. Lan Lăng lắc đầu nói, không biết. 1000m bên ngoài. Dạ Kinh Vũ nói, không có khả năng. Lan Lăng nhất thời kinh hô một tiếng. 1000m bên ngoài, đầu tiên cung bắn không đến xa như vậy, thứ nhì coi như có thể bắn xa như vậy, cũng căn bản không có khả năng bắn chung. 1000m cách cách người bên ngoài. Cũng chỉ có một điểm đen nhỏ. Phải biết rằng ở hiện đại trái đất, cái loại này nhất tinh mật nhất bắn tỉa thường, một cái phi thường ưu tú thư kích thủ, cũng chưa chắc có thể bắn trúng 1000m bên ngoài mục tiêu. Mà cung tiễn muốn bắn trúng, Thái Thiên Vương Dạ Đàm. Dạ Kinh Vũ nói, bởi vì, một cái ưu tú xạ thủ, cho tới bây giờ không cần con mắt tới nhắm vào, mà là dùng tinh thần lực. Những lời này, yêu tinh ngược lại nói qua. Dạ Kinh Vũ nói, một cái xạ thủ, trọng yếu nhất, chính là tinh thần lực. Một cái long xạ thủ, có thể dùng tinh thần lực trực tiếp tập trung km ra mục tiêu, sau đó dùng tinh thần lực đem vật cầm trong tay tiễn cùng mục tiêu một mạch liên tiếp, sau đó nhất kích tất sát, căn bản không cần lấy cái gì con mắt tới nhắm vào. Lan Lăng nhất thời sợ ngây người, loại này hình ảnh thái huyền huyễn nữa à? Mặc dù hắn vẫn luôn biết tinh thần lực rất cường đại, rất huyền diệu, nhưng vẫn chỉ là nghe người khác nói, nhưng lại chưa bao giờ lãnh hội qua. Lan Lăng nói, vậy, đến tột cùng là một loại gì cảm giác? Dạ Kinh Vũ nói, đến tột cùng là cảm giác gì, ngươi muốn đến lúc đó chính mình lĩnh hội. Thế nhưng ta cho ngươi biết hai điểm, một cao thủ có thể mang tinh thần lực của mình lan tràn đến bên ngoài cơ thể hơn 10m, mấy trăm mét, thậm chí hơn 1000m, cho nên, km ra mục tiêu, trong nháy mắt cũng sẽ bị gần hơn. Không chỉ có như vậy, làm tinh thần lực cao tới trình độ nhất định thời điểm, có thể cho ngươi cảm giác thế giới thời gian giảm tốc độ, đến lúc đó ngươi dùng tinh thần lực cảm giác được thời gian, đều là so với hiện thực chậm gấp 2, gấp 3, thậm chí càng cao, ngươi có thể tưởng tượng một chút, cái này đáng sợ đến cỡ nào. Lan Lăng nhất thời triệt để sợ ngây người, nhất là loại thứ hai, quá huyền diệu. Cái này thì tương đương với loại khác thời gian giảm tốc độ A, ở trong mắt ngươi, địch nhân của ngươi đều ở đây làm động tác chậm A như vậy. Có thể dễ dàng né tránh địch nhân công kích, có thể tìm được địch nhân cái hở, nhất kích tất sát. Dạ Kinh Vũ nói, cho nên thiên hạ cao cấp nhất kiếm khách, cao cấp nhất long xạ thủ, không hề nghi ngờ đều là tinh thần lực cường giả. Tinh thần lực, mới là võ đạo đệ nhất hạch tâm. Lan Lăng nói, vậy như thế nào dùng tinh thần lực đi tập trung mục tiêu? Dạ Kinh Vũ nói, rất đơn giản, đưa ngươi long lực vận đến trong đầu, sau đó thông qua con mắt mâu quang, trực tiếp đầu bắn ra. Vẫn là long lực. Dạ Kinh Vũ tiếp tục nói, đương nhiên, cái này muốn khảo nghiệm một người tinh thần thiên thuế. Tinh thần thiên phú cao, dùng số ít long lực là được rồi, hơn nữa có thể bỏ cho bắn ra rất xa cách cách. Mà tinh thần thiên phú thấp, trở vào nhiều hơn nữa long lực cũng không làm nên chuyện gì, cho nên tinh thần thiên phú mới là một cái võ giả là tối trọng yếu thiên phú. Nghĩ tới điểm này, Lan Lăng nhất thời trong lòng chợt lạnh, bởi vì hắn trong cơ thể yêu tinh đã không có năng lượng, cho nên không cách nào đem năng lượng biến thành tinh thần lực. Lúc này, hắn thật là trước đó chưa từng có mà khát vọng thôn vệ đến năng lượng. Trong cơ thể ta long lực đã tiêu hao hết, không thể sử dụng tinh thần lực khóa được. Lan Lăng nói. Dạ Kinh Vũ nói, trải qua nửa đêm nghỉ ngơi. Ít nhất, có thể khôi phục một điểm A. Lan Lăng nói, thể chất của ta cùng người khác không cùng một dạng. Dạ Kinh Vũ nói, cũng không sao, 30 mét khoảng cách tinh thần tập trung, còn không dùng được long lực, trực tiếp dùng bản thân ngươi tinh thần lực mới có thể. Làm như thế nào? Lan Lăng hỏi. Dùng ngược lại tháng bí quyết, làm cho thân thể của ngươi triệt để an tĩnh, làm cho ngươi tâm hồ triệt để an tĩnh. Dạ Kinh Vũ nói, vận chuyển ngược lại tháng bí quyết, Lan Lăng dễ dàng làm xong rồi tâm thần an tĩnh, thân thể an tĩnh. Lúc này, hắn thậm chí không cần yêu tinh năng lượng, thì có thể làm cho tinh thần huyễn kỳ trong mặt nước bình tĩnh trở lại, làm cho bên trong ngược lại tháng khôi phục hoàn chỉnh. Sau đó, đưa ngươi tất cả tinh thần, ngưng tụ vào một điểm, phóng ở cái kia hồng tâm trên. Dạ Kinh Vũ nói, không nên dùng mắt nhìn, mà là dùng tinh thần xem. Lan Lăng dần dần đầu nhập, đầu nhập. Ngươi nhìn thấy gì? Dạ Kinh Vũ hỏi.